Chương 751, thực lực môn phái. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vừa nói, ngũ sắc quang hoa từ mi tâm của hắn bắn ra, bao phủ đám đông, thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Ha ha ha. Thời điểm còn nửa giờ nữa là tới lúc thi đấu, từ trong phòng của Tiếu Kiến Nhân truyền ra tiếng cười vô cùng cuồng ngạo, bể nghệ thiên hạ. Chúc mừng gia gia. Bản tôn của Tiếu Kiến Nhân vô cùng vui mừng nói với Tiếu Thượng. Nhưng mà, lúc này hai người đã xài chung một thân thể. Thân thể vốn có của Tiếu Thượng đã biến thành một đám cặn bã, ngay cả một tia năng lượng cũng không có. Kiến Nhân, về sau cả vô cực tinh vực, thậm chí cả cửu thiên, sẽ là thiên hạ của hai ông cháu chúng ta. Ha ha ha. Tiếu gia chúng ta cuộc khỏi, đã trong tầm tay. Ha ha ha. Gia gia, ngươi có thể khống chế hoàn toàn rồi sao? Tiếu Kiến Nhân hỏi. Năng lượng và thần thông pháp tắc của con yêu nghiệt này, ta đã khống chế hoàn toàn. Chỉ cần ta không nói, nó là người của chúng ta. Thực lực môn phái, chúng ta sẽ cầm chắc vị trí đệ nhất. Nhưng mà, linh hồn lạc ấn của con yêu nghiệt này không phải là thứ chúng ta có thể luyện hóa. Kiến Nhân, hiện tại gia gia cho ngươi một phần lực lượng, ngươi giúp gia gia trông chừng nó, ngàn vạn lần không được cho nó có cơ hội thở dốc. Thần sắc Tiếu Thượng vô cùng khó coi. Yên tâm đi, gia gia. Đợi lát nữa, tất cả do ngươi làm chủ, gia gia cần tĩnh tâm tìm tu một thời gian ngắn, quen thuộc lực lượng của nó. Không có vấn đề chứ? Tiếu Thượng nói ra. Tuyệt đối không có vấn đề, ta biết nên làm như thế nào. Tiếu Kiến Nhân cung kính nói ra. Sáng sớm, cả diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều người, Mạnh gia, Kỷ gia, Trảm Ma Tông, Huyền Thiên Phái, thế lực của bốn người trong ngũ cường, chỉ riêng một nơi vẫn không có bóng người, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Đương nhiên, Huyền Thiên Phái chẳng cần chuẩn bị gì cả, mọi người cũng không biết. Bởi vì, từ đầu đến cuối, khu vực của Huyền Thiên Phái vẫn không một bóng người. Mời năm tuyển thủ tiến lên lôi đài. Đúng lúc này, Hải Thanh dẫn đầu đứng trên lôi đài, âm thanh to lớn, âm thanh vang vọng trong phạm vi ngàn dặm. Mộc trưởng giáo. Mộc trưởng giáo. Đúng lúc này, cả diễn võ trường, khi người khác hạ xuống, lập tức bộc phát ra âm thanh hoan hô như sấm. Tiếng hoan hô này, chính hoan hô người không có hy vọng nhất, nhưng lại thắng được sự tôn trọng của mọi người, Mộc Dịch Đình. Sưu sưu sưu. Bốn đạo lưu quang xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài, từ từ ngồi lên ghế tuyển thủ. Trảm Ma Tông tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng đâu? Làm cho mọi người không thể nghĩ tới là, vào lúc này Tiếu Thượng vẫn không xuất hiện, chỉ có Tiếu Kiến Nhân thần sắc lạnh nhạt, cùng ngạo bế nghệ thiên hạ. Hắn đã từ bỏ cạnh tranh, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếu Kiến Nhân nhàn nhạt nói ra. Tốt, đã như vậy, hiện tại bắt đầu. Nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, Hải Thanh không chút kinh ngạc, dù sao Tiếu Thượng là người bài danh cuối cùng, chỉ có 20 điểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là người bị đào thải. Nhắc lại một lần nữa, xin mọi người nhìn cho cẩn thận, cao thủ chân thần cảnh của mỗi thế lực xuất hiện, tính danh, tướng mạo, mọi người nên xem xét cẩn thận, không được phép thay đổi, không được lẫn lộn thật giả, phải là đệ tử và thành viên của dòng chính. Hiện tại, mời tổ trọng tài đứng đúng chỗ, cao thủ chân thần cảnh của Mạnh gia theo trình tự lên đài. Lời nói của Hải Thanh đã làm cho 19 tên trọng tài khác xuất hiện trên lôi đài, 20 người đứng thành một hàng, thần sắc rất nghiêm túc, trong ánh mắt lóng lánh tinh quang. Mạnh gia, chân thần cảnh nhân giai, Mạnh Phàm Tâm. Vừa nói xong đã có một đạo lưu quang xuất hiện, một gã tu luyện giả xuất hiện trước mặt thành viên tổ trọng tài, báo ra tính danh và cảnh giới, thành viên tổ trọng tài lập tức dùng thần niệm bao phủ. Chân thần cảnh nhân giai. Không sai. Thành viên tổ trọng tài trầm giọng nói ra. Mạnh gia, chân thần cảnh nhân giai, Mạnh Phàm Đề. Ngay sau đó liên tiếp có 10 tên cao thủ chân thần cảnh nhân giai của Mạnh gia xuất hiện trên lôi đài, sau khi xác nhận cảnh giới của 10 người không sai, 10 người đồng thời ôm quyền thi lễ, từ từ quay người lại, đưa tướng mạo của mình cho mọi người trong diễn võ trường nhìn thấy, sau đó đi một vòng, giống như người mẫu đang trình diễn thời trang, làm cho tất cả mọi người trong diễn võ trường nhìn rõ tướng mạo của 10 người. Mục đích làm như vậy, chính là vì sợ người của thế lực này mượn tu luyện giả của thế lực khác. Hơn nữa, dưới sự giám thị của các cao thủ tuyệt đỉnh trong tổ trọng tài, muốn dịch dung nhất định là không thể. Rất nhanh, cao thủ chân thần cảnh nhân giai của Mạnh gia đã xuất hiện toàn bộ. Cao thủ chân thần cảnh nhân giai của Mạnh gia có tổng cộng hơn 3.800 người, đạt được 3.863 điểm. Mời cao thủ địa giai lên đài. Hải Thành cất tiếng tuyên bố. Wow! 3.863 người. Mạnh gia đúng là lợi hại, không hổ là gia tộc đứng đầu ngũ đại gia tộc. Tất cả tu luyện giả trong diễn võ trường đều bị đội hình của Mạnh gia làm chấn kinh. Con số như vậy, tuyệt đối là khủng bố, dù mọi người đã sớm nhận thức thực lực của Mạnh gia, cũng khiếp sợ dị thường. Đương nhiên, mọi người cũng biết, trong khoảng thời gian này, rất nhiều cao thủ thần đạo cửu cấp đỉnh phong của Mạnh gia, vì tăng cường thực lực cho Mạnh gia, cho nên có vô số người dẫn động địa thiên kiếp. Nếu không, con số này tuyệt đối không nhiều như vậy. Nhưng mà, mọi người cũng tin tưởng, chắc chắn có rất nhiều người đã vẫn lạc trong quá trình dẫn động đại thiên kiếp. Cao thủ chân thần cảnh địa giai của Mạnh gia, 735 người, đạt 2.205 điểm. Trước mắt tổng cộng, 6.068 điểm. Mời cao thủ thiên giai xuất hiện. Số lượng cao thủ địa giai của Mạnh gia lúc này cũng làm cho người ta khiếp sợ, cao thủ địa giai, không phải trong thời gian ngắn là có được, so sánh với cao thủ nhân giai, địa giai mới là nguồn gốc thực lực của Mạnh gia. 735 người, tuyệt đối là số lượng phi thường khủng bố. Thực lực Mạnh gia sẽ xếp thứ nhất, xem ra là chuyện không cần lo lắng. Đúng vậy à, khẳng định không có gì phải lo lắng. Cao thủ thiên giai của Mạnh cũng rất nhiều, đây chính là việc đã được công nhận. Mọi người tiếp tục khiếp sợ, bàn tán rất nhiệt tình. Sau khi thống kê toàn bộ cao thủ thiên giai của Mạn gia, có tổng cộng 134 người, đạt được 1.340 điểm. Mà cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, cũng chỉ có Mạnh Hạ Huy và Mạnh Hạ Trảm hai người. Chương 752, khiếp sợ thực lực. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cuối cùng Mạnh gia đạt được 7.468 điểm. Đây tuyệt đối là con số khủng bố. Đây chính là nội tình của mấy trăm vạn năm thai nghén ra, tuyệt đối không thể tạo thành trong một sớm một chiều. Hơn nữa, tất cả tu luyện giả đều biết rõ, đệ tử Mạn gia có huyết mạch viễn cổ Bỉ Mông, trong tình huống ngang cấp với nhau, bọn họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, chớ đừng nói chi, đệ tử Mạn gia còn có đệ tử Long gia tạo thành Long kỵ sĩ có năng lực biến thái. Vào lúc này, không hề nghi ngờ, Mạnh Hạ Huy trong suy nghĩ của mọi người có được địa vị cực cao. Tuy bài danh ngũ cường Mạnh Hạ Huy chỉ xếp thứ tư, nhưng mọi người đều biết rõ, sau khi Mạnh Hạ Huy bị Kỷ Trùng Kiền đánh bại, thực lực đã tăng lên nhiều, nếu hiện tại tái chiến, ai thua ai thắng. Rất khó nói trước. Sau Mạnh gia chính là Kỷ gia xuất hiện. Sau khi cao thủ chân thần cảnh nhân giai xuất hiện xong, Tổ Trọng Tài tuyên bố số lượng cao thủ nhân giai của họ, tất cả tu luyện giả trong diễn võ trường đều kinh ngạc, đều nói Kỷ gia chính là đệ nhị gia tộc trong vô cực tinh vực, nhưng cao thủ chân thần cảnh nhân giai chỉ có 1.513 người, không bằng một nửa của Mạnh gia. Chênh lệch này đúng là quá lớn, căn bản rất khó hiểu. Chẳng lẽ Kỷ gia trong thời gian này không cho đệ tử thần đạo cửu cấp dẫn động đại thiên kiếp hay sao? Hình như chỉ có nguyên nhân này, không tìm ra được bất cứ lý do nào khác cả. Trên thực tế, đúng là như thế. Bởi vì, Kỷ Trùng Tiêu đã thành công vượt qua đại kiếp nạn, sau đó luyện hóa Kỷ Trùng Kiền, liền đình chỉ mệnh lệnh trước đây của Kỷ Trùng Kiền, kết thúc cái kế hoạch điên rồ này. Đương nhiên, sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là Kỷ Trùng Tiêu có tình tâm với Dương Thiên Lôi. Sau đó, cao thủ địa giai của Kỷ gia, cao thủ thiên giai lần lượt đi lên, cao thủ địa giai sau 186 người, ít hơn Mạnh gia đúng 100 người. Đây là chuyện bình thường. Cao thủ thiên giai 112 người, đây là chuyện bình thường. Hai cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, Kỷ Trùng Kiền và Kỷ Trùng Tiêu không có mặt, tuy rất nhiều tu luyện giả đã hoài nghi Kỷ Trùng Tiêu không còn sống, nhưng Mạnh gia, Trảm Ma Tông và Huyền Thiên Phái đều không có dị nghị, những người khác cũng không lắm miệng, hơn nữa, 30 điểm vẫn không thể cải biến kết cục. Cuối cùng đạt được 4.751 điểm. Chênh lệch với Mạnh gia không chỉ 1-2 điểm. Nhưng thời điểm này, đại đa số tu luyện giả thực lực này của Kỷ gia vẫn có thể xếp hàng thứ hai. Tuy Trảm Ma Tông là môn phái đứng đầu thập tông, nhưng so sánh với ngũ đại gia tộc, nội tình vẫn kém quá nhiều, có thể nói là không cùng cấp bậc. Lúc này, mọi người đều tin tưởng, kết quả vòng này, đó là Mạnh gia thứ nhất, đạt được 100 điểm, Kỷ gia thứ hai, đạt được 80 điểm, Trảm Ma Tông thứ ba, đạt được 60 điểm, cộng thêm thực lực cá nhân, Tiếu Kiến Nhân đã tạm thời đứng đầu, Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trung Kiền đứng song song vị trí thứ hai, Mộc Dịch Đình bị loại. Nhưng mà, một màn tiếp theo, đã phá vỡ phán đoán của mọi người. Hai vị ai lên trước? Thời điểm chỉ còn lại Trảm Ma Tông và Huyền Thiên Phái, Hải Thanh nhìn và hỏi hai người. Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi lập tức nhìn về phía đối phương, khóe miệng Tiếu Kiến Nhân nở nụ cười tự tin, nhìn Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi cũng cau mày nhìn Tiếu Kiến Nhân. Không sao cả. Tiếu Kiến Nhân lạnh nhạt nói ra. Đã như vậy, ngươi lên trước đi. Dương Thiên Lôi nói ra không chút khách khí. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi nói như thế, làm cho mọi người cảm thấy hắn chột dạ, hiển nhiên, lão thần tiên Mộc Dịch Đình này, chắc chắn đang đau đầu về thực lực môn phái, điều này hoặc nhiều hoặc ít làm cho người ta tiếc hận. Được, mời đệ tử Trảm Ma Tông lên lôi đài. Âm thanh của Hải Thanh còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên lôi đài, 10 tên, 100 tên, liên tục không ngừng, con số không ngừng gia tăng, thời điểm xuất hiện 1.000 tên, tất cả tu luyện giả cảm thấy kinh ngạc, nhưng đệ tử Trảm Ma Tông vẫn xuất hiện không ngừng, cuối cùng. Con số dừng lại ở 1.483 tên, ít hơn Kỷ gia 30 tên. Thật đáng sợ. Chỉ sợ tất cả đệ tử thần đạo cửu cấp của Trảm Ma Tông đã dẫn động đại thiên kiếp. Nếu không, làm sao bọn họ không kém Kỷ gia? Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, cả ma tông từ trên xuống dưới, không ngờ lại tàn ác như vậy, nếu như hắn lên làm minh chủ, không biết là phúc hay họa đây. Làm sao hắn có thể làm? Địa giai, thiên giai của hắn không nhiều như vậy đâu. Thực lực môn phái tối đa là xếp thứ ba, tổng cộng hắn chỉ nhiều hơn Mạnh gia và Kỷ gia 10 điểm. Thời điểm tuyển cử, ta tin chắc không có bao nhiêu người chọn hắn đâu. Minh chủ về cơ bản chỉ có gia chủ Mạnh gia Mạnh Hạ Huy. Thời điểm cao thủ địa giai của Trảm Ma Tông lên đài, số lượng đúng như người ta dự đoán, so với Mạnh gia, Kỷ gia hoàn toàn không cùng cấp bậc, chỉ có 343 tên. Từ đầu đến cuối, trên mặt Tiếu Kiến Nhân vẫn nở nụ cười nhạt, giống như không để thực lực môn phái trong lòng. Những người không nói làm gì, nhưng Dương Thiên Lôi đứng bên cạnh Tiếu Kiến Nhân lại kinh ngạc, loại tự tin này, hắn lấy từ nơi nào? Chẳng lẽ hắn không biết tình huống của mình hiện giờ, nhiều nhất hắn chỉ chiếm chút ưu thế mà thôi, chẳng lẽ hắn cảm thấy thời điểm tuyển cử, tà ác như hắn có thể nắm được nhân tâm của người ta sao? Không đúng, chẳng lẽ con yêu nghiệt này đã thu mua các môn phái top 50 rồi sao? Dương Thiên Lôi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, thử thăm dò truyền âm hỏi. Ngươi tự tin 10 phần như vậy, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy vị trí minh chủ nhất định là ngươi sao? Thực lực chính là tất cả, Mộc Dịch Đình, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn cạnh tranh với ta, ngươi còn kém lắm. Lợi hại, chẳng lẽ ngươi đã thu mua các môn phái top 50 rồi sao? Dương Thiên Lôi nhìn thẳng vào mắt Tiếu Kiến Nhân, hỏi. Thu mua? Cần sao? Đợi chút nữa ngươi sẽ hiểu ra, cái gì gọi là thực lực. Trong mắt ánh của Tiếu Kiến Nhân lộ ra vẻ khinh thường, nói xong trực tiếp ngẩng mặt quay chỗ khác. Trở thành minh chủ, người đầu tiên hắn đối phó chính là Mộc Dịch Đình. Loại tồn tại cường đại này, với hắn mà nói, chỉ cần một ngày chưa diệt trừ, chính là uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, Tiếu Kiến Nhân, không, phải nói là Tiếu Thượng, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình ra tay, cũng không cần lợi dụng thân phận minh chỉ, bởi vì, thủ hạ dưới tay của hắn, đã đủ đánh chết Dương Thiên Lôi. Chương 753, khiếp sợ thực lực, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như thế? Bằng vào việc hắn phong ấn con yêu nghiệt kia sao? Mời cao thủ chân thần cảnh thiên giai xuất hiện. Hải Thanh trầm giọng tuyên bố. Trọng tài lên tiếng, cao thủ chân thần cảnh thiên giai của Trảm Ma Tông lập tức lên đài. Một lát sau khi cao thủ chân thần cảnh thiên giai của Trảm Ma Tông xuất hiện xong, kết quả không nằm ngoài dự đoán của mọi người, rất phổ thông. Cao thủ chân thần cảnh thiên giai có 49 người, tổng cộng đạt được 1.470 điểm. Trảm Ma Tông 2 có 2 cao thủ thiên giai đại viên mãn, đạt được 60 điểm, kiểm kê hoàn tất. Đợi một chút. Lúc Hải Thanh tuyên bố kết thúc tính toán của Trảm Ma Tông, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là, Tiếu bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân xen ngang lời nói của Hải Thanh, toàn thân tản ra khí tức cuồng ngạo, hung hăng càn quấy, bể nghệ thiên hạ, coi rẻ chúng sinh. Tiếu Tông Chủ, có gì nghi vấn sao? Chẳng lẽ chúng ta tính toán sai? Hải Thanh hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, nhíu mày hỏi. Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên người của Tiếu Kiến Nhân. Tính toán không có vấn đề, chỉ là... Ánh mắt Tiếu Kiến Nhân nhìn về phía Hải Thanh, hơi dừng lại một chút, đột nhiên nói ra. Cao thủ thiên giai đại viên mãn của bổn tông cũng không phải chỉ có ngươi người. Không phải hai người. Nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, Hải Thanh hơi kinh hãi nói ra. Mà cả diễn võ trường, ánh mắt tất cả mọi người cũng mở lớn. Không chỉ hai người, chẳng lẽ Trảm Ma Tông có đến ba cao thủ thiên giai đại viên mãn? Chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, dù là ngũ đại gia tộc, hai người đã là cực hạn. Chẳng lẽ Trảm Ma Tông còn siêu việt cả ngũ đại gia tộc? Tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo trình tự xuất hiện. Tổ trưởng Hải Thanh, mời các ngươi tiếp tục. Âm thanh của Tiếu Kiến Nhân lạnh nhạt, ngữ khí trâu bò 10 phần. Rầm ào ào một chút, lời nói của Tiếu Kiến Nhân giống như một quả tạc đạn nổ ngay giữa diễn võ trường. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Đây là ý gì? Không chỉ nhiều hơn một hai người, mà là rất nhiều. Điều này sao có thể? Thiên giai đại viên mãn, chẳng lẽ Trảm Ma Tông vẫn còn vài thiên giai đại viên mãn? Trong lòng mọi người lúc này bị khiếp sợ xâm lấn. Đương nhiên, tuy mọi người khiếp sợ, dù cao thủ thiên giai đại viên mãn của Trảm Ma Tông có nhiều thêm vài người cũng không thể cải biến kết quả. Bởi vì cho tới bây giờ, chỉ dựa vào một hai tên chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, dù sao lúc này hắn chỉ đạt 4.152 điểm, chênh lệch với Kỷ gia là 599 điểm. Muốn vượt qua Kỷ gia, cần phải có 20 tên thiên giai đại viên mãn mới được. 20 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn, đây là khái niệm gì? Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thiên giai đại viên mãn, đó chính là cực hạn của vô số tu luyện gia trong cửu thiên, có thể siêu việt cảnh giới này, đã không ai ở trong cửu thiên nữa. Cả cửu thiên, có bao nhiêu người sinh sống? Chỉ sợ trong cả vô cực tinh vực, mấy chục vạn môn phái lớn nhỏ, chỉ sợ không tới 5-600 người, trưởng giáo các môn phái nhỏ chỉ là cao thủ thiên giai mà thôi. Nhưng mà, tràng cảnh kế tiếp, làm cho tất cả tu luyện giả đều phải hít một ngụm lãnh khí. Vừa mới xuất hiện trên lôi đài, gương mặt của mỗi người đều rất trẻ tuổi, tính cả tên, cả trong cả diễn võ trường đều có người biết, nhưng mà, bọn họ nhiều nhất chỉ đạt tới chân thần cảnh nhân giai mà thôi, khí tức mà bọn họ tản ra, chính là khí tức của cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn. Không có chút giả dối nào. Giống như lúc Tiếu Kiến Nhân lúc vừa xuất hiện đã là cao thủ thiên giai đại viên mãn, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được. Đúng là cách biệt ba ngày tất cả đều thay đổi. Những lời này, vào lúc này, đã khắc sâu vào cảm xúc của tất cả mọi người. 5 tên, 6 tên, 7 tên, 10 tên. Tất cả mọi người như không tin vào mắt của mình, nhưng mà, sau 10 tên, vẫn chưa chấm dứt. Trong nháy mắt lại có 20 tên. Lúc này, tất cả mọi người bị kinh hãi đến mức cả hít thở cũng quên đi, 20 tên, đã siêu việt Kỷ gia. Nhưng mà, tất cả vẫn tiếp tục. Thời gian qua đi, cả diễn võ trường trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Hải Thanh cũng lâm vào trong tình trạng kiếp sợ cực độ, số lượng không ngưng tăng lên. 100 tên, vẫn không đình chỉ. 200 tên, vẫn còn tiếp tục. Sau 300 tên, vẫn đang tiếp tục gia tăng. Chết lặng, tất cả mọi người bị chấn kinh đến mức chết lặng, kinh hồn tán đảm, toàn thân phát lạnh, cuối cùng là biến thành sợ hãi. 334 tên. Cộng thêm Tiếu Kiến Nhân và Tiếu Thượng, tổng cộng 336 tên. Đây là cái khái niệm gì? Trảm Ma Tông tổng cộng đạt được 14.112 điểm. Hải Thanh dùng ngữ khí run rẩy mà tuyên bố. Ha ha ha. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân từ trên ghế tuyển thủ đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười lọt vào tai của mọi người rất chói tai, nhưng mà, tất cả mọi người trong diễn võ trường không ai dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân. Cho đến lúc này, tất cả mọi người không dám tin tưởng đây là sự thật, nhưng lúc này có hơn 300 tên cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, lúc này đang đứng trên lôi đài. Coi rẻ chúng sinh. Bế nghệ thiên hạ. Nhưng mà, vào lúc này không ai dám nói Tiếu Kiến Nhân cuồng vọng tự đại. Bởi vì, hắn có vốn liếng để cuồng ngạo, có thực lực cười nhạo thiên hạ. Ta nói rồi, chỉ có ta trở thành minh chủ, mới có thể mang các ngươi vượt qua cửu thiên đại kiếp nạn. Tin tưởng ta, ta có năng lực như vậy. Đương nhiên, ta đã nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta tin tưởng, các ngươi nên biết, làm như thế nào mới là sáng suốt nhất. Tiếu Kiến Nhân ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên dừng cười to, ánh mắt như anh thanh bảo kiếm sắc bén, từ từ quét qua diễn võ trường, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Hắn vừa nói, trên người của hắn ẩn chứa khí tức vô cùng khủng bố, lập tức bao phủ cả diễn võ trường. Cùng lúc đó, hơn 300 tên cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn đứng trên diễn võ trường, cũng phát ra khí tức giống như hắn. Tà ác. Khí tức của bọn chúng, đều là tà ác, rất khủng bố, cũng rất cường đại. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt đại đa số tu luyện giả, cùng rất nhiều thân ảnh đang run rẩy, khóe miệng của Tiếu Kiến Nhân lộ ra nụ cười tà dị, hắn phất phất tay với hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn, lập tức tất cả mọi người biến mất trên lôi đài. Chương 754, đê điều, chất phát, nghĩa khí. Tùy chỉnh. Tải e-book. Mà hắn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi bên cạnh, từ từ ngồi xuống, bỗng nhiên nói ra. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cạnh tranh với ta. Lần này, Tiếu Kiến Nhân không truyền âm, mà là nói một cách trần trụi với Dương Thiên Lôi. Tuy lời nói rất nhỏ, nhưng tất cả tu luyện giả ở đây lại nghe thấy rõ ràng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên Phái rất thần bí, ngang trời xuất thế, cường đại, nếu như lão thần tiên Mộc Dịch Đình này, từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ, đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí của mọi người, đã được đại đa số tu luyện giả tán thành, bởi vì thực lực tuyệt thế của hắn, bởi vì hạo nhiên chính khí trên người hắn. Không thể không nói, mọi người càng có khuynh hướng chọn Mộc Dịch Đình trở thành minh chủ của Vô Cực Tinh Vực. Nhưng mà, bởi vì thực lực của Huyền Thiên Phái, mọi người sớm đã nhận định trong lòng rằng Mộc Dịch Đình không còn cơ hội. Có khả năng nhất chính là Kỷ Trùng Kiền và Mạnh Hạ Huy. Nhưng mà, vào lúc này Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra thực lực cường hoành, cộng thêm lời lẽ uy hiếp của hắn, làm cho mọi người cảm thấy vô lực. Cũng không phải mọi người không có cốt khí và nhu nhược, cũng không phải sợ Tiếu Kiến Nhân. Mà là, đối mặt với cửu thiên đại kiếp nạn, đúng là cần loại thực lực cường hoành này mới có thể được qua đại kiếp nạn, đây là thứ nhất. Thứ hai, Tiếu Kiến Nhân thể hiện thái độ tiểu nhân rất rõ ràng. Trừ phi hắn trở thành minh chủ, nếu không, hắn sẽ không khuất phục sự lãnh đạo của bất cứ ai, ác hơn là, người vi phạm ý nguyện của hắn, sẽ phải đối mặt với sự trả thù của hắn. Hơn nữa, cạnh tranh thực lực môn phái, trong suy nghĩ của mọi người hắn cầm chắc vị trí đệ nhất. Chỉ cần thành tích hai vòng này là 190 điểm, hắn sẽ cao hơn Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trung Kiền 70 điểm. Cách biệt 70 điểm là khái niệm gì? Phải biết rằng, vòng bỏ phiếu cuối cùng, tổng cộng 50 người tham gia, mỗi người 2 điểm, nếu đạt được số điểm trên. Nói cách khác, tổng số điểm 3 tuyển thủ đạt được là 100. Một người có thể được 50 điểm đã là lợi hại. Cho nên, dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải tất cả mọi người dồn lên người Mạnh Hạ Huy hoặc Kỷ Trùng Kiền, Tiếu Kiến Nhân sẽ không thua. Chuyện trái tim đen u ám của tôi. Nét trên cơ bản, dù mọi người có nguyện ý hay không, thừa nhận hay không thừa nhận, Tiếu Kiến Nhân đã là minh chủ. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân vào lúc này, vì sao còn nói ra những lời gây hấn với lão thần tiên Mộc Dịch Đình? Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền biết rõ, Tiếu Kiến Nhân đối với cuộc chiến với Mộc Dịch Đình vẫn canh cánh trong lòng. Lại liên tưởng đến tính nết của Tiếu Kiến Nhân, tất cả mọi người có thể kết luận, Tiếu Kiến Nhân tuyệt đối không bỏ qua cho Mộc Dịch Đình. Lúc này, dù là Dương Thiên Lôi cũng phải cảm thấy khiếp sợ, dù hắn đã sớm biết Tiếu Kiến Nhân đã có chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng hắn vẫn không ngờ, Tiếu Kiến Nhân lại tạo ra nhiều cao thủ thiên giai đại viên mãn cho Trảm Ma Tông như vậy. Đúng, là tạo ra. Dù nói thế nào, Dương Thiên Lôi cũng từng đánh vào Trảm Ma Tông, dù không biết tường tận tình huống của Trảm Ma Tông, nhưng thực lực cơ bản của bọn họ vẫn biết rõ, bởi vì khó có thể trong thời gian ngắn có nhiều cao thủ thiên giai đại viên mãn như vậy, huống chi, những thiên giai đại viên mãn vừa xuất hiện, Dương Thiên Lôi từng nhìn thấy những tu luyện giả trong đó là chân thần cảnh nhân giai hoặc là thần đạo cửu cấp. Nhưng mà, khi nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, Dương Thiên Lôi đã phục hồi tinh thần lại, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, vẻ mặt khiếp sợ của hắn, lúc này đã cải biến. Ha ha. Một tiếng cười nhạt, nhẹ nhàng rơi vào trong tai của mọi người, nhưng mà, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, bắn ra tinh quang làm cho người ta sợ hãi, cười khẽ, cũng không nói lời nào, nhưng làm cho mọi người khiếp sợ chính là, Tiếu Kiến Nhân bị ánh mắt của Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm, nhìn không được mà lui về phía sau. Tuy tất cả mọi người trong diễn võ trường đều khiếp sợ ánh mắt sắc bén của Mộc Dịch Đình, nhưng bọn họ không rõ cảm thụ của Tiếu Kiến Nhân lúc này. Tinh quang trong đôi mắt đó, giống như ẩn chứa một kích kinh thiên khi Dương Thiên Lôi hủy diệt không gian hỗn độn của hắn, trong đó tràn ngập uy năng vô thượng, khai thiên tích địa, làm cho Tiếu Kiến Nhân nhìn không được cảm thấy khiếp đảm. Có câu ngạn ngữ, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén của Dương Thiên Lôi biến mất không thấy gì nữa, sau đó, nói với ngữ khí vân đạm phong khinh, thần sắc kia, giống như đang nói chuyện phiếm với Tiếu Kiến Nhân. Nói cái gì? Tiếu Kiến Nhân nhìn không được hỏi. Tiểu nhân đắc chí càng rỡ. Đột nhiên thần sắc của Dương Thiên Lôi biến đổi, trong ngữ khí ẩn chứa khí tức khắc nghiệt, trầm giọng nói ra. Ngươi nói ta tiểu nhân. Tiếu Kiến Nhân bành một tiếng, vỗ lên mặt bàn trước mặt, cái bàn dài cao mấy trượng trước mặt ghế tuyển thủ biến thành bột phấn, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hỏi. Đương nhiên không phải, hiện tại ta muốn nói, yêu nghiệt đắc chí càng hung hăng càng quấy. Hơn 300 tên thiên giai đại viên mãn chi cảnh thì thế nào? Trong mắt ta, chỉ là 300 tên yêu nghiệt mà thôi. Cũng giống như ngươi vậy. Đừng quên, đã từng nói qua một câu, mà cao một thước đạo cao một trượng. Dương Thiên Lôi không chút nào yếu thế, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. 14.112 điểm thì sao? Tuy chuyện lần này vượt xa tưởng tượng của Dương Thiên Lôi, có hơn 300 tên cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, nhưng mà, muốn dựa vào chút điểm này mà vượt qua Dương Thiên Lôi, chỉ bằng điểm ấy, tuyệt đối không thể. Ha ha ha. Mà cao một thước, đạo cao một trượng. Loại người như ngươi tự xưng là chính đạo, nhưng bụng dạ ta thấy còn khó lượng hơn cả mà. Tiếu Kiến Nhân ta muốn nhìn, đạo mà ngươi nói cao bao nhiêu? Tiếu Kiến Nhân cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói ra. Không còn cách nào, vào lúc này, đối mặt với những lời lẽ châm chọc và hung hăng càn quấy của Dương Thiên Lôi, hắn chỉ có thể nhìn xuống. Bởi vì thực lực của bản thân hắn, không thể nào chiến thắng Dương Thiên Lôi, muốn diệt trừ Dương Thiên Lôi hắn có rất nhiều biện pháp, nhưng đó là chuyện sau khi trở thành minh chủ. Cho nên, hắn phải nhìn. Được, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy. Tổ trưởng Hải Thanh, ngươi có thể tiếp tục. Dương Thiên Lôi nhìn Tiếu Kiến Nhân tức giận, mỉm cười, Dương Thiên Lôi nói ra những lời vô cùng tự tin, người trong diễn võ trường, lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên bị những lời nói tự tin của Dương Thiên Lôi làm khiếp sợ. Chương 755, đê điều, chất phát, nghĩa khí, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Chẳng lẽ lão thần tiên đơn độc một mình này, thực lực môn phái lại vượt qua cả Tiếu Kiến Nhân? Mộc trưởng giáo, tất thắng. Mộc trưởng giáo, tất thắng. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, bỗng nhiên có mấy địa phương trong diễn võ trường giống như có hẹn trước, đồng thời phát ra âm thanh hò hét trợ uy. Lúc này đây, trong diễn võ trường đều nghe rõ lời nói của Dương Thiên Lôi, còn người hoang hô không phải là Chu Giác Thuần và Hoa Kiến Sầu là ai chứ? Thời điểm mấy tên gia hỏa này dẫn đầu kêu lên, Dương Thiên Lôi nhìn về phía bọn họ, nhìn biểu lộ, ánh mắt, tư thế kia, chẳng lẽ mấy tên gia hỏa này đã sớm biết thân phận của mình rồi? Mộc trưởng giáo. Tất thắng. Tình hình như thế, một ít tu luyện giả từ yếu nhược đã biến thành mạnh mẽ, hoàn toàn gia nhập vào đội ngũ hò hét. Hy vọng, tuy đại đa số tu luyện giả nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều lựa chọn hò hét trợ uy cho Mộc Dịch Đình. Vào lúc này, trên mặt Dương Thiên Lôi nở nụ cười, tay vuốt râu dài, nhìn diễn võ trường, sau đó hơi không người ôm quyền chào mọi người. Trong nội tâm đắc chí không cách nào hình dung được, loại cảm giác này làm cho tất cả lỗ chân lông của hắn đều mở ra, rất thoải mái. Thoải mái vì thực lực cường đại của Tiếu Kiến Nhân đã bị hắn ném ra sau đầu. Mà ánh mắt và thần sắc của Tiếu Kiến Nhân đã trở nên vô cùng âm tàn và khó chịu. Mời đệ tử Huyền Thiên Phái chân thần cảnh, theo thứ tự lên đời. Cảm xúc của Hải Thanh vững vàng, thở sâu một hơi, đột nhiên lớn tiếng nói, âm thanh to lớn vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Đúng lúc này, âm thanh hò hét vang vọng thiên địa, lập tức im bặt, cả diễn võ trường lúc này lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người tràn ngập chờ mong nhìn về phía hư không trên lôi đài. Bỗng nhiên hư không bị xé nứt, một đạo thân ảnh tản ra khí tức cường đại, xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc nhìn thấy thân hình này, con mắt mọi người mở to thật lớn, bởi vì tướng mạo của bản thân thật sự quá mức trừu tượng, quan trọng hơn là, biểu lộ của bản thân mình, hắn làm dáng đến cực điểm. Trong nháy mắt, vô số tu luyện giả nghĩ đến lúc Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình đến báo danh, chẳng phải lúc đó có 6 người, trong đó có một người cầm một cây gậy trúc lớn, trên đó có gắn một cái đại kỳ sao. Nhưng mà, thiếu chút nữa mọi người phải bật cười thành tiếng khi bạn thân của chúng ta giới thiệu về bản thân. Tất cả đệ tử anh tuấn của Huyền Thiên Phái, Đê Điều Đường, Đường Chủ, Phong Mã Ngưu, trong 3 năm tới sẽ là cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn. Xuất lĩnh 1.000 tên chân thần cảnh nhân giai của Đê Điều Đường, đến đây tiếp nhận nghiệm chứng. Phong Mã Ngưu với tướng mạo trừu tượng, giọng nói trang nghiêm làm cho người ta run rẩy, tiếng của hắn giống như tiếng sấm vang vọng khắp diễn võ trường, thời điểm nghe nói trong 3 năm tới sẽ là cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn. Tuyệt đại đa số tu luyện giả bật cười thành tiếng, nhưng mà, thời điểm nghe nói xuất lĩnh 1.000 tên cao thủ chân thần cảnh nhân giai, tiếng cười liền dừng lại. Bởi vì Phong Mã Ngưu nói, hắn chỉ là một đường chủ của Huyền Thiên Phái, một đường là 1.000 tên chân thần cảnh nhân giai. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thời điểm Phong Mã Ngưu nói ra câu này, bỗng nhiên khí tức toàn thân của hắn tăng vọt, tuy mọi người cảm ứng được khí tức trên người của hắn là chân thần cảnh nhân giai đỉnh phong, nhưng mà, bỗng nhiên hơi thở của hắn tăng vọt, lại ẩn chứa một cổ ý chí tinh thuần không thể tưởng tượng. Khiếp sợ. Không chỉ người xem trên diễn võ trường khiếp sợ, ngay cả hai tên trọng tài là cao thủ tuyệt đỉnh và các trưởng giáo chí tôn đều vô cùng chấn động. Bởi vì cổ ý chí này, dù là bọn họ cũng chưa từng có được. Không có người dám cười thành tiếng. Các huynh đệ, lên. Đúng lúc này, Phong Mã Ngưu vung tay lên, lập tức có 10 đạo thân ảnh xuất hiện. 10 đạo thân ảnh, mỗi đạo đều báo ra tên, tu vi, tên của họ không ai quen thuộc, cũng không người nào biết, gương mặt cũng mới tin. Hơn nữa bọn họ báo tên cũng không có gì hoa dạng, thời điểm mỗi người báo tu vi, cũng giống như Phong Mã Ngưu, sau 3 năm sẽ trở thành cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn. Hơn nữa từ trên người mỗi người đều ẩn chứa ý chí vô cùng tinh thuần. 10 tên nữa nhanh chóng xuất hiện, trong nháy mắt đã có mấy trăm người, thẳng cho đến khi đúng 1.000 tên, không có một ai ngoại lệ, mỗi người đều ẩn chứa một cổ ý chí tinh thuần. Cả diễn võ trường, vào lúc đó, không chỉ khiếp sợ, nhiệt huyết trong lòng của mỗi người sôi trào. Hoàn toàn trái ngược với sự uy hiếp của Tiếu Kiến Nhân, cũng không giống thủ hạ tản ra khí tức tà ác của Tiếu Kiến Nhân, bởi vì, Phong Mã Ngưu dẫn theo 1.000 tu luyện giả, mỗi người đều ẩn chứa một cổ chính khí vô cùng tinh khiết. Đây không phải là thứ ngụy trang là có thể ngụy tranh thành, bởi vì tuyệt học của mỗi người, sẽ phát ra khí tức tương ứng, đồng dạng, cũng chỉ có trong ngoài thống nhất, mới có thể tu luyện tới đỉnh phong. Cho nên, loại khí tức này chính là căn cứ trọng yếu nhất khi phán định người nào tà ác, người nào chính nghĩa. Trong đám người, trong nội tâm của Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu xuất hiện ý niệm ghen ghét, nhưng cũng chưa tới mức bùng nổ, khốn khiếp, họ và lão đại mới tách ra bao lâu, bây giờ ưu thế của bọn họ đã không còn sót lại chút gì. Chuyện này không phiền muộn sao được. Sau khi 1.000 tên xuất hiện, hư không bị xé rách lần nữa, một đạo thân ảnh khổng lồ như xe tăng, thân ảnh vô cùng trừu tượng, xuất hiện trước mặt mọi người. Oanh! Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc đạo thân ảnh này rơi xuống lôi đài bộc phát ra tiếng nổ cực lớn, làm cho lôi đài rung rẩy kịch liệt, giống như lôi đài không thể nào thừa nhận nổi thể trọng kinh người của hắn. Huyền Thiên Phái, Hàm Hậu Đường, Đường Chủ, Vũ Đại Lãng, 3 năm sau sẽ là cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, xuất lĩnh 1.000 tên cao thủ chân thần cảnh nhân giai, đến đây tiếp nhận kiểm nghiệm. Âm thanh của Vũ Đại Lãng vô cùng hùng hậu, truyền vào trong tai của mọi người, ánh mắt của hắn nhìn như không nhìn vào lôi đài, từ trên gương mặt chữ điền của hắn tản ra khí tức âm trầm bất định và không câu nệ, nhưng từ trong thể nội của hắn tản ra khí tức vô cùng bạo tạc và lực lượng có thể nổ tung lúc nào, cũng không chênh lệch với Hàm Hậu Đường của Phong Mã Ngưu. 1.000 tên tu luyện giả xuất hiện, nhao nhao tiếp nhận kiểm nghiệm. Huyền Thiên Phái, Nghĩa Khí Đường, Đường Chủ, Vu Tiểu Ức, 2 năm sau sẽ trở thành chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn. Xuất lĩnh 1000 tên chân thần cảnh nhân giai, đến đây tiếp nhận kiểm nghiệm. Chương 756, nhìn thấu. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vu Tiểu Ức, môi hồng răng trắng, áo bào trắng, 7 phần xinh đẹp, 3 phần tuấn mỹ, hắn lớn lên càng ngày càng giống lão tỷ Vu Thanh Nhã của mình, có thể Vu Thanh Nhã là mỹ nữ siêu cấp, còn bản thân này. Đàn ông. Đàn ông trưởng thành, đây chính là bi kịch, nhưng mà, trong đám huynh đệ tỷ muội, Vu Tiểu Ức vẫn chưa phải là người bi kịch nhất đương nhiên chính là Hạ Muội Hạ Quân Trúc. Dù là thế nào, Vu Tiểu Ức tuy âm nhu, nhưng người ta nhìn thấy vẫn nhận ra hắn là nam nhân, còn Hạ Muội, người lần tiên nhìn thấy, khẳng định sẽ nói hắn là nữ nhân 100%. Chỉ có điều, mọi người không biết Hạ Quân Trúc chính là nữ nhân thật sự à. Cho nên, trên thực tế bi kịch nhất vẫn là Vu Tiểu Ức. Ba người liên tục dẫn theo 1000 người xuất hiện, Tiểu Kiến Nhân đã không thể nào hình dung nổi cảm giác của hắn lúc này, khiếp sợ, phẫn nộ, xoắn xuýt, thậm chí là sợ hãi, một loại cảm giác sợ hãi với tương lai. Bọn người Phong Mã Ngưu nói trong vài năm tới sẽ trở thành cao thủ thiên giai đại viên mãn, đương nhiên tất cả tu luyện giả không tin, Tiểu Kiến Nhân lại càng không tin. Dù là bọn họ có được ý chí thì thế nào? Muốn tấn thăng đến thiên giai đại viên mãn, cũng không phải chỉ cần tâm tình đạt tới là có thể thành công, còn cần phải tu luyện vô số năm tháng, không ngừng hấp thu lực lượng thiên địa vô cùng vô tận mới có thể thành công. Đừng vài năm, dù là vài chục năm, mấy trăm năm, có thể đạt tới đã là đáng quý. Nhưng mà, Tiểu Kiến Nhân lại biết rõ, nếu để cho những đệ tử của Huyền Thiên phái này tiếp tục phát triển, dù là hắn, cả Vô Cực Tinh Vực, thậm chí là cả Cửu Thiên, cũng đừng mong địch nổi. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng thập phần khủng bố, trong tương lai tuyệt đối có lực lượng và tư cách xưng bá Cửu Thiên. Hít sâu một hơi, trong hai tròng mắt của Tiểu Kiến Nhân vô tanh vô tức bắn ra hào quang âm tàn, dù thế nào, hắn muốn bóp chết uy hiếp này từ trong trứng nước. Sau Vu Tiểu Ức, Dương Thiên Ngạo lên tràng. Dương Thiên Ngạo thần thái tuấn lãng, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn tỉnh bơ, thời gian qua đi, loại tính cách này càng ngày càng hiển lộ ra ngoài, dù là kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều có cảm giác hắn là một người không màng hơn thua. Dương Thiên Ngạo, Quân Bán Đường, đường chủ, xuất lĩnh 1000 tên đến tiếp nhận kiểm tra. Đến bây giờ đã có 4000 tên tu luyện giả chân thần cảnh nhân giai. Chỉ cần chân thần cảnh nhân giai, số lượng đã vượt qua Mạnh gia. 4000 người này, không người nào trong diễn võ trường quen biết. Giống như Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình ngang trời xuất thế của bọn họ. Những người này đều là tinh anh của các môn phái và thế lực trên thủy nguyên tinh tuyển chọn ra, đi theo làm tùy tùng cho Dương Thiên Lôi, vốn tu vi những người này không có bao nhiêu người đạt tới thần đạo, nhưng mà, trong khoảng thời gian này, dưới thời không pháp tắc biến thái của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, có đầy đủ tiên linh chi khí như không gian tiên cảnh, cộng thêm không gian vô cùng biến thái của Minh Huyền Bảo Khố Điệp Gia với Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, hơn nữa lần này Dương Thiên Lôi cạnh tranh chức vị minh chủ, đã đưa ra mệnh lệnh trong thời gian ngắn phải bước vào chân thân cảnh, hơn nữa phải đạt được ý chí chủ thần trên thần Tán Sơn. Dương Thiên Lôi cũng không định đưa toàn bộ bọn họ lên tràng, mà cho bọn họ tu luyện một cách điên cuồng, dù gì bọn họ là người của mình. Nhưng mà, Tiểu Kiến Nhân thể hiện thực lực quá khủng bố, làm cho hắn không thể không làm như vậy. Thậm chí, dù phải bại lộ thực lực, cũng phải làm. Sau khi 4000 người tiến vào lôi đài, hư không tiếp tục bị xé nứt, người chưa đến, âm thanh như tiên âm rung động nhân tâm đã đến. Một đạo thân ảnh thước tha đang chậm rãi bước ra khỏi hư không, tiêu âm lượn lờ, tiên âm len lỏi vào tận tâm hồn của mỗi người, mà thân ảnh thước tha kia, mang theo khí tức không nhiễm khói lửa của nhân gian. Huyền Thiên phái, Tiên Âm Đường, đường chủ Lục Thải Nhi, xuất lĩnh 1000 cao thủ chân thần cảnh nhân giai, đến đây tiếp nhận kiểm nghiệm. Lục Thải Nhi, chính thiếu nữ thiên tài mà Lục Thanh Âm chuyên môn lựa chọn ra có tư chất, ngộ tính, thiên phú thậm chí tướng mạo, khí chất đều là nhất đẳng. Tiên Âm Đường, trên thực tế chính là Thiên Âm Môn. Mà Lục Thải Nhi chính là môn chủ Thiên Âm Môn, kế thừa đạo thống của Thiên Âm Môn. Ngọc Tiêu trên tay nàng, chính là tín vật trưởng môn của Thiên Âm Môn. Nhưng mà, Ngọc Tiêu hiện giờ đã không còn là truyền thừa đạo khí như trước kia, nó đã được Dương Thiên Lôi tế luyện một lần, sớm đã vượt qua truyền thừa đạo khí lúc trước vô số lần. Lục Thải Nhi tiến tràng, làm cho vô số tu luyện là nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng càng làm cho người ta sôi trào chính là, 1000 chân thần cảnh nhân giai của Tiên Âm Đường đều là nữ nhân, hơn nữa khí chất. Tướng mạo của mỗi người đều là thượng thừa, chỉ có một người cũng không là gì, nhưng mà, 1000 tên người mặc trang phục thống nhất, lại là 1000 thiếu nữ chân thần cảnh nhân giai có tư sắc thượng thừa là khái niệm gì? Huống chi mỗi người trong các nàng đều ẩn chứa một cổ ý chí tinh thuần làm cho ta khiếp sợ, ai mà không hâm mộ. 5000 chân thần cảnh nhân giai, chính là 5000 điểm, mọi người còn đang đắm chìm trong tư sắc của 1000 thiếu nữ Tiên Âm Đường, hư không lại bị xé nứt. Vũ Hồn Đường, cải tà tổ. Tổ trưởng Vũ Đạo Viễn, xuất lĩnh 1000 cải tà tổ chân thần cảnh nhân giai, đến đây tiếp nhận kiểm nghiệm. Lần này thì rất nhiều tu luyện giả trong diễn võ trường bị cả kinh, Càng làm cho Tiếu Kiến Nhân khiếp sợ là, hắn quen thuộc Vũ Đạo Viễn, không ngờ vào lúc này hắn xuất hiện trên lôi đài, dùng thân phận thành viên Huyền Thiên Phái xuất hiện. Mọi người ở đây cũng khiếp sợ tột đỉnh, Vũ Đạo Viễn là đạo lữ của Nghê Dông, cũng có một ít tu luyện giả trong Vô Cực Tinh Vực nhận thức, hiện tại xuất hiện trên lôi đài, trong nháy mắt đã báo danh hoàn tất. Cái này, Vũ Đạo Viễn không phải là môn sinh của Vũ Hồn Điện sao, Nghê Dông đâu? Bọn họ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dương Thiên Lôi, vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ không phải là người của Vũ Hồn Điện sao? Kỳ quái. Trong đám người, lập tức có rất nhiều người bắt đầu nghị luận, bao hàm vô số trưởng giáo chí tôn của các môn phái lộ ra sắc mặt nghi hoặc khó hiểu, phải biết rằng, lúc này, Vũ Hồn Điện đã bị bọn họ liên thủ bố trí cấm chế, tất cả đệ tử của Vũ Hồn Điện, bao hàm Vũ Cương ở bên trong, hiện giờ vẫn còn trong Vũ Hồn Điện mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chương 757, nhìn thấu, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tuy không có bất kỳ người nào đưa ra nghi vấn, nhưng vẫn có người nghị luận, những lời này truyền vào trong tai của tổ trọng tài. Hải Thanh đưa mắt nhìn, những tên trọng tài khác cũng nhìn, bao hàm cả Tiếu Kiến Nhân và tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi. Một trưởng giáo, chuyện này giải thích thế nào? Quy định chúng ta đều biết rõ, không cho phép dùng môn sinh của môn phái khác giả mạo. Hải Thanh trầm giọng nói. Vấn đề này, chúng ta sẽ trả lời. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong hư không truyền ra. Bỗng nhiên có hai đạo khí tức vô cùng cường hãn bao phủ toàn bộ diễn võ trường, Vũ Thanh, Vũ Cương, hai cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, không ngờ xuất hiện cùng lúc trước mặt mọi người. Vũ Cương. Có người nhìn thấy thân ảnh Vũ Cương, lập tức khiếp sợ nhìn hắn hét lên. Vũ Cương, điện chủ Vũ Hồn Điện, cao thủ ở đây, không ai không biết hắn. Đồng dạng, Vũ Đan cũng là người chính mắt bọn họ nhìn thấy bị phong ấn trong Vũ Hồn Điện. Nếu như Vũ Đạo Viễn và 1000 tên đệ tử này trùng hợp không bị phong ấn trong Vũ Hồn Điện là trùng hợp, nhưng Vũ Cương là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, phong ấn tương liên với tâm thần của bọn họ, không xuất hiện bất cứ chấn động gì, làm sao bọn Vũ Cương lại xuất hiện ở đây? Sống vai đứng với Vũ Cương, khí tức không kém Vũ Cương chút nào, tướng mạo lại cực kỳ tương tự, lão giả kia là ai? Vào lúc này, trong nội tâm đại đa số tu luyện giả trong diễn võ trường đều có vô số câu hỏi. Mà ánh mắt của Tiếu Kiến Nhân càng trở nên lạnh lùng khủng bố. Vào lúc này, Vũ Cương và Vũ Thanh đồng thời hiện ra, cộng thêm 6000 tên chân thần cảnh, đã làm cho hắn khiếp sợ thực lực của Huyền Thiên Phái, mà thực lực thực sự của nó còn khủng bố hơn rất nhiều. Không phải khí tức của Vũ Cương và Vũ Thanh mạnh bao nhiêu, mà là hai người này đối địch với nhau cả đời, vì sao có thể sống vai nhau mà đứng chứ? Người khác không biết Vũ Thanh là ai, nhưng Tiếu Kiến Nhân làm sao mà không biết? Hơn nữa, quan trọng hơn là, Vũ Cương bất tri bất giác trốn ra khỏi Vũ Hồn Điện, vậy Dương Thiên Lôi đâu? Sở dĩ lần này có chuyện tranh cử vị trí minh chủ, hoàn toàn là vì Dương Thiên Lôi mà ra. Không phải bọn người Kỷ Trung Kiền, Mạnh Hạ Huy, Long Tường Vân đều đến đây vì Dương Thiên Lôi sao? Bao hàm cả Tiếu Thượng, Tiếu Kiến Nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, sinh ra sự kiện yêu nghiệt, đã làm cho Tiếu Kiến Nhân trở thành tâm điểm nghị luận, chứ không phải là Dương Thiên Lôi à. Nhưng mà, vào lúc này, ba chữ Dương Thiên Lôi, lần nữa xuất hiện trong óc của hắn. Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi. Trong đầu Tiếu Kiến Nhân thầm lẩm bẩm cái tên Dương Thiên Lôi, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, một lát sau, bỗng nhiên vô cùng kinh hãi mở to mắt. Niên Dạ Dịch Dung Thuật. Một dịch đình, Dương Thiên Lôi, Huyền Thiên Phái, Nguyên Thủy Tinh Vực Thiên Huyền Đại Lục. Vì sao ta không nghĩ tới hắn? Làm sao lại không? Tiếu Kiến Nhân vào lúc này, tim đập nhanh hơn mấy lần, tuy đã cưỡng ép đè nén hoảng sợ trong lòng, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu suy diễn tất cả các khả năng. Đây chính là đại ca của ta, Vũ Thanh. Nhìn thấy nghi vấn của mọi người, Vũ Cương đáp xuống lôi đài, nói thẳng. Chính là điện chủ đời thứ 17 chân chính của Vũ Hồn Điện. Mà ta, lúc xưa bị ma xui quỷ ám, cướp vị trí điện chủ của đại ca, hơn nữa chính là người làm đạo thống Vũ Hồn Điện hổ thẹn. Ta tin tưởng, rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh cũng biết rõ, chuyển biến trong những năm này của Vũ Hồn Điện. Không sai, tất cả đều là do một tay tội nhân như ta tạo thành. Vũ Cương, bây giờ là lúc kiểm nghiệm thực lực của Huyền Thiên Phái, là tới phá sao? Tổ trưởng Hải Thanh, các vị trọng tài, hắn đang khiêu khích quyền uy của các vị đấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân mở to mắt, hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang lóng lánh, nhìn Vũ Cương, lạnh giọng nói ra. Võ Điện Chủ, xin mang người của các ngươi lui ra. Sắc mặt của Hải Thanh rất khó chịu, việc vi phạm quy tắc hiển nhiên như thế, người làm tổ trưởng tổ trọng tài như hắn quá mất mặt. Tổ trọng tài, chính là tồn tại chí cao trong các trận đấu. Một khi đã xác định quy tắc, bọn họ chính là người chấp hành cao nhất. Lúc này không quan hệ tới tu vi, cũng không phân mạnh yếu, không ai được quyền khiêu khích uy nghiêm của tổ trọng tài. Nếu không, sự tồn tại của tổ trọng tài không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Các vị trọng tài, Vũ Cương ta tuyệt đối không có ý định khiêu khích quyền uy của trọng tài. Thứ nhất, Vũ Hồn Điện đã không còn tồn tại, hiện tại chỉ có Vũ Hồn Đường của Huyền Thiên Phái. Thứ hai, sở dĩ ta ở đây, sẽ giải thích vấn đề của các vị. Xin cho ta được nói hết lời. Vũ Cương trầm giọng nói ra. Thời điểm này Vũ Hồn Điện đã không còn tồn tại, trong lòng hắn hơi đau một chút. Chuyện này đã làm cho vô số người khiếp sợ. Phải biết rằng, bất kỳ môn phái nào cũng xem truyền thừa đạo thống là chuyện vô cùng quan trọng, dưới tình huống bình thường, trừ phi bị diệt môn, nếu không, dù chỉ còn lại một người, cũng phải đem đạo thống truyền thừa xuống tiếp. Đây cũng là nguyên nhân, Kỷ Nhã Yên, Lục Thanh Âm muốn truyền thừa đạo thống của Thiên Âm môn xuống tiếp. Nhưng mà, Vũ Hồn Điện là một trong bát điện của Vô Cực Tinh Vực, Vũ Cương thân là điện chủ, không ngờ dứt khoát xóa tên của nó, từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Đối với mọi người, không thể nghi ngờ đây là một quả bom tấn. Chỉ bằng vào câu nói này, người của tổ trọng tài, cùng với tất cả tu luyện giả, liền không chụp mũ người của Vũ Hồn Điện giả mạo thành đệ tử của Huyền Thiên Phái nữa. Năm đó thiên phú, tư chất của ta không chênh lệch bao nhiêu so với đại ca, tu vi chỉ hơi thua kém một chút, nhưng đó là vì đại ca lớn tuổi hơn ta. Cho nên, đối với việc đại ca giành được vị trí điện chủ, ta canh cánh trong lòng. Mà khi đó, ta gặp được một cao thủ thần bí, cũng chính là hắn, ta bị ma quỷ ám ảnh. Hắn truyền cho ta khôi lỗi đại pháp, cũng chính là thần thông rất tà ác, bảo ta luyện thành thì cướp lại vị trí điện chủ. Nhưng mà, vào thời điểm ta sắp tiêu diệt được đại ca ta dưới hoàn cảnh không có khả năng đào tẩu. Vũ Cương bỏ qua ánh mắt sợ hãi của mọi người, từ từ nói ra. Vũ Cương, chuyện này không liên quan gì đến việc cạnh tranh vị trí minh chủ, đạo thống của Vũ Hồn Điện của ngươi bị đoạn tuyệt, trở thành Vũ Hồn Đường của Huyền Thiên Phái, ngươi đã không cần giải thích. Mời lui ra đi. Hải Thanh xen ngang lời nói của Vũ Cương, trầm giọng nói ra. Chương 758, khí tức tà ác thao thiên. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hải Thanh và tuyệt đại đa số tu luyện giả vẫn không hiểu Vũ Cương đang làm cái gì, thời điểm này, ai còn tâm tư nghe bí sử của Vũ Hồn Điện nữa chứ? Đây là nơi cạnh tranh vị trí minh chủ. Đại sự hàng đầu của Vô Cực Tinh Vực. Những lời ta nói có liên quan đến việc cạnh tranh vị trí minh chủ, cũng có liên quan đến ngũ đại gia tộc, cũng có liên quan đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Tổ trưởng Hải Thanh, xin ngươi và tổ trọng tài cho phép ta nói. Vũ Cương không mình hành lễ, trầm giọng nói ra, toàn thân tản ra khí tức cố định, dù là người nào cũng cảm giác được, hắn quyết tâm nói rõ những thứ mình biết. Chuyện này. Nghe được lời nói của Vũ Cương, Hải Thanh nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía thành viên tổ trọng tài. Không thể không nói, phân lượng những lời này của Vũ Cương quá nặng, cũng hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của hắn và đại đa số tu luyện giả. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng Vũ Hồn Điện nho nhỏ như các ngươi, cũng dám nói chuyện liên quan đến muôn dân trăm họ. Tranh cử minh chủ, đây mới là chuyện liên quan đến muôn dân trăm họ. Đột nhiên Tiếu Kiến Nhân đứng phát dậy, nhìn Vũ Cương nói ra, toàn thân tản ra một cổ khí tức khủng bố đến cực điểm. Bỗng nhiên khí tức tà ác tăng vọt, tăng lên đến một trình độ rất đáng sợ, xông thẳng về phía chân trời. Hiển nhiên Tiếu Thượng lúc này đã tỉnh táo lại, hắn giành lại quyền khống chế thân thể. Nói đến chỗ này, bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân quay người nhìn về phía Dương Thiên Lôi, giọng nói tràn ngập mỉa mai. Mộc Dịch Đình, ngươi muốn tranh giành cao thấp với ta, chẳng lẽ lại dùng một ít thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này để đối phó với ta sao? Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn sai sự cái môn phái rác rưởi không còn đạo thống này, đến Vu Oan Trảm Ma Tông chúng ta à? Hừ, Tiếu Kiến Nhân ta thừa nhận, khí tức của ta, công pháp của ta đúng là tà ác, cũng thừa nhận ta đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có giả tâm tranh giành thiên hạ. Nhưng, Tiếu Kiến Nhân ta vẫn xứng đáng với bốn chữ quang minh lỗi lạc. Vào lúc này, hắn đã nhìn thấu thân phận của Tiếu Kiến Nhân, hơn nữa cũng biết rõ, Dương Thiên Lôi cũng nhìn ra được sự liên quan giữa hắn và Tiếu Thượng đoán được cái gì đó, hiện tại lời nói của Vũ Cương đã chứng minh cho điểm này. Tuy Tiếu Kiến Nhân không biết, khi Dương Thiên Lôi thu phục được Vũ Thanh và Vũ Cương, rốt cuộc đã đoán được bao nhiêu, nhưng ít ra hắn có thể khẳng định, Dương Thiên Lôi đã nhìn thấy âm mưu năm xưa của Tiếu Thượng bố trí xuống Vũ Hồn Điện. Nhất là Vũ Cương còn nói đến chuyện này có liên quan đến ngũ đại gia tộc, đã làm cho Tiếu Kiến Nhân không thể khinh thường. Bởi vì, rất có thể Dương Thiên Lôi đã đoán được thân phận Tiếu gia của hắn. Tiếu gia đã từng là thế lực cường đại nhất Vô Cực Tinh Vực, nhưng mà, cũng chính là thế lực đã làm cho người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Nếu không, Tiếu gia sẽ không bị diệt môn. Mà những năm gần đây, trong suy nghĩ của tất cả tu luyện giả đều cho rằng Tiếu gia đã bị diệt từ sớm, hoặc mai danh ẩn tích, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều quan Tiếu gia. Nếu là thế, đừng nói cạnh tranh minh chủ cái gì, chỉ sợ hắn sẽ ngay lập tức biến thành địch nhân của cả Vô Cực Tinh Vực. Làm sao Tiếu Kiến Nhân dám để cho Vũ Cương nói tiếp chứ? Cho nên vào lúc này, hắn đánh đòn phủ đầu, nói ra những lời vừa rồi. Đồng thời cũng thúc giục khí tức của mình lên đến cực hạn, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn không tiếc cá chết rách lưới. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân không ngờ, thời điểm hắn thúc dục khí tức tà ác lên đến cực hạn, xông thẳng tới tận chân trời, vượt qua vô số hàng rào không gian, xuyên việt vô tận vũ trụ tinh thần, ở trong không gian của một tinh cầu, có một đạo khí tức càng thêm cường hãn, lập tức phóng thẳng lên trời. Không có người nào cảm nhận được sự khác thường, cho dù là Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân cũng không. Nhưng mà, một loại tồn tại khủng bố này xuyên qua vũ trụ tinh hà, đang từ khí tức trên người của Tiếu Kiến Nhân mà xảy ra biến hóa, từ từ sinh ra. Quang Minh Lỗi Lạc. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám xưng là Quang Minh Lỗi Lạc. Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra, hắn đứng bên cạnh Tiếu Kiến Nhân, hắn cũng đang thúc giục khí tức của mình tăng lên nhanh chóng. Ha ha ha. Ta không xứng, chẳng lẽ loại người ngụy quân tử giấu đầu lòi đuôi như ngươi xứng sao? Tiếu Thượng khống chế thân thể của Tiếu Kiến Nhân, bỗng nhiên cười lớn nói ra, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Gia gia, không thể. Truyền âm nói cho hắn biết, chúng ta cạnh tranh công bằng. Làm cho hắn yên tâm, dù ngươi có trở thành minh chủ, trước khi cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, sẽ không ai đối phó với ngươi. Sau cửu thiên đại kiếp nạn, lại phân cao thấp. Tiếu Kiến Nhân nghe được những lời của Tiếu Thượng vừa mới nói, lập tức lo lắng nói trong óc của Tiếu Thượng. Hắn giỏi về tâm kế, biết rõ nên làm thế nào mới đạt được lợi ích lớn nhất. Hiện tại, một khi Tiếu Thượng trở mặt với Dương Thiên Lôi, kết quả chính là cá chết rách lưới, dù là ai trong hai người bọn họ, cũng đừng mơ tưởng đạt được vị trí minh chủ. Bởi vì, Tiếu Thượng là người Tiếu gia, nhân thần cộng phẫn, ai cũng muốn giết người Tiếu gia. Mà Dương Thiên Lôi cũng không phải là người của Vô Cực Tinh Vực, hơn nữa che giấu chân thân, lừa gạt thế nhân, cho nên phải dùng một thân phận giả mạo cạnh tranh vị trí minh chủ. Tiếu Kiến Nhân nghe được đề nghị của Tiếu Thượng, là vì, hắn kết luận trên thực lực môn phái, Dương Thiên Lôi không bằng hắn, khẳng định chỉ có 6.000 tên cao thủ nhân giai mà thôi, số lượng địa giai và thiên giai không nhiều lắm. Nếu không, Dương Thiên Lôi sẽ không cần dùng thủ đoạn lợi dụng Vũ Cương và Vũ Thanh đối phó với hắn làm gì. Cao thủ nhân giai nhiều hơn nữa thì thế nào? Trước mặt hơn 300 cao thủ thiên giai đại viên mãn của hắn, đều là cặn bã. Mà tu luyện giả ở đây, không có người nào dám khinh thường sự uy hiếp của Trảm Ma Tông. Chỉ cần hiện tại ổn định Dương Thiên Lôi, thành công đạt được vị trí minh chủ, chẳng phải đó là lúc hắn muốn làm gì thì làm sao. Nhưng mà, Tiếu Thượng đã luyện hóa thần thông pháp tắc và thần niệm của con yêu nghiệt kia, cũng phải nghe theo ý kiến của Tiếu Kiến Nhân. Vào lúc này, hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể đang tăng vọt, có cảm xúc vung một quyền hủy diệt thiên địa. Khí tức tà ác thao thiên, không ngừng lan tràn. Dương Thiên Lôi bị Tiếu Kiến Nhân bức bách, khí tức cũng tăng lên nhanh chóng. Gia gia, cao thủ địa giai và thiên giai của Huyền Thiên phái không nhiều lắm, thực lực môn phái không thể so sánh được với chúng ta, ngươi ngàn vạn lần đừng bị mắc lừa, hắn gọi Vũ Cương và Vũ Thanh đi ra, chính là muốn vu oan cho chúng ta, do đó sẽ nhận được nhiều ủng hộ trong quá trình bỏ phiếu ở vòng 3. Nhưng mà, chúng ta có hơn 300 tên thiên giai đại viên mãn uy hiếp, dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Gia gia, nếu như cuối cùng vẫn không được, chúng ta và hắn liều mạng cá chết rách lưới cũng không muộn. Tiếu Kiến Nhân vẫn lớn tiếng đưa ra đề nghị trong đầu của Tiếu Kiến Nhân. Chương 759, vừa đúng, hết sức căng thẳng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Lời nói của Tiếu Kiến Nhân làm cho Kỷ Trùng Tiêu, Hà Tích Trúc và những người biết rõ thân phận của Dương Thiên Lôi lo lắng, nội tâm nhảy lên một cái, nhíu mày. Hiển nhiên, Tiếu Kiến Nhân đã nhìn thấu thân phận của Dương Thiên Lôi. Nhưng bọn họ lại không rõ, vì sao Dương Thiên Lôi lại cho Vũ Cương và Vũ Thanh xuất hiện. Vũ Cương vừa ra xuất hiện trên lôi đài, đã tạo ra oanh động rất lớn, không khéo Tiếu Kiến Nhân căn cứ vào tình huống này, sao mà không đoán ra được thân phận của Dương Thiên Lôi chứ? Hai vị, hiện giờ đang khảo hạch thực lực môn phái, chẳng lẽ các ngươi buông tha vị trí minh chủ sao? Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi đã quấy nhiễu trật tự của diễn võ trường, khí tức khủng bố của hai người bao phủ, tuy Hải Thanh phải thừa nhận áp lực cực lớn, hắn cũng thúc giục khí tức của mình lên cực hạn, lớn tiếng cảnh cáo. Hừ, không sai, lúc này là lúc khảo hạch thực lực môn phái, ngươi bảo Vũ Cương và Vũ Thanh rút lui đi. Nếu không, Tiếu Kiến Nhân ta không cần vị trí minh chủ cũng được. Âm thanh lạnh lùng của Tiếu Kiến Nhân vang vọng toàn trường, chiến ý trong cơ thể tản mát ra, làm cho nội tâm người ở đây phát lạnh. Trảm Ma Tông của hắn còn có hơn 300 tên thiên giai đại viên mãn tồn tại, càng sợ hãi. Không muốn vị trí minh chủ là có ý gì? Ý nghĩa là hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào và khai chiến. Ai có thể ngăn? Hải Thanh hơi sững sờ, một lát sau, hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Vũ Cương và Vũ Thanh, nói ra. Xin rời khỏi lôi đài. Dù có chuyện gì xảy ra, quyết định vị trí minh chủ rồi nói sau. Diễn biến đã như vậy, Vũ Cương và Vũ Thanh cũng không nghĩ ra, nghe được lời nói của Hải Thanh, hai người đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Lui ra đi mà. Dương Thiên Lôi phất phất tay, nói với hai người, nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, nói. Ta đã muốn đối phó ngươi, còn cần dùng thủ đoạn hèn hạ sao? Xem đây. Vào lúc này, âm thanh của Dương Thiên Lôi mang theo một tia khí thế bế nghệ thiên hạ, bỗng nhiên bay về phía lôi đài. Mộc trưởng giáo, ngươi muốn làm gì? Hải Thanh nhíu mày hỏi. Quá chậm. Chỉ cần là đệ tử của Huyền Thiên phái ta, chỉ cần thân phận không có vấn đề. Các ngươi cứ trực tiếp kiểm tra cảnh giới là được rồi. Xuất hiện đi. Đột nhiên Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, vào lúc này, mi tâm của hắn bắn ra hào quang sáng chói lóng lánh, cùng lúc đó, một tiếng phạn âm như trời như biển, như tiếng chung buổi sáng vang vọng khắp diễn võ trường. Trên không trung của lôi đài xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Nhưng mà, thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy những thân ảnh đang bay múa đó, lập tức mở to mắt. Thiên Nga tộc. Không sai, chính là Thiên Nga tộc. Trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, bọn họ chính là nhóm sinh linh có tính mạng tiến vào đầu tiên. So với đệ tử Vũ Hồn Điện, đều là những tính mạng cười đại, bởi vì bọn họ sống trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình dài hơn rất nhiều. Gần 100 vạn thành viên Thiên Nga tộc, thời điểm ban đầu tiến vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đều là cao thủ thần đạo cảnh, cảnh giới bây giờ thế nào? Nhưng mà, đương nhiên Dương Thiên Lôi sẽ không triệu hoán toàn bộ 100 vạn người ra, hiện giờ hắn chỉ triệu hoán 1 vạn người mà thôi. 1 vạn tên đệ tử Thiên Nga tộc có tu vi chân thần cảnh nhân giai. Huyền Thiên phái, Thiên Nga đường, 1 vạn tên cao thủ chân thần cảnh nhân giai. Mời kiểm nghiệm. Đúng lúc này, một lão già của Thiên Nga tộc nhẹ nhàng du động đôi cánh lớn, nhìn mọi người đang ngẩn người, trầm giọng nói ra. TRUIENCUATUINET. 1 vạn tên, cộng thêm 6.000 tên vừa xuất hiện lúc này, đã là 1.600.000 điểm. Số điểm này đã vượt qua Trảm Ma tông rồi, huống chi Huyền Thiên phái còn địa giai, thiên giai vẫn chưa xuất hiện. Cả diễn võ trường lặng ngắt như tờ, trên mặt mỗi một người đều hiện lên vẻ khiếp sợ 1 vạn tên cao thủ chân thần cảnh nhân giai, nhưng càng khiếp sợ hơn là cách bọn hắn xuất hiện. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, bọn họ chui ra từ trong ngũ sắc quang hoa ở mi tâm của Mộc Dịch Đình. Chuyện này có ý nghĩa thế nào? Bảo bối siêu việt đạo khí, nhất định là bảo bối siêu việt đạo khí vô số lần. Trong lòng mỗi một người đều nghĩ như vậy. Mộc Dịch Đình, lão thần tiên Mộc Dịch Đình rốt cuộc là tồn tại thế nào? Trong lúc này, dù là Tiếu Kiến Nhân cũng phải hít vào một hơi lãnh khí. Trên người Dương Thiên Lôi có cường bảo, chuyện này vốn Tiếu Kiến Nhân thông qua đủ loại dấu hiệu mà suy đoán ra, hắn và Tiếu Thượng cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Nhưng hiện tại, cảm nhận được một tia khí tức, Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân liền nhận ra, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối vượt qua bất kỳ một kiện bảo bối nào khác trong thất bảo. Không hề nghi ngờ, Tiếu Kiến Nhân đã tự cho rằng mình tính toán đúng, lập tức bị Dương Thiên Lôi tặng cho một cái tát vang dội vào mặt. Thực lực của môn phái, hắn đã thua. Hắn đang khống chế thân thể Tiếu Thượng, huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi càng trở nên âm lãnh. Trận đầu tiên cứ như vậy mà bại, điều này cũng có ý nghĩa là chênh lệch giữa hắn và Dương Thiên Lôi là 20 điểm. 20 điểm, cần phiếu bầu của 10 tên trưởng giáo chí tôn của các thế lực top 50 mới bù đắp được. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân lại cố nén xuống. Bởi vì hắn tin tưởng, cao thủ địa giai, thiên giai của Dương Thiên Lôi tuyệt đối không nhiều lắm. Nhất là cảnh giới thiên giai đại viên mãn, khẳng định là kém hơn hắn gấp nhiều lần. Thiên giai đại viên mãn, tuy lúc này là thứ ước lượng thực lực môn phái, mỗi tên chỉ có 30 điểm, nhưng chiến lực chân chính thì cũng không phải cao thủ nhân giai, địa giai hay là thiên giai có thể đối phó. Cho nên, lực uy hiếp của hắn vẫn tồn tại như trước. Trừ phi đến thời điểm cuối cùng không thể nghịch chuyển được, hắn mới chọn cách cá chết rách lưới. Đối địch với cả thiên hạ thì thế nào? Tiếu gia đã từng làm thế, hôm nay hắn có được hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn, thực lực của hắn lúc này còn mạnh hơn Tiếu gia ngày trước. Không thể làm cho mọi người nghe theo, hắn sẽ dùng vũ lực, khiến cho tất cả mọi người khuất phục. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân lại không đoán được là Huyền Thiên phái lại có 1.000 tên cao thủ địa giai. Đây là một số lượng chưa từng có. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Dương Thiên Lôi, tất cả mọi người đều biết rõ, đây không phải là toàn bộ cao thủ địa giai của Huyền Thiên phái. Bởi vì con số này quá tròn trịa, theo sau cao thủ nhân giai chính là cao thủ địa giai, số người đều là số chẵng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chương 760, vừa đúng, hết sức căng thẳng, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhưng mà, tuy Tiếu Kiến Nhân khiếp sợ nhưng vẫn chịu đựng được, chỉ cần tu luyện giả thiên giai đại viên mãn chênh lệch rất xa so với hắn, thì lực uy hiếp của Trảm Ma Tông sẽ không biến mất. Mời cao thủ thiên giai tiến vào trang. Sau khi được Dương Thiên Lôi thông báo cao thủ địa giai tiến vào lôi đài, Hải Thanh lại tiếp tục hô lên, âm thanh mang theo vẻ khiếp sợ. Thực là xấu hổ, Huyền Thiên phái chúng ta không có cao thủ thiên giai. Dương Thiên Lôi bất ngờ nói ra những lời này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Không có. Tổ Trọng Tài và tất cả tu luyện giả có mặt ở đây kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhân giai, địa giai nhiều như thế thì làm sao lại không có thiên giai? Nhưng mà, lời nói của Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. ha ha ha. Hoàn toàn ngược lại, không có cao thủ thiên giai, dù thắng được thực lực môn phái lần này thì thế nào? Cửu thiên đại kiếp nạn cũng không phải là cao thủ nhân giai, địa giai có thể chống lại, chỉ có cao thủ thiên giai đại viên mãn như chúng ta mới có tác dụng chân chính. Vẫn câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hy vọng các người suy nghĩ cho kỹ càng. Vốn Tiếu Kiến Nhân đang lo lắng, tâm thần bất định, sau khi nghe thấy Dương Thiên Lôi không có cao thủ thiên giai, lập tức không cần nghĩ ngợi liền vô cùng cuồng ngạo, nói. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không có cao thủ thiên giai, nhưng cũng có một vài cao thủ thiên giai đại viên mãn. Xuất hiện đi nào. Trong lúc này, Dương Thiên Lôi nhìn thấy bộ dáng hung hăng càn quấy của Tiếu Kiến Nhân, liền dùng ngữ khí vô cùng kinh thường. Sau khi Dương Thiên Lôi nói xong ba chữ xuất hiện đi thì trên hư không của diễn võ trường, bỗng nhiên truyền ra chấn động khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt từng đạo khí tức thiên giai đại viên mãn bao trùm cả diễn võ trường. TTT. Lưu quang xẹt qua, một tuyệt đỉnh cao thủ tản ra tiên linh chi khí xuất hiện trong tầm mắt mọi người, làm cho ánh mắt của mọi người cứng lại. Số lượng không quá nhiều, cũng không phải là một cao thủ đáng kính, mà là dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đều là nữ tử. Đều là dung nhan tuyệt thế. Mà 16 người này đều là mỹ nữ cực phẩm. 16 người này chính là đám Trương Ngã Hàm, Nguyễn Hy Vũ. Hai thiếu nữ Thiên Nga tộc, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh đứng ở hai bên, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ đứng ở trung tâm. Mà gia hỏa tiểu Bạch Giảo Hoạt đang đu đưa trên hai cánh tay của Trương Chương Hàm và Nguyễn Hy Vũ, bộ dạng giống như đang nhảy dây. Đọc truyện cùng truyenquenty.net/ma. Sau khi bọn người Trương Tử Hàm đáp xuống lôi đài, 15 người còn lại chính là bọn Tiếu Vân, Tiếu Tình. 31 người đều là thiên giai đại viên mãn, khí tức trên người của bọn họ là hàng thật giá thật, tất cả các cao thủ ở đây trong nháy mắt đều khẳng định chuyện này, những thiếu nữ này tuyệt đối không phải là cao thủ thiên giai đại viên mãn bình thường. Bởi vì trên người bọn họ đều ẩn chứa một cổ ý chí vô cùng cường đại, càng kinh người là trong hơi thở của các nàng dường như có ẩn chứa một tia khí tức đặc thù của lão thần tiên Mộc Dịch Đình. Tiếu Vân, Tiếu Tình. Tiếu Thượng cắn chặt răng, hai con ngươi lóng lánh bắn ra hào quang âm tàn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thiến. Tiếu Kiến Nhân nhìn thấy những nữ nhân này xuất hiện thì tâm tình xao động. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, dù lúc này có vạch trần cũng không có tác dụng gì, kết quả chính là cá chết rách lưới. Xem ra còn không đủ. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của chúng nữ, trên mặt Dương Thiên Lôi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nhưng Tiếu Kiến Nhân lại không biết, lúc này, tâm thần của Dương Thiên Lôi hoàn toàn chú ý tới hắn, nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của Tiếu Kiến Nhân, thấy được khiếp sợ, nhưng không đến mức xúc động phát tác ngay, Dương Thiên Lôi thì thào trong lòng. Chỉ có hắn tự mình hiểu rõ. Sở dĩ hắn gia nhập quá trình tuyển chọn minh chủ, cũng không phải là do hắn muốn làm minh chủ, mà cũng không phải hắn muốn tỏ vẻ mình là người nhân hậu thương người, tiên phong đạo cốt, lão thần tiên cứu vớt chúng sinh trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, mà là bị Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân hèn hạ vô sĩ này bức phải làm vậy. Mục đích của Dương Thiên Lôi chính là giết Tiếu Kiến Nhân và Tiếu Thượng. Nhưng mà, ngay từ đầu Dương Thiên Lôi không ngờ Tiếu Kiến Nhân lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn vốn không phải là sinh linh trong cửu thiên, mà là một con yêu nghiệt chân chính. Hiện tại, Dương Thiên Lôi biết rõ Tiếu Kiến Nhân đã nhìn thấu thân phận của hắn. Trên thực tế, thời điểm để cho Vũ Cương và Vũ Thành tiến vào lôi đài, Dương Thiên Lôi đã biết trước sẽ bị Tiếu Kiến Nhân nhìn thấu, nhưng hắn vẫn làm vậy. Chỉ có điều bị sự không khéo của Tiếu Kiến Nhân từ chối giao phong. Cho nên, hiện tại Dương Thiên Lôi muốn làm cho Tiếu Kiến Nhân mất đi lý trí, nhưng phải làm vừa phải. Bởi vì, nếu Dương Thiên Lôi thể hiện thực lực môn phái quá mức mạnh mẽ, rất có khả năng Tiếu Kiến Nhân sẽ dẫn theo thuộc hạ bỏ trốn. Khi đó hắn chỉ đạo hơn 300 cao thủ thiên giai đại viên mãn, chiến đấu với tu luyện giả trong thiên hạ, thì tràng cảnh lúc đó sẽ như thế nào? Tai nạn. Nhưng mà, nếu như cao thủ thiên giai đại viên mãn của Huyền Thiên phái quá ít, như vậy Tiếu Kiến Nhân sẽ ẩn nhẫn, lợi dụng uy áp của hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn, khiến cho rất nhiều tu luyện giả khuất phục hắn, tôn hắn lên làm minh chủ. Nếu xảy ra loại tình huống này, thì người gặp xui xẻo chính là Dương Thiên Lôi. Cho nên, Dương Thiên Lôi vừa phải thể hiện ra thực lực vừa đủ, lại làm cho Tiếu Kiến Nhân cảm thấy vô vọng đạt được vị trí minh chủ, nhưng hắn lại cảm thấy có thể tiêu diệt Dương Thiên Lôi, như vậy hắn sẽ bí quá hóa liều, cá chết lưới rách. Thời điểm lúc này, chính là thời điểm Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân chính thức khai chiến. Về phần minh chủ, để cho Kỷ Trùng Tiêu và Mạnh Hạ Huy cạnh tranh đi, dù là ai làm, Dương Thiên Lôi cũng tin tưởng. Có hắn tồn tại, trước khi cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ánh mắt hơi động một chút, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nói ra. Nhóm thứ ba xuất hiện đi. Khi Dương Thiên Lôi nói ra lời này, hư không lại bị xé nứt. Siêu siêu. Lại thêm 10 cao thủ thiên giai đại viên mãn xuất hiện trên lôi đài. Số lượng tiếp tục tăng lên, cộng với chúng nữ lúc trước, là vừa đúng 100 người. 100 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn. nhưng người này phần lớn là môn sinh của Vũ Thanh, Vũ Cương. Những người này lúc trước đều là cao thủ địa giai, trong lúc tấn chức lên thiên giai đạt được ý chí của chủ thần, cộng thêm thời không pháp tắc biến thái và tiên linh chi khí cường đại, cho nên hiện giờ đều đạt đến thiên giai đại viên mãn. Chương 761, kéo dài thời gian, không mưu mà hợp. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hơn nữa, mỗi một người bọn họ đều không phải là cao thủ thiên giai đại viên mãn bình thường, bởi vì bọn họ có được ý chí của chủ thần. Hơn nữa số lượng môn sinh là cao thủ thiên giai của Vũ Thanh và Vũ Cương rất nhiều. Chỉ có điều, chỉ có một bộ phận tiến vào đây mà thôi. Các vị đều đã nhìn thấy, trăm cao thủ thiên giai đại viên mãn, hơn nữa tuyệt đối không phải là cao thủ thiên giai đại viên mãn bình thường. Những cao thủ thiên giai đại viên mãn này đều là người của ta, những yêu nghiệt bình thường tuyệt đối không đánh lại bọn họ. Cho nên, đối với lời đe dọa của đám yêu nghiệt vô sĩ đó, chúng ta không cần lo lắng, cứ xem như một đám chó đen đang dương nanh múa vuốt đi. Ha ha ha. Vào thời điểm mọi người không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại thay đổi, từ một lão nhân tiên phong đạo cốt, tuy trên người vẫn tản ra hạo nhiên chính khí, nhưng tiếng cười lúc này vô cùng cuồng ngạo. Mộc trưởng giáo. Mộc trưởng giáo. Chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Dương Thiên Lôi bộc lộ tài năng và thể hiện thái độ gay gắt, cả diễn võ trường bộc phát tiếng hoan hô cực lớn. Ánh mắt của một ít cao thủ tuyệt đỉnh ngồi ở phía trước bắt đầu cảm thấy khiếp sợ, tuy bọn họ không có hành động gì, nhưng mà Tiếu Kiến Nhân cũng nhìn ra được, vào lúc này, bọn họ từ khiếp sợ chuyển biến thành ủng hộ và chờ mong đối với Dương Thiên Lôi. Ha ha ha. Làm cho mọi người không ngờ tới, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên, đột nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, vào lúc này Tiếu Kiến Nhân phát ra tiếng cười cuồng ngạo. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn, trong chốc lát khí tức tà ác thao thiên cuồn cuộn như biển tản mát ra, Tiếu Kiến Nhân bay lên không trung. Hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn cũng bay lên không trung theo hắn, vây đám người Dương Thiên Lôi và Trương Chương Hàm vào trong. Tiếu Kiến Nhân đứng bất động trên hư không, tản ra khí tức tà ác thao thiên, bao trùm cả diễn võ trường vào bên trong. Mà 332 tên thiên giai đại viên mãn cũng tản ra khí tức tà ác của yêu nghiệt, lập tức bao phủ bốn phía của lôi đài. Trừ Dương Thiên Lôi ra, tất cả mọi người không nghĩ tới, đột nhiên Tiếu Kiến Nhân lại trở mặt nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ, Tiếu Kiến Nhân đã không còn cơ hội đạt được vị trí minh chủ, hiện giờ hắn chỉ có thể mượn nhờ thực lực cường hoành, nhất thống thiên hạ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Kỷ Trùng Tiêu, Mạnh Hạ Huy, Trần Phá Thiên, Hạ Tích Trúc đều đứng ra ủng hộ Mộc Dịch Đình, còn tất cả thành viên của tổ trọng tài cũng bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Tiếu Kiến Nhân, ngươi muốn vi phạm quy tắc do tổ trọng tài chúng ta và mọi người của Vô Cực Tinh Vực chế định hay sao? Hải Thanh Thân là tổ trưởng tổ trọng tài, tuy hắn biết rõ Tiếu Kiến Nhân có thực lực khủng bố, nhưng vào lúc này, hắn không thể không kiên trì, lạnh lùng chất vấn. Quy tắc. Từ giờ trở đi, Tiếu Kiến Nhân ta chính là quy tắc. Ta muốn tái hiện huy hoàng của Tiếu gia chúng ta năm xưa. Quy tắc, do ta chế định. Ha ha ha. Tiếu Kiến Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, âm thanh của hắn mang theo một cổ khoái cảm và hãnh diện. Tiếu gia bị diệt môn, Tiếu gia ẩn nhân hơn trăm vạn năm, sau khi Tiếu Kiến Nhân hắn vạch mặt, hắn đã không chút cố kỵ nói ra. Thoải mái. Tiếu Kiến Nhân có cảm giác vô cùng thoải mái, áp lực của hắn ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm. Không ai biết hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ ca. Hắn muốn trọng trấn huy hoàng của Tiếu gia năm xưa, hắn đã tu luyện điên cuồng hơn người bình thường gấp bao nhiêu lần. Hắn đã trả giá rất nhiều. Vào lúc này, chân chân chính chính đem hai chữ Tiếu gia nói ra trước mặt người trong thiên hạ, hắn có cảm giác sảng khoái chưa từng có từ trước đến nay. Ý niệm trong đầu, khí tức toàn thân, thần niệm, tâm tình của hắn lúc này đã phát sinh biến hóa kinh người, hắn cười điên cuồng như chưa bao giờ được cười, cả diễn võ trường, thậm chí phương viên trăm vạn dặm của Tiên Hồn Thành cũng bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt, cùng phong đột khởi, sơn băng địa liệt. Rầm rầm rầm. Vô số cung điện và kiến trúc trong Tiên Hồn Thành đều ẩn chứa trận pháp trùng trùng điệp điệp, nhưng địa chấn như vậy vẫn làm cho chúng nghiêng ngả hư tổn. Mà vô số tu luyện giả có cảnh giới thần đạo trong phạm vi ngàn dặm, lúc này hoảng sợ hỗn loạn, càng ở gần diễn võ trường, càng điên cuồng ôm lấy đầu, hoảng sợ xé rách hư không. Mà vô số chân thần cảnh trong diễn võ trường, đúng là hơn cao thủ nhân giai sơ cấp, dưới lực áp bách của khí thế này, cũng thúc giục khí tức của bản thân lên cực hạn, khó khăn lắm mới có thể kháng cự loại uy áp và lực lượng vô hình này. Tiếu gia. Tiếu gia. Đại đa số tu luyện giả chân thần cảnh đều hoảng sợ mở to mắt, tuy rất nhiều người chưa từng nhìn thấy lực lượng chân chính của Tiếu gia, hơn nữa đại đa số tu luyện giả ở đây đều sinh sau đẻ muộn, lúc sinh ra thì Tiếu gia đã bị diệt môn, đã trở thành lịch sử của Vô Cực Tinh Vực, nhưng bọn họ đã từng nghe qua. Ngũ đại gia tộc cùng với cao thủ tuyệt đỉnh và các thế lực đỉnh cấp lại hoảng sợ động dung, có cảm giác như có tật giật mình. Nhất là Trần Phá Thiên và Triệu Tử Long càng khiếp sợ. Bởi vì lúc trước Dương Thiên Lôi đã từng nghiên cứu thảo luận qua với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn chưa từng liên tưởng Tiếu Thường và Tiếu Kiến Nhân có liên quan gì tới Tiếu gia. Không phải bọn họ không nghĩ tới, mà cảm thấy là không thể nào. Bởi vì Tiếu gia đã biến mất hơn 100 vạn năm, chết không thể chết lại, loại tro tàn này làm sao có thể bừng cháy được chứ? Tiếu gia. Rất lợi hại sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh của Dương Thiên Lôi vang vọng vào trong tai của mọi người trong diễn võ trường, âm thanh của hắn không tính là lớn, nhưng giống như một dòng suối ấm áp rột rửa tâm linh của mọi người, ngạnh sanh đè ép tiếng cười kinh khủng của Tiếu Kiến Nhân xuống. Hơn 100 vạn năm, Tiếu gia chính là bá chủ vô cực tinh vực. Không nghĩ tới, Trảm Ma Tông chính là hậu duệ của Tiếu gia. Lúc xưa kia, cơ duyên xảo hợp, ngũ đại gia tộc chúng ta dẫn đầu, liên hợp với rất nhiều thế lực của vô cực tinh vực mới có thể hủy diệt Tiếu gia. Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Tiêu đồng thời truyền âm vào trong đầu của Dương Thiên Lôi. Thì ra là thế, trách không được đám người Tiếu Thượng lại muốn đối phó với ngũ đại gia tộc. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói ra. Chương 762, kéo dài thời gian, không mưu mà hợp, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tiếu Kiến Nhân bị Dương Thiên Lôi phá ngang tiếng cười, đột nhiên cúi người nhìn về phía lôi đài, nói vô cùng lạnh lùng. Hừ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn dâng vị trí minh chủ cho ta. Ta sẽ cho đám người các ngươi sống thêm vài ngày, mà toàn bộ đám người ủng hộ bọn chúng cũng nên ra mặt đi, bởi vì vô cực tinh vực lúc này đã đổi chủ. Thừa dịp trước lúc ta tiêu diệt ngũ đại gia tộc, quy thuận ta, vẫn còn một con đường sống. Nếu không, tất cả đều phải chết. Ha ha ha. Nghe được lời nói của Tiếu Kiến Nhân, mọi người vốn vô cùng khiếp sợ, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Phải biết rằng, người có thể ngăn cản Tiếu Kiến Nhân lúc này cũng chỉ có một Dịch Đình. Mà hơn 300 tên thiên giai đại viên mãn tà ác như yêu nghiệt kia cũng chỉ có 100 thiên giai đại viên mãn của Huyền Thiên Phái mới có thể bảo vệ vô số tu luyện giả lúc này. Nhưng lời nói của Tiếu Kiến Nhân truyền vào tai mọi người rất rõ ràng, lão thần tiên đã thắng được lòng tin cậy của bọn họ lại không phải là gương mặt thật. Càng kinh người là hắn không phải là người của vô cực tinh vực. Điều này làm sao có thể? Thời điểm tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía Dương Thiên Lôi, trên mặt của Dương Thiên Lôi xuất hiện nụ cười tà dị, làm cho mọi người đang lâm vào tình cảnh hoảng loạn lúc này đã bình tĩnh trở lại. Vào lúc này, từ trên người của Dương Thiên Lôi tản ra từng đạo hào quang sáng chói, bộ dáng của hắn, khí tức, trước mắt của mọi người, biến thành một người hoàn toàn khác. Không người nào biết rõ, cho dù chưa từng nhìn thấy chân dung của hắn, nhưng bức họa của hắn mọi người vô cùng quen thuộc. Dương Thiên Lôi. Hắn chính là nhân vật mấu chốt trong việc cạnh tranh chức vị minh chủ lần này, Dương Thiên Lôi. Trên người của hắn có bảo bối vô thượng, mà Dương Thiên Lôi còn có thiên phú vô cùng cường đại. Đến từ một tinh vực cằn cỗi, nhưng thanh danh của Dương Thiên Lôi tăng lên rất cao. Ha ha! Làm cho mọi người không thể tin nổi là, Dương Thiên Lôi đối mặt với ánh mắt phức tạp của mọi người, khóe miệng của hắn nhếch lên, xuất hiện chiêu bài nụ cười tà, dùng ngữ khí không nóng không lạnh nói ra. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không phải chú cứu thế, cũng không có hứng thú làm chú cứu thế, sở dĩ lần này ta tham gia cạnh tranh chức minh chủ, hoàn toàn là bị tên điểu nhân này bức. Ta không có hứng thú làm minh chủ gì. Ta đến là vì tên điểu nhân này. http://truyenquenty.net Gia Gia, còn không ra tay. Lúc Dương Thiên Lôi nói những lời này, âm thanh của Tiếu Kiến Nhân vang lên trong óc của Tiếu Thượng. Kéo dài một lát. Chúng ta phải khống chế. Làm cho Tiếu Kiến không ngờ tới, Tiếu Thượng lại nói thế, trong âm thanh lộ ra một tia hưng phấn. Gia Gia. Tâm thần của Gia Gia đột phá, đây là cơ hội tốt nhất để đột phá chân thần cảnh. Tiếu Thượng nói xong liền chặt đứt liên hệ với Tiếu Kiến Nhân, pháp lực toàn thân. Thần niệm điên cuồng tiến vào quan điểm nằm sâu trong ốc. Mà không khéo như Tiếu Kiến Nhân lập tức biết rõ Tiếu Thượng muốn làm gì, vào lúc này, hắn vô cùng hưng phấn. Một lần nữa khống chế thân thể của mình, ánh mắt Tiếu Kiến Nhân tràn ngập hưng phấn và tà ác, làm ra tư thế như đang khống chế tất cả trong tay, mặc cho Dương Thiên Lôi lúc này có bộ dáng trâu bò thế nào. Mà ánh mắt của hắn lúc này chuyển lên người của chúng nữ bên cạnh Dương Thiên Lôi. Không chỉ Trần Thiến. Trần Thiến từng là nữ nhân hắn muốn có được nhất, chẳng những vì muốn đánh vào Kỷ gia. Tuy Tiếu Kiến Nhân giỏi về tâm kế, cộng thêm hắn vô cùng âm hiểm, nhưng hắn là một thiếu niên, một người. Cho nên đối mặt với mỹ nữ như Trần Thiến, đã phát ra yêu thích từ nội tâm. Mà lúc này, khí tức của Trần Thiến đã không còn thân thể thuần âm, đây chính là chuyện làm hắn phẫn nộ và phiền muộn. Nhưng mà, lúc này hắn đang nhìn những mỹ nữ không kém Trần Thiến, lúc nhìn thấy những mỹ nữ trong đó vẫn còn có người còn thân thể thuần âm, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Tâm thần của Tiếu Thượng vượt qua chân thần cảnh, chuyện này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là Tiếu Thượng có thể luyện hóa ấn ký của yêu nghiệt trong đầu một cách triệt để. Ý nghĩa, thực lực của Tiếu Thượng sẽ tăng lên kinh người. Mà bây giờ, có hơn 300 tên thiên giai đại viên mãn, có gì không thể chinh phục sao? Kéo dài thời gian, chỉ cần Tiếu Thượng luyện hóa thành công, tất cả mục đích sẽ hoàn thành. trước mắt các ngươi phải chết, không cần vội, cũng sắp rồi. Ha ha ha. Lão tử sẽ cho thêm thời gian. Tiếu Kiến Nhân nói năng vô cùng cuồng ngạo, giống như đã nắm chắc tất cả trong tay, bộ dáng không coi ai ra gì. Nghe Tiếu Kiến Nhân nói thế, Dương Thiên Lôi hơi sững sờ, mẹ kiếp, tên này vui quá nên điên rồi. Nhưng mà, hắn làm như vậy đúng ý với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cũng đang muốn kéo dài thời gian. Bởi vì, lần này không ra tay thì thôi, hắn muốn một lần ra tiêu diệt toàn bộ yêu nghiệt của Trảm Ma Tông và Tiếu Kiến Nhân. Cho nên, hắn muốn phong tỏa toàn bộ không gian chạy trốn của Trảm Ma Tông. Quả nhiên, Dương Thiên Lôi không phải chú cứu thế, nhưng Tiếu Kiến Nhân này tuyệt đối là yêu nghiệt, hơn nữa hắn muốn đối phó với mình, làm sao Dương Thiên Lôi có thể buông tha cho bọn chúng chứ? Trước kia là không có năng lực, hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ. Lúc này, Lăng Hy và Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình dùng ẩn nặc thuật, vô thành vô tức rời khỏi ốc của Dương Thiên Lôi, nàng mang theo không ít cao thủ thiên giai đại viên mãn rời đi, phân tàn rời đi, căn cứ theo lời dặn dò của Dương Thiên Lôi, bố trí thiên niên giả trận. Chuyện này cần một ít thời gian. Cho nên, Dương Thiên Lôi muốn kéo dài thời gian. Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi ai cũng muốn mình chắc thắng, ai cũng có cảm giác mình đã khống chế được đối phương. Hơn nữa, ai cũng muốn kéo dài thời gian. Chỉ có điều, hai người ai cũng không ý tứ của đối phương, không mưu mà hợp. Đúng là không mưu mà hợp, lời nói của Tiếu Kiến Nhân vô cùng cuồng ngạo, nếu là lúc bình thường, chỉ sợ Dương Thiên Lôi sẽ phản kích lại, nhưng lần này, Dương Thiên Lôi không nói gì. Thấy Dương Thiên Lôi điềm nhiên như không có việc gì, bỏ qua Tiếu Kiến Nhân, nói tiếp. Cho nên, vị trí minh chủ, các ngươi nên lựa chọn Mạnh gia, Kỷ gia đi. Nhưng mà, ta vẫn cảm tạ Ngũ Đại gia tộc và chư vị ủng hộ Mộc Dịch Đình, cho nên, lần này ta sẽ thanh minh, tuy ta không phải chú cứu thế, nhưng cũng không quen nhìn người khác hung hăng càng quấy. Dù ai làm minh chủ, cũng đừng quên cửu thiên đại kiếp nạn sắp hàng lâm, nhất trí đối ngoại, đó mới là chính đạo. Dương Thiên Lôi nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Tiêu. Không thể. Làm cho mọi người không tưởng tượng được là, Kỷ Trùng Tiêu và Mạnh Hạ Huy lại đồng thời nói ra câu này. Chương 763, Cùng Vọng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Một trưởng giáo, nếu đã quan tâm thì xin ngài đừng làm như không nhìn thấy. Cửu thiên đại kiếp nạn sắp hàng lâm, nhưng chuyện này hiện giờ còn cách bách hơn cả cửu thiên đại kiếp nạn. Khí tức của Mạnh Hạ Huy tăng lên đến đỉnh điểm, trầm giọng nói. Lúc nói lời này, ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân. Không sai. Tiếu gia này là yêu nghiệt chân chính, yêu nghiệt khủng bố, chúng ta phải trảm thảo trừ căn chúng. Mà Tiếu Kiến Nhân không thể để hắn còn sống được. Kỷ Trùng Tiêu lạnh lùng nói ra. Kỷ Trùng Kiền, ta sẽ từ bỏ cạnh tranh chức vị minh chủ, ủng hộ ngươi thượng vị. Mạnh Hạ Huy, ta cũng từ bỏ, ủng hộ Mộc trưởng giáo thượng vị. Mạnh Hạ Huy nhìn Kỷ Trùng Tiêu mà cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng lên tiếng. Hai người thể hiện thái độ rất kiên quyết, cũng vượt qua dự đoán của Dương Thiên Lôi. Kỷ Trùng Tiêu khá tốt, bởi vì hai người có quan hệ rất đặc thù với nhau. Còn Mạnh Hạ Huy? Trước đây hắn nghĩ phá đầu cũng muốn tranh vị trí minh chủ, nếu như Dương Thiên Lôi không phơi bày thân phận chân chính còn có khả năng, nhưng thân phận của Dương Thiên Lôi đã bị phơi bày, vì sao Mạnh Hạ Huy lại từ bỏ? Trên thực tế, Dương Thiên Lôi đã đánh giá thấp lực uy hiếp của hai chữ Tiếu gia này trong Vô Cực Tinh Vực, cũng đánh giá thấp lực uy hiếp của Tiếu Kiến Nhân và hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn mang lại cho mọi người. Muốn chết? Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Tiêu, hắn không phải là người của Vô Cực Tinh Vực, thế mà các ngươi cũng dám để hắn lên làm minh chủ. Bọn ngươi đúng là anh minh thần võ đấy. Còn có ai nữa không? Tất cả đứng ra đi, để ta giải quyết luôn một lần. Đừng làm phí thời gian của lão tử. Tiếu Kiến Nhân nói năng ngạo nghễ, bỗng nhiên hắn nhìn về đám trường giáo chí tôn của các thế lực, nói. Nhưng mà, các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Sống hay chết, được quyết định bởi ý niệm của các ngươi. Hừ. Loại yêu nghiệt như ngươi ai cũng có thể tru diệt. Dương Thiên Lôi không phải người Vô Cực Tinh Vực. Nói láo. Hắn là cháu rể của Trần Phá Thiên ta. Là con ruột của Kỷ nhà Yên của Kỷ gia. Thiên Lôi làm minh chủ, Trần gia chúng ta ủng hộ, vì muôn dân trăm họ, vì trảm yêu trừ ma. Trần Phá Thiên tức giận nói ra. Triệu gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Triệu Tự Long nói ra. Long gia của ta cũng không ngoại lệ. Long Tường Vân có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hạ Huy liền cảo biến ánh mắt, lập tức trầm giọng nói ra. Dương Thiên Lôi là con rể Trần gia, lại là nhi tử của Kỷ nhà Yên, chính điều này đã làm Long Tường Vân không cảm thấy lo lắng. Nhưng đối mặt với nguy cơ lần này, Long Tường Vân vẫn đứng về phía Mạnh Hạ Huy. Tích Trúc Điện ta từ trước tới nay không can dự vào tranh đấu, nhưng lần này, Hạ Tích Trúc ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Thiên Lôi, ta ủng hộ. Thân hình của Hạ Tích Trúc xuất hiện trên lôi đài, trầm giọng nói ra. Nhưng mà, các trưởng giáo chí tôn khác cũng lâm vào do dự. Bọn họ nhìn ra, Tiếu Kiến Nhân rất đáng sợ, hơn nữa lại có hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn thủ hạ dưới tay, dù thế nào, trận chiến xảy ra sẽ rất khủng bố, rất nhiều cao thủ thiên giai đại viên mãn sẽ chết trong trận chiến này. Đứng ra, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Tiếu Kiến Nhân và hơn 300 tên thủ hạ, lui ra ngoài, tạm thời có thể an toàn. Chuyện đơn giản như thế, nhưng lại làm cho bọn họ khó lựa chọn. Bởi vì, nếu lui ra ngoài, một khi Tiếu Kiến Nhân thắng lợi, bọn họ phải khuất phục dưới dâm uy của Tiếu Kiến Nhân, hắn sẽ thả chó cắn trộm, làm cho Vô Cực Tinh Vực lâm vào tình cảnh một nhà độc đại như trước kia. Đây chính là chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy nhất, nhưng mà, đứng ra, chỉ bằng vào sức lực của 100 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn làm sao mà đối phó được với hơn 300 tên yêu nghiệt tà khí thao thiên. Đọc truyện ở truyenquenty.net. Tiếu Kiến Nhân nhìn thấy bộ dạng do dự của bọn họ, cảm thấy rất thoải mái. Trên thực tế, lúc này hắn không thèm để mắt đến đám người này, dù tất cả mọi người ở đây liên hợp lại, cũng không sao cả, nhiều nhất chỉ có hơn 100 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn thôi. Làm thế nào đấu lại hắn? Một màn này, hắn đã nghĩ đến. Nếu lúc này nói lời uy hiếp, phải tỏ ra bình thường một chút, kéo dài chút thời gian a. Lúc này, tâm tư của hắn, sớm đã tập trung lên người bọn Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Tiểu Bạch, Dương Thiên Lệ cùng chúng nữ. Những nữ nhân này, đều là nữ nhân cực phẩm, nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Hắn Tiếu Kiến Nhân muốn thu hết tất cả, mặc sức chà đạp. Hắn phải chà đạp bọn họ gấp trăm ngàn lần, bởi vì hắn muốn trút lửa giận khi Dương Thiên Lôi đã lấy đi thân thể thuần ân của Trần Thiến. Ta từ bỏ, ta không có hứng thú làm minh chủ. Còn đám yêu nghiệt Tiếu gia này, không có vấn đề gì, nhưng mà, phải đợi ta và bọn chúng tính toán xong với nhau đã. Các ngươi chỉ cần đứng nhìn là được rồi, nếu những này yêu nghiệt này có kẻ nào chạy trốn, giúp ta ngăn lại là tốt rồi. Làm cho bọn người Mạnh Hạ Huy không thể tưởng tượng được là, vào lúc này, Dương Thiên Lôi lại nói ra những lời rất cuồng ngạo. Hắn nói xong, khí tức hạo nhiên chính khí trên người hắn tăng vọt một cách điên cuồng. Chính là hạo nhiên chính khí, nhưng trong cảm giác của mọi người lúc này, hoàn toàn không giống như lão thần tiên Mộc Dịch Đình trước đây, bởi vì trong cổ khí tức hạo nhiên chính khí này tràn ngập khí tức sát phạt. Mà Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ cùng 100 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn, cũng bắt đầu động, trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh phân tán khắp lôi đài, mỗi một đạo thân ảnh đều đứng ở những vị trí rất cổ quái, nhưng mà, bọn họ tạo thành một cổ khí tức huyền ảo, hình như là một loại trận pháp. Nghe ta đi, đợi một chút nữa, các ngươi sẽ biết rõ tất cả. Dương Thiên Lôi thấy đám người Mạnh Hạ Huy không rời khỏi, đột nhiên truyền âm vào tai của bọn họ. Ha ha ha. Đủ cuồng vọng. Không thể không nói, đúng là có vốn liếng để cuồng ngạo, nhưng mà, trước mặt Tiếu Kiến Nhân ta, còn chưa đủ nhìn. Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng nói ra, lời nói vừa dứt, thân hình của hắn bay lên, phất phất tay. Trong chốc lát, bỗng nhiên khí tức của hơn 300 tên cao thủ thiên giai đại viên mãn tăng vọt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trận pháp phong ấn vô cùng cường đại. Những người dưới thiên giai đại viên mãn rời khỏi đây. Nhanh. Trong diễn võ trường hết sức căng thẳng, một tên trưởng giáo Chí Tôn quát lớn, trong diễn võ trường đều là đệ tử tinh anh, họ chính là căn cơ của thế lực, nhưng trước màn đại chiến sắp diễn ra, bọn họ không có tư cách tham gia, chỉ sợ khi đó một đạo năng lượng loạn lưu, bọn họ cũng không thừa nhận nổi. Chương 764, một đạo ánh sáng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Sau khi nghe được trưởng giáo Chí Tôn của mình ra lệnh, một tu luyện giả trong diễn võ trường lập tức xé rách hư không rời đi, nhưng mà, không phải bọn họ chạy trốn, bọn họ chỉ tránh ra xa mà thôi. Bởi vì không có người nào muốn bỏ qua việc quan sát trận chiến của thiên giai đại viên mãn. Cùng thời gian, ngoài phương viên vạn dặm ngoài diễn võ trường, tất cả tu luyện giả đều vận chuyển pháp lực của mình lên đến mức cực hạn, nhanh chóng tránh xa, hơn nữa cẩn thận quan sát tình hình. Giết! Giết! Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đều hô lên cùng lúc, phát ra một tiếng giết. Nhưng mà, không hợp là, đột nhiên Dương Thiên Lôi phóng về phía Tiếu Kiến Nhân, nhưng làm cho mọi người kinh ngạc là, Tiếu Kiến Nhân cuồng ngạo lại không dám nghênh chiến, trong chốc lát bay ra xa ngàn dặm, đứng bất động trên hư không, ra lệnh cho thủ hạ ngăn cản Dương Thiên Lôi. Tuy thần sắc trên mặt của Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra bộ dáng mình không cần ra tay, ra lệnh cho thủ hạ chém giết Dương Thiên Lôi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh khủng bố vang vọng khắp toàn trường, tuy cái diễn võ trường này vô cùng rộng lớn, nhưng khi song phương giao chiến với nhau, chỉ trong nháy mắt, hơn 400 đạo thân ảnh bạo tạo như pháo hoa, lấy diễn võ trường làm trung tâm, lân tràn ra bốn phía. Mạnh Hạ Huy, Mạnh Hạ Trảm, Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa, Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Long Tường Vân, Long Tường Không và Hạ Tích Trúc, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, phân thành mấy hướng trên hư không, phát ra pháp lực và thần niệm bàn bạc, bao phủ phương viên vạn dặm. Bọn họ không ra tay, mà làm theo lời của Dương Thiên Lôi, đứng ngoài lực trận. Mà những trưởng giáo chí tôn khác của Vô Cực Tinh Vực, khi nhìn thấy 100 tên thủ hạ thiên giai đại viên mãn của Dương Thiên Lôi đang giao chiến, đều lấy một địch hai, thậm chí địch ba, thời điểm giao chiến, lúc bọn họ bị tà khí thao thiên của đối thủ bao phủ áp chế, nhưng mà, mỗi khi gặp nguy hiểm, hư không lại vỡ ra một cách quỷ dị, một gã cao thủ thiên giai đại viên mãn lạ lẫm gia nhập vào trong cuộc chiến. Một màn này rơi vào trong mắt của mọi người, đúng là bất khả tư nghị. Điều này có ý nghĩa gì? Dương Thiên Lôi còn ẩn giấu lực lượng. Nhất là, thời điểm Dương Thiên Lôi đối mặt với sự vây công của mười mấy tên thiên giai đại viên mãn, nhưng chẳng thèm quan tâm, hắn phát ra công kích sắc bén và từ từ tiếp cận Tiếu Kiến Nhân, vào lúc này, trong lòng của bọn họ đã biết nên đứng về bên nào. Trong chốc lát, năm ba người bọn họ tạo thành một tổ, tiến vào hư không, gia nhập vào đội ngũ của Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Tiêu. Tiếu Kiến Nhân lúc này không tham gia chiến đấu, vẻ mặt hung hăng càng quấy, đắc chí, hưng phấn đã không còn tồn tại, mà biến thành khiếp sợ mãnh liệt. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, hắn không ngờ chiến lực trăm tên thiên giai đại viên mãn thủ hạ của Dương Thiên Lôi lại cường hãn như vậy, chỉ như thế thì cũng bỏ đi, nhưng hắn không ngờ tới là, trong hư không vẫn còn cao thủ đang ẩn nấp. Trong nháy mắt, tâm tình của Tiếu Kiến Nhân rất buồn bực. Bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, đây chính là tiền vốn mà hắn tự tin nhất, nhưng đứng trước mặt Dương Thiên Lôi, hắn liên tục bại trận. Vào lúc này, Tiếu Kiến Nhân hoàn toàn mê man, Dương Thiên Lôi có bao nhiêu ác chủ bài. Đùng. Một tiếng nổ thật lớn, đột nhiên nắm đấm của Dương Thiên Lôi đấm vào đầu một tên yêu nghiệt, trong chốc lát máu và óc bay ra, tuy không có tiếng kêu la thảm thiết, tuy đầu của tên yêu nghiệt này đã nổ tung, nhưng thân thể của hắn vẫn tản ra khí tức tà ác thao thiên, một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó có thêm nhiều tiếng nổ khủng bố. Bạo thể. Dương Thiên Lôi không nghĩ tới loại yêu nghiệt này lại tàn nhẫn khủng bố như vậy, may mắn là tu vi của hắn mạnh hơn con yêu nghiệt này rất nhiều, nếu không, chỉ sợ hắn đã bị thương. Mọi người chú ý, bọn yêu nghiệt này không còn nhân tính, khi chết sẽ tự bạo thể. Thần niệm của Dương Thiên Lôi phân thành vô số đạo, truyền vào trong đầu của bọn Trương Tử Hàm. Thời điểm Dương Thiên Lôi đem thực lực của mình tăng lên đến cực hạn để chiến đấu với nhiều tên yêu nghiệt khác, thì xuyên việt qua vũ trụ vô tận, trên một ngôi sao, bởi vì khí tức của Tiếu Kiến Nhân phát ra quá cường hãn, bởi vì Tiếu Kiến Nhân ẩn nấp khí tức nên nó mất phương hướng, nhưng vào lúc này, tốc độ của nó nhanh hơn ánh sáng vô số lần, xuyên thấu vô số vũ trụ, ngân hà. Ha ha ha ha. Vào thời điểm Dương Thiên Lôi chém giết một tên yêu nghiệt, bị nó bạo thể nên lui về sau hai thước, đột nhiên một cổ lực lượng tà ác mênh mông vô tận, không gì địch nổi, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, giống như một cái cự trảo đen kịt, trực tiếp chụp về phía Trần Thiến ở cách đó ngàn dặm. Bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân ra tay. Mục tiêu công kích không phải là Dương Thiên Lôi, mà là Trần Thiến. Trần Thiến bằng vào lực lượng của mình có thể chống lại hai tên yêu nghiệt thiên giai đại viên mãn công kích, làm sao có thể chống đỡ công kích của Tiếu Kiến Nhân được chứ? Nếu bị đánh trúng, Trần Thiến sẽ bị cự trảo này giam cầm hoàn toàn. Đơ cơ lơ mơ mơ. Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, không nghĩ tới Tiếu Kiến Nhân lại hèn hạ như thế, không chiến với mình, ngược lại công hướng Trần Thiến, dưới sự giận dữ, đột nhiên thúc Ngọc Huyền Thanh khí, hai tay đưa vào hư không, một đạo hào quang sáng chói, lập tức ngưng tụ thành một cự phủ như khai thiên tích địa, ẩn chứa pháp lực và thần niệm vô cùng vô tận, chém lên ma trảo. Đùng. Dạ ma trảo của Tiếu Kiến Nhân bị một kích của Dương Thiên Lôi phá hư. Thần thông thật lợi hại. Ta xem ngươi có thể phát ra liên tục được không? Ha ha ha. Tiếu Kiến Nhân tức giận nói ra, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng mình ra tay bất ngờ như vậy, lại bị Dương Thiên Lôi ngăn trở. Hơn nữa, trong mơ hồ, hắn cảm giác được, Dương Thiên Lôi hiện giờ tuyệt đối hiếu thắng hơn cả lúc chiến đấu với con yêu nghiệt chân chính kia rất nhiều. Tiếng cười tà ác của Tiếu Kiến Nhân vang vọng hư không, bỗng nhiên năng lượng đen kịch của hắn tản ra ngàn vạn đạo, từng đạo ma trảo khủng bố, tuôn ra vô cùng vô tận, công kích về phía Trương Tử Hàm và trăm tên cao thủ thiên giai đại viên mãn. Lúc này Tiếu Kiến Nhân là do Tiếu Thượng khống chế, hơn nữa lúc này Tiếu Thượng đã không còn bất kỳ áp lực nào, cho dù là quyết đấu với Dương Thiên Lôi bị trọng thương, hắn cũng không cần thiết lại lo lắng con yêu nghiệt kia khống chế thân thể của Tiếu Kiến Nhân, bởi vì thần niệm của hắn đã vượt qua chân thần cảnh, nhân lúc con yêu nghiệt kia bị trọng thương, vào thời điểm nó yếu ớt nhất luyện hóa linh hồn lạc ấn. Chương 765, một đạo ánh sáng hạ. Tùy chỉnh. Tải ebook. Mà bây giờ, hắn muốn bắt tất cả trăm tên cao thủ thiên giai đại viên mãn của Dương Thiên Lôi, sau đó liên thủ với lũ yêu nghiệt chém giết Dương Thiên Lôi. Không ngờ Tiếu Kiến Nhân lại hèn hạ vô sĩ như vậy, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, trong hư không tản ra ngũ sắc quang hoa, bao phủ phương viên mấy vạn dặm trong hư không. Mũi nhọn ánh sáng lập lòe, quang hoa rời rạc, cả thiên địa biến thành một thế giới ngũ sắc. Vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh hiện ra khắp bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Vừa rồi đám yêu nghiệt còn chiếm ưu thế nhân số tuyệt đối, chỉ trong nháy mắt, ưu thế này biến mất, mà bọn Trương Tử Hàm và hơn trăm tên cao thủ thiên giai đại viên mãn lại có thêm mấy người phụ tá, liên thủ vây đánh một con yêu nghiệt. Thực sự cho rằng ta chỉ có một chút lực lượng sao? Dương Thiên Lôi nói vô cùng ngạo nghễ. Những con yêu nghiệt ngăn cản Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân, lúc này mỗi con đều bị mấy cao thủ thiên giai đại viên mãn cuốn lấy, trong chốc lát, phương viên xung quanh Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã biến thành một nơi trống trải. Tiếu Kiến Nhân muốn tránh cũng không tránh được. Vào lúc này, sắc mặt Tiếu Kiến Nhân âm trầm bất định, dù có nghĩ thế nào hắn cũng không ngờ Dương Thiên Lôi che giấu sâu như vậy, càng thêm khủng bố là, vào lúc này bên cạnh Dương Thiên Lôi xuất hiện một thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, hoàng mỹ không tì vết. Khí tức của đạo thân ảnh này hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Dương Thiên Lôi, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, giống như cả hai là một người. Lăng Hy. Sau khi Lăng Hy đạt tới chân thành cảnh thiên giai đại viên mãn, có được năng lực càng cường hãn, nàng không cần ở trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cũng có thể hợp thể với Dương Thiên Lôi. Chết. Phải chết. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Dương Thiên Lôi, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tuyệt học của Tiếu gia ta. Tuyệt học vượt qua chân thần cảnh, chân không niên giả thủ ân. Trong lúc khiếp sợ, bỗng nhiên Tiếu Kiến Nhân tức giận điên cuồng nói ra, lúc nói xong, một tiếng nổ thật lớn vang lên, không gian hỗn độn xuất hiện, đánh về phía Dương Thiên Lôi và Lăng Hy. Mà Tiếu Kiến Nhân phát ra không gian hỗn độn, hai tay huy động một cách điên cuồng, hiển nhiên, hắn không cho rằng chỉ bằng vào không gian hỗn độn có thể chiến thắng Dương Thiên Lôi, sát chiêu thật sự, chính là chân không niên giả thủ ấn. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy quát lên một tiếng, hai người đồng thời phất tay, một cổ ngọc huyền thanh khí giống như nước trên ngân hà đổ xuống, chỉ một lát, đã ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Một đại hán to lớn hùng vĩ, một hư ảnh cầm trong tay khai thiên cự phủ. Phía trên khai thiên cự phủ, bao phủ đầy hoa văn huyền ảo, đánh xuống Tiếu Kiến Nhân. Âm âm. Không gian hỗn độn không còn, nó đã hóa thành bột mịn. Năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đem phương viên vạn dặm quanh Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân hóa thành trạng thái chân không, vô số cao thủ thiên giai đại viên mãn giao chiến gần đó, đều bị tai bay vạ gió, bị năng lượng khủng bố này chấn bay ra bốn phía. Được rồi. Ta đã nhìn thấy thần thông vượt qua chân thần cảnh, đến đây đi. Dương Thiên Lôi cảm ứng được khí tức khủng bố trên người Tiếu Kiến Nhân chuyển biến, huyết dịch sôi trào, âm thanh vang vọng diễn võ trường. Lúc nói lời này, thần niệm và pháp lực của hắn và Lăng Hy hợp lại làm một, trong chốc lát tiên linh chi khí bàn bạc từ trên thân thể hai người tản ra. Cùng lúc đó, phản âm vang vọng cả hư không. Tuyệt chiêu, vào lúc này, Tiếu Kiến Nhân cảm ứng được khí tức khủng bố trên người Dương Thiên Lôi, không thể không xuất toàn lực. Tiếu Kiến Nhân ngưng tụ năng lượng một cách điên cuồng, thời điểm hắn cảm ứng được Dương Thiên Lôi biến đổi, hắn càng trở nên điên cuồng, huy động hai tay nhanh hơn. Chân không niên giả thủ ấn, tế. Khi Tiếu Kiến Nhân la lên, từng đạo năng lượng tà ác khủng bố, song chưởng của hắn huy động nhịp nhàng, lập tức phát ra 9.999 đạo ma trảo đen kịch khủng bố. Mỗi một ma trảo đều cường đại hơn chân không niên giả thủ ấn vô số lần, mang theo năng lượng xé rách không gian, tạo thành ma trảo vô cùng kinh khủng, đánh về phía Dương Thiên Lôi. Trong thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuồng phong gào thét, giống như ngày tận thế đã đến. Ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lúc này hoảng sợ tứ tán, không người nào dám do dự, ngay cả những tên yêu nghiệt trong mắt bọn họ cũng tránh đi. Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Tiêu và mười mấy tên cao thủ bốn phía cũng nhanh chóng lui về phía sau, dùng ánh mắt nhìn. Tuyệt học Tiếu gia, chân không niên giả đại thủ ấn, cảnh giới chí cao, diệt thế. Chiêu thức này còn đáng sợ hơn cả thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu và thủy tổ kim thương của Mạnh Hạ Huy. Trong nội tâm bọn họ vô cùng hoảng sợ, bọn họ có thể khẳng định, một chiêu này của Tiếu Kiến Nhân, nếu đánh về phía bọn họ không tiếp nổi, hóa thành bột mịn. Chân không niên giả thủ ấn, chính là tuyệt học vô thượng của Tiếu gia năm xưa, gia chủ Tiếu gia năm xưa dựa vào chân không niên giả thủ ấn tung hoành thiên hạ, uy lực của nó cho tới bây giờ vẫn là đỉnh phong trong cửu thiên, không có bất cứ thần thông pháp tắc nào vượt qua nó, dù là bất cứ loại nào trong tam thiên đại đạo cũng không thể sánh kịp. Nhưng mà, muốn đem chân không niên giả thủ ấn luyện cảnh giới chí cao, diệt thế, còn khó hơn lên trời. Bởi vì, tuyệt học này đã vượt qua phạm vi chân thần cảnh, chỉ có siêu việt cảnh giới chân thần cảnh mới có thể đạt tới. Chẳng lẽ tâm thần của Tiếu Kiến Nhân hiện giờ đã vượt qua chân thần cảnh? Vào lúc này, bọn người Mạnh Hạ Huy khiếp sợ khi nghĩ đến điều này. Dương Thiên Lôi đem đủ loại thần thông ngưng tụ đến mức tận cùng, Huyền Thiên Chân Kinh, năng lượng thần bí hộ thể, bàn cổ hỗn độn quyết và tam thiên đại đạo dung hợp vào thân, cộng thêm Lăng Hy, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình và ngũ sắc quang hoa mênh mông. Một kích này tuyệt đối là một kích mạnh nhất từ trước đến nay của Dương Thiên Lôi. Đùng đùng đùng. Chân không niên giả thủ ấn đen kịp và năng lượng phát ra hào quang sáng chói va chạm với nhau, lập tức bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp, làm cho bầu trời bị Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân xé rách. Trong phương viên vạn dặm chỉ còn lại tiếng nổ vang vọng thiên địa và năng lượng tàn sát bừa bãi lan ra bốn phía. Tất cả cao thủ dưới sự bất đắc dĩ, phải nhanh chóng bỏ chạy ra thật xa. Cho dù tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy cảnh Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đại chiến với nhau, nhưng vào lúc này, lại bất lực, bởi vì phương viên vạn dặm chung quanh bọn họ đã biến thành cấm khu. Chương 766, Cửu Âm Cung. Tùy chỉnh. Tải e-book. Dù là cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, cũng không dám đi vào trong đó. Chỉ có khiếp sợ mở to mắt khi nhìn thấy năng lượng loạn lưu từ đó đủ sức hủy diệt một quả tinh cầu trên hư không, tinh cầu nổ tung làm bầu trời trắng xóa. Không chỉ mọi người, bọn Trương Tử Hàm và chúng nữ đã sớm tu luyện công pháp thần bí của Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi, sớm đã có thần niệm giống như Lăng Hy, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở xung quanh nơi này, bọn họ sẽ cảm ứng được tràng cảnh mà Lăng Hy nhìn thấy như thế nào. Nhưng chính là như thế, cho nên tâm tình của chúng nữ lúc này khẩn trương đến cực điểm. Tiếu Kiến Nhân phát ra chiêu mạnh nhất trong chân không niên dạ thủ ấn là diệt thế, cộng thêm một kích toàn lực của Dương Thiên Lôi, chúng đang thôn phệ lẫn nhau, lao tới đối phương. Rầm rầm. Hai tiếng nổ tung khủng bố vang lên, Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi tách nhau ra, trên người Lăng Hy nổ tung, trong chốc lát thân thể ba người như ba tia chớp, bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ và chúng nữ đều cả kinh kêu lên, trong nháy mắt, các nàng đã cảm ứng được liên hệ thần bí với Lăng Hy đã mơ hồ, hiển nhiên Lăng Hy đã lâm vào hôn mê. Trong chốc lát, chúng nữ lập tức lao ra một cách điên cuồng. Các nàng biết rõ, chiến đấu giữa Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã kết thúc, hơn nữa ba người đều bị trọng thương. Nhưng làm cho Trương Tử Hàm và mọi người không thể tưởng tượng được là, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này lấy chiến trường Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân chiến đấu làm trung tâm. Trực tiếp ngăn cản thân hình của các nàng không thể tiến tới được chút nào. Đạo ánh sáng này hoàn toàn vượt qua nhận thức của tất cả mọi người, cũng không phải ánh sáng chân chính, bởi vì mỗi người không thể nào hình dung nó được, không có bất kỳ màu sắc gì, mắt thường cũng không nhìn thấy, nhưng mọi người biết đây là một đạo ánh sáng. Một đạo ánh sáng hiện ra từ sâu trong tâm thần của mỗi người. Lăng Hy. Thời điểm Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đồng thời thừa nhận công kích của Tiếu Kiến Nhân, thần niệm và pháp lực của hai người hợp lại làm một, lại bị đánh thành sơ xác, càng làm cho Dương Thiên Lôi hoảng sợ là, khi Lăng Hy bị đánh bay, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi trúng người của Dương Thiên Lôi. Khoảng cách của hai người liền vượt qua mấy ngàn dặm. Tuy Dương Thiên Lôi bị thương, nhưng thân thể của hắn cường hãn, nhưng Lăng Hy lại không được như thế. Nhưng mà, thời điểm Dương Thiên Lôi thúc dục thần niệm muốn lợi dụng liên hệ giữa Lăng Hy và Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, thời điểm hắn triệu hồi thì có đạo ánh sáng xuất hiện trong ốc, đạo ánh sáng kia đã bao phủ hắn hoàn toàn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi với tu vi thiên giai đại viên mãn lại mất đi ý chí của chủ thần và năng lực tư duy của mình. Trong thời gian đó, Tiếu Kiến Nhân đã bị trọng thương cũng bị trọng thương giống Dương Thiên Lôi, hắn cũng bị đạo ánh sáng này bao phủ. Lúc đạo ánh sáng kia xuất hiện, cả thiên địa yên tĩnh lại, tất cả năng lượng khủng bố và tiếng nổ mạnh cũng biến mất không còn. Ngay cả năng lượng của không gian loạn lưu cũng tiêu thất. Lúc tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, trước người của Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân là một quang môn soi sáng lòng người. Không ai biết môn này là cái gì, cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Vừa rồi giao chiến thừa sống thiếu chết, vào lúc này trong hư không không thể tìm được chút dấu vết nào, đối với tất cả mọi người mà nói, nó giống như ảo giác thoáng qua, nhưng mà... Ngao! Ngao! Rầm rầm rầm! Bỗng nhiên một tiếng quái vật kêu lên khủng bố đánh vỡ sự yên tĩnh, mọi người cho rằng chiến đấu đã dừng lại, kinh hãi phát hiện, thủ hạ yêu nghiệt của Tiếu Kiến Nhân mất đi khống chế, thân thể bắt đầu cải biến rất quỷ dị, thân hình càng ngày càng đen lại, ngoại hình chính là yêu vật khủng bố. Khắc khắc khắc khắc. Đột nhiên có tiếng cười quái dị truyền tới, hơn 300 con yêu nghiệt phát ra khí tức tà ác thao thiên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, phóng về phía mọi người. Thiên Lôi. Đúng lúc này, một tiếng kêu đầy sợ hãi, lo lắng, thậm chí tuyệt vọng thê vô cùng thê lương vang vọng phương xa truyền đến. Ngũ sắc quang hoa sáng chói đột nhiên bay lên, một đạo thân ảnh như thiên điện phóng tới hư không, nhưng mà quang môn kia biến mất quá thần kỳ, dù nàng có nhanh như thế nào cũng không thể tìm được chút khí tức nào của nó. Lăng Hy, Trương Tử Hàm và chúng nữ dùng tốc độ nhanh như phóng tới đạo ánh sáng ở trung tâm trận chiến, nhưng mà trong phương viên mấy vạn dặm, trừ tâm thần của các nàng đang liên hệ với Lăng Hy đang khôi phục ra, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào nữa. Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đều tiêu thất trong hư không. Thời điểm nghe Lăng Hy kêu lên âm thanh vô cùng mong nhớ, tâm của chúng nữ đều treo trên cổ họng. Thiên Lôi đâu rồi, Thiên Lôi đâu này? Lăng Hy. Thời điểm chúng nữ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lăng Hy, tất cả đều bị hoảng sợ bao trùm tâm thần, vô cùng lo lắng hỏi thăm. Mà gương mặt khuynh quốc khuynh thành hoàng mỹ không tì vết của Lăng Hy đã bị nước mắt phủ kín, vừa rồi xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không rõ ràng, vì lúc đó nàng đã bị trọng thương, nàng đã lâm vào hôn mê. Thân thể đã bị trọng thương, nhưng nàng là cao thủ chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn, lúc này đã chính thức dung nhập làm một thể với Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nàng chính là Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chính là nàng, cho nên, không mất thời gian bao lâu đã khôi phục. Lại, nhưng mà, lúc thanh tĩnh lại, nàng khiếp sợ phát hiện, liên hệ với Dương Thiên Lôi đã bị ngăn cách. Nàng nhìn thấy quang môn, nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi, nhưng mà, tất cả đã biến mất. rốt cuộc Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hy không biết, nhưng mà, từ khi gặp được Dương Thiên Lôi, từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng xa cách Dương Thiên Lôi lần nào, cho nên vào lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng, khổ sở, đau lòng, mê man. Chúng nữ có tâm ý tương thông, lập tức im miệng không nói, sắc mặt biến thành trắng bệch. Một trận tất thắng, tại sao lại biến thành kết cục này? Có ai ngờ rằng Tiếu Kiến Nhân lại là tồn tại khủng bố như vậy? Đạo Quan Môn kia là cái gì? Vào lúc này, mặc cho chúng nữ có thúc giục thần niệm tìm kiếm Dương Thiên Lôi thế nào, cũng không cảm thấy chút chấn động nào. Khắc khắc khắc khắc. Đúng lúc này, có rất nhiều yêu nghiệt lao tới, tản ra tiếng cười khủng bố âm trầm, làm chúng nữ bừng tỉnh. Chương 767, Cửu Âm Cung, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Giết. Giết. Vào lúc này, Lăng Hy, Trương Tử Hàm và chúng nữ lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng lạnh lùng, phóng nhanh về phía yêu nghiệt. Chiến. Chính vì Tiếu Kiến Nhân và đám yêu nghiệt này nên Dương Thiên Lôi mới có kết cục hôm nay. Vào lúc này, chúng nữ đều điên cuồng. Mà Kỷ Trùng Tiêu, Mạnh Hạ Huy cùng Vũ Thanh, Vũ Cương và các cao thủ thuộc hạ của Dương Thiên Lôi, còn có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh của các môn phái, sớm đã lâm vào chiến đấu với yêu nghiệt khủng bố. Thời điểm này, tất cả mọi người đã biết rõ, Tiếu Kiến Nhân giống như lời của Dương Thiên Lôi, vốn không phải là cao thủ trong cửu thiên, và hơn 300 tên thuộc hạ của hắn cũng không phải. Bởi vì, mất đi thần niệm của chủ nhân Tiếu Kiến Nhân khống chế, nhưng con yêu nghiệt này mất đi lý trí, tiến hành đoạt xá thân thể và chuyển hóa thành bản thể yêu nghiệt, lực lượng của chúng tăng lên gấp mấy lần. Một hồi chiến đánh oanh oanh liệt liệt lại diễn ra khắp diễn võ trường. Giết! Tuyệt đối không để cho bất kỳ con yêu nghiệt nào còn sống rời khỏi đây. Giết giết giết! Dương Thiên Lôi và mấy trăm tên cao thủ thiên giai đại viên mãn thủ hạ, dưới sự thống lĩnh của chúng nữ và Vũ Cương, Vũ Thanh, thể hiện ra sức chiến đấu kinh người, cùng với mười mấy tên cao thủ tuyệt đỉnh của vô cực tinh vực, điên cuồng vây công đám yêu nghiệt này. Cả Vũ Hồn Tinh đã biến thành chiến trường. Trận chiến đấu này kéo dài hai canh giờ, trừ Lăng Hy dùng Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình Cường Hoành thu thập mấy con, Kỷ Trùng Tiêu dùng thần kiếm, Mạnh Hạ Huy dùng thủy tổ kim thương, chém giết mấy con ra, hơn 300 con yêu nghiệt khác đã chạy trốn vào trong không gian hỗn loạn, không thấy tung tích. Hơn 300 con yêu nghiệt vô nhân tính đào tẩu, ý nghĩa thế nào? Đây chính là một trường hào kiếp cho vô cực tinh vực, thậm chí là cả cửu thiên. Chiến đấu chấm dứt, thần sắc của mọi người ngưng trọng, Tiên Hồn Thành đã biến thành phế tích, bị san bằng thành bình địa. Trong một đạo tinh quang không màu, Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân thì lâm vào hôn mê hoàn toàn, thân thể phiêu đãng, quay với tốc độ bất khả tư nghị. Đạo tinh quang này chính vô môn chi môn chân chính. Có thể xuyên việt vũ trụ tinh hà, vượt qua đường hầm thời không, xuyên qua thông đạo truyền tống 33 tầng trời, chỉ có cao thủ chân tiên cảnh cường hoành mới có năng lực thi triển ra. Toàn thân Dương Thiên Lôi phát ra từng đạo phù văn màu vàng, thúc giục năng lượng thần bí trong đan điền, giống như phù văn màu vàng đã tạo thành màn hào quang, thủ hộ Dương Thiên Lôi, nhưng mà, dù vậy, hào quang thủ hộ Dương Thiên Lôi không ngừng cải biến hình dạng, giống như bị một cổ năng lượng áp bách vô hình luyện hóa, làm cho thần sắc của Dương Thiên Lôi khi thì thống khổ, khi thì điên cuồng, thậm chí thỉnh thoảng truyền ra tiếng hò hét điên cuồng. Nhưng mà, thân thể của Tiếu Kiến Nhân được hào quang bao bọc, an tường như đang ngủ, khí tức tà ác toàn thân càng ngày càng mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, giống như trong nháy mắt, lại giống như cả ngàn vạn năm. Đùng. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Tiếng một vật nặng rơi xuống đất, bỗng nhiên vang vọng trong không gian thần bí. Vào lúc này, hào quang bao phủ Dương Thiên Lôi đã biến mất, Dương Thiên Lôi cảm giác toàn thân nhẹ lại, đột nhiên mở to mắt, thời điểm Dương Thiên Lôi muốn đứng dậy, hắn nhìn thấy rõ ràng, hắn cảm thấy ngón tay thon dài của hắn nhẹ hơn, sau đó Dương Thiên Lôi hoảng sợ khi phát hiện tâm thần và thể xác của mình đã chia lìa, không cách nào khống chế mảy may, pháp lực và thần niệm của hắn bị động lại. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Một âm thanh đáng yêu vang vọng bên tai Dương Thiên Lôi, nhưng trong lòng của Dương Thiên Lôi nhấc lên sóng gió ngập trời, bởi vì nữ tử trước mặt lại quỳ gối trước người Tiêu Kiến Nhân. Không thống khổ giống như Dương Thiên Lôi, Tiêu Kiến Nhân cảm thấy tinh thần sảng khoái, pháp lực, thần niệm đều bành trướng tới tận cùng, trong ánh mắt tản ra kinh hỉ, nhìn thiếu nữ trước mặt, nói: "Thiếu chủ, ngươi gọi ta là thiếu chủ." Lúc này Tiêu Kiến Nhân là Tiêu Kiến Nhân chân chính, cũng không phải Tiêu Thượng. Lúc hắn tỉnh táo, Tiếu Kiến Nhân trừ cảm giác mình cường đại hơn ở ngoài vô số lần, không cảm giác được chút khí tức nào của gia gia Tiếu Thượng của hắn, dù cho hắn có gọi thế nào cũng không có phản ứng, giống như Tiếu Thượng đã rời khỏi thân thể Tiếu Kiến Nhân, nhưng mà, loại tình huống này lại làm cho nội tâm của Tiếu Kiến Nhân cảm thấy vô cùng thống khoái, thậm chí tràn đầy kinh hỉ. Tuy nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiếu Kiến Nhân lại biết rõ, rốt cuộc hắn đã trở lại là mình. Thời điểm trước kia bị yêu nghiệt đoạt xá, hắn cho rằng cả đời này sẽ là một con yêu nghiệt, để sống sót. Hắn vắt hết óc thể hiện giá trị của mình cho yêu nghiệt thấy, do đó không chính thức luyện hóa hắn, hắn đã làm được. Sau này, cơ duyên xảo hợp, gia gia tiếu thượng của hắn đoạt xá yêu nghiệt, chiếm cứ thân thể của hắn. Loại tình huống này so với trước kia, Tiếu Kiến Nhân quả thực cao hứng. Ít nhất tiếu thượng là gia gia của hắn, so với yêu nghiệt kia, hắn càng bình an. Nhưng mà, sau khi phát hiện tiếu thượng không có ý định trả lại thân thể cho hắn, trong nội tâm của Tiếu Kiến Nhân đã xuất hiện bất mãn, nhưng hắn vẫn âm thầm chịu đựng. Mà lúc này, hắn không hiểu vì sao khôi phục lại chân thân, hơn nữa còn được khống chế thân thể, tu vi lại tăng lên cảnh giới bất khả tư nghị, loại lực lượng này, tuyệt đối còn mạnh hơn cả tiếu thượng lúc ở diễn võ trường. Vâng, thiếu chủ nhân đã đợi ngài, mời đi theo ta. Âm thanh của nữ tử này vô cùng nhẹ nhàng đáng yêu. Đợi một chút, đây là nơi nào? Vì sao gọi ta là thiếu chủ? Tiếu Kiến Nhân hỏi. Thiếu chủ, đây là bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, chủ nhân tự tay cô động ra Tiếu gia, Cửu Âm Cung. Cái gì? Tiếu gia? Tiếu gia Cửu Âm Cung? Chủ nhân chính là lão tổ tông của Tiếu gia, Tiếu Cửu Âm. Thần sắc của Tiếu Kiến Nhân kích động đến cực điểm, hắn kinh hỉ hỏi thăm. Đúng vậy. Thiếu nữ trả lời rất cung kính. Sau khi được thiếu nữ khẳng định, thần sắc Tiếu Kiến Nhân vô cùng đặc sắc. Hưng phấn cực độ. Lão tổ tông của Tiếu gia, Tiếu Cửu Âm là ai? Chính đệ nhất nhân tung hoành vô cực tinh vực, tung hoành thiên hạ, độc cô cầu bại. Cuối cùng nhất, đánh vỡ chân thần cảnh, rời khỏi cửu thiên. Mà bây giờ, hắn lại có thể đi đến bên cạnh lão tổ tông của Tiếu gia. Lão tổ tông, không ngờ ta lại có thể đến bên người lão tổ tông, ha ha ha ha. Tiếu Kiến Nhân ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Thiên Lôi cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này là địch nhân của Tiếu gia chúng ta, không có hắn, ta đã không mất đi nữ nhân yêu thích nhất. Không có hắn, lúc này ta đã là minh chủ vô cực tinh vực, không mất bao lâu, Tiếu gia chúng ta sẽ tái hiện huy hoàng năm xưa. Tất cả những chuyện này đều bị hắn hủy. Nếu hắn đã ở đây với ta, ta muốn làm cho hắn sống không được, muốn chết không xong. Chương 768, Cửu Âm Tuyệt Địa. Tùy chỉnh. Tải e-book. Xin thiếu chủ yên tâm. Thiếu nữ mỉm cười, ngữ khí cung kính, nói xong đánh một chiêu lên hư không, hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt nàng. Tham kiến Quỳ Tiên Tử. Từ trên người của hai gã này tản ra khí tức khủng bố, không người quỳ gối trước mặt thiếu nữ, trầm giọng nói ra. Còn không bái kiến thiếu chủ. Quỳ Tiên Tử cau mày nói ra. Thiếu chủ. Hai gã đại hán hơi sững sờ. Thiếu chủ chính là người được chủ nhân dùng thần lực vô thượng khởi động vô môn chi môn tiếp dẫn từ trong cửu thiên tới đây. Là huyết mạch dòng chính của chủ nhân. Quỳ Tiên Tử giải thích. Hai gã đại hán lập tức ngạc nhiên mở to mắt, tiếp tục không người quỳ gối, âm thanh cung kính, nói ra. Tham kiến thiếu chủ. Nhìn thấy hai tên đại hán có thực lực đủ để tung hoành cửu thiên, đang cung kính quỳ trước mặt mình, thần sắc của Tiếu Kiến Nhân hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh thông dong, phất phất tay, nói. Đứng lên đi. Tạ ơn thiếu chủ. Đem người này nhốt vào Cửu Âm Tuyệt Địa, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm cho hắn chết. Hắn còn hữu dụng với thiếu chủ. Truy cập http://2.2/truyenquenty. Nét để trái tim đen u ám đọc truyện Quỳ Tiên Tử chỉ Dương Thiên Lôi, nói ra. Vâng. Hai người ứng một tiếng, một trái một phải nâng hai cánh tay Dương Thiên Lôi lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trước mặt hai người. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Quỳ Tiên Tử mỉm cười với Tiếu Kiến Nhân, chủ động nâng cánh tay Tiếu Kiến Nhân, ôn nhu nói ra. Ân. Quỳ Tiên Tử, ngươi gọi là Quỳ Tiên Tử sao? Thời điểm hai người lăng không bay đi, Tiếu Kiến Nhân nghiêng mặt nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp vũ mị động lòng người. Ánh mắt bắn ra một tia quang mang nóng bỏng khó có thể phát hiện được, nhẹ giọng hỏi. Tư sắc của Quỳ Tiên Tử này, dung mạo đều là cực phẩm, hơn nữa từ trên người nàng để lộ ra khí tức chân thần cảnh cực kỳ cường đại, đối với Tiếu Kiến Nhân mà nói, tuyệt đối là có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân rất khôn khéo, khắc chế được, hắn chỉ vừa mới đến Cửu Âm Cung, tất cả tình huống đều khó hiểu, nhất định không được lưu lại ấn tượng xấu trước mặt lão tổ tông. Tiên tử chính là cách gọi chung của chí cao thần trong Lục Thiên, ta tên là Tiếu Quỳ. Là một trong những thân truyền đệ tử của chủ nhân, thiếu chủ gọi ta là Tiếu Quỳ là được rồi. Âm thanh Tiếu Quỳ cung kính. Ân, Tiểu Quỳ, vừa rồi ngươi nói Cửu Âm Tuyệt Địa là địa phương nào? Vì sao biết tiểu tử kia không chạy trốn? Trên người của tiểu tử kia mang theo pháp bảo vô thượng, thể chất, thiên phú, tư chất đều phi thường quỷ dị. Tiếu Kiến Nhân nói ra. Đúng là tiểu tử kia có điểm quỷ dị, lúc chủ nhân khởi động vô môn chi môn, chỉ bằng thực lực của hắn, có lẽ đã sớm hóa thành tro bụi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể theo thiếu chủ tới đây. Nhưng mà, thiếu chủ, ngươi cứ việc yên tâm đi. Cửu Âm Tuyệt Địa chính là một không gian giam cầm được chủ nhân dùng thần thông vô thượng tạo ra, chuyên môn để giam giữ cao thủ chí cao thần. Dù là cảnh giới chí cao thần ở cửu thiên, cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Hơn nữa, trong cửu âm tuyệt địa, hắn không thể nào ngưng tụ ra một tia pháp lực nào. Tiếu Quỳ mỉm cười nói ra. Thiếu chủ, đến rồi. Vào lúc này, hai người đã đi vào một tòa cung điện đen kịt. Hai gã đại hán mang theo Dương Thiên Lôi phi hành trong hư không, nhanh chóng tiến đến một ngọn núi nguy nga to lớn màu đen. Đỉnh núi, khói đen lượn lờ, tràn ngập khí tức tà ác, tuy lúc này Dương Thiên Lôi không thể khống chế thân thể của mình, nhưng tâm thần thì cảm ứng được nơi đây tản ra khí tức âm hàn đến cực điểm. Tam thập tam thiên, lão tổ tông Tiếu gia, con mẹ nó. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nội tâm Dương Thiên Lôi lúc này đã biết rõ cái gì gọi là bi kịch. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, vào lúc chiến đấu cuối cùng với Tiếu Kiến Nhân lại xuất hiện tình cảnh như thế này. Hắn không biết mình đang đi tới nơi nào, hắn chỉ nhớ rõ, vào thời điểm hắn định triệu hóa Lăng Hy trở về, bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng bao quanh, thời điểm tỉnh táo lại, thì thấy cô gái kia xuất hiện. Người nào? Nhưng vào lúc này, một âm thanh vô cùng âm trầm vang lên. Hắc hổ, hắc báo, tham kiến âm tiên tử, chúng ta phụng mệnh quỳ tiên tử, mang tên tiểu tử này đến đây. À, là người nào? Âm thanh âm trầm đó lại vang lên. Hai gã đại hán vạm vỡ trầm giọng nói ra. Thuộc hạ không biết. Chỉ biết thời điểm chủ nhân khởi động vô môn chi môn tiếp dẫn thiếu chủ từ cửu thiên lên đây, tên tiểu tử này đã ở bên người thiếu chủ. Quỳ tiên tử nói rằng, không được để hắn chết, có chỗ hữu dụng với thiếu chủ. Hắc hổ trầm giọng nói ra. Ném xuống đây đi. Sau một lúc yên lặng, âm thanh âm trầm kia lại xuất hiện lần nữa. Sau khi âm thanh âm trầm kia biến mất, một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời, ngưng tụ trên đỉnh núi một vòng xoáy khổng lồ đen ngòm, hắc hổ hắc báo liền ném Dương Thiên Lôi vào trong đó. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Dương Thiên Lôi liền dung nhập vào trong vòng xoáy hắc quang, một lát sau hắn xuất hiện trong một không gian hắc ám vô cùng âm lãnh. Cấm chế thật lợi hại. Chó chết, chẳng lẽ ta phải bỏ mạng ở đây? Lúc này, tuy Dương Thiên Lôi mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo, vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ kia là cao thủ chân thần cảnh, nhưng nàng chỉ là một đệ tử trong cửu âm cung mà thôi. Mà hai gã đại hán áp giải mình tới đây cũng là chân thần cảnh, bọn họ còn là cường giả trong chân thần cảnh, đây là cái khái niệm chó má gì? Tuy tiện tiện một người, đã có thể làm cho Dương Thiên Lôi không thể chống lại, chớ đừng nói chi bỏ trốn, càng bi kịch hơn là, Dương Thiên Lôi đã đánh mất chỗ dựa cường đại nhất của mình, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đây chính là chuyện chưa từng có, cũng là chuyện Dương Thiên Lôi không thể tưởng tượng được. Chân trời góc biển, cùng quân làm bạn. Từ đầu đến cuối, Dương Thiên Lôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình chia lìa với Lăng Hy. Tiểu gia hỏa, tên ngươi là gì? Nhưng vào lúc này, một âm thanh của nữ nhân vang lên, âm thanh này truyền vào trong tai của Dương Thiên Lôi. Khốn kiếp! Ồ! Tâm thần của Dương Thiên Lôi lưu chuyển, hơn nữa có ý đồ thúc giục năng lượng thần bí phá vỡ cấm chế của Quỳ Tiên Tử bố trí trong người của hắn. Hắn đã bị giam cầm, làm sao mà nói được. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới là, sau hai chữ khốn kiếp, không ngờ hắn nói ra bằng miệng, điều này đã làm cho hắn cả kinh. Cấm chế Quỳ Tiên Tử bố trí toàn thân của hắn biến mất vô thanh vô tức. Sắp chết đến nơi, tính tình vẫn nóng nảy a. Chân thần cảnh. Ngươi chỉ là chân thần cảnh. Chân thần cảnh thì sao? Ngươi là ai? Thời điểm ánh mắt của Dương Thiên Lôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn mở to mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi thăm. Thời điểm hắn nghe được âm thanh của đối phương, Dương Thiên Lôi còn tưởng rằng đây là âm thanh của thủ hộ giả cửu âm tuyệt địa, nhưng không nghĩ tới, người nói chuyện với hắn lại bị xiềng xích trên một cây cột màu đen treo lủng lẳng trên đầu, phía dưới là một bình đài là một hình tròn có đường kính 5 trượng, không gian bên ngoài bình đài là một cái ao, trong cái ao đó có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu, không ngừng sủi bọt. Mà bản thân Dương Thiên Lôi cũng bị treo trên một trụ sắt, nhưng nó tương đối nhỏ, hơn nữa cũng không có xiềng xích khóa hắn lại, chung quanh bị nước ao như máu tươi vây quanh. Cả không gian, vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy giới hạn, ở xung quanh có nhiều trụ lớn nhỏ, đứng vững trong đó, giống như trụ chống trời, nhìn không thấy điểm cuối, ở đây tràn ngập một cổ khí tức âm trầm đến cực điểm. Càng làm cho Dương Thiên Lôi khiếp sợ là, thần niệm của hắn ở đây chỉ có thể lan tràn đến khoảng cách ngàn mét, muốn tiến xa hơn cũng không được. Hắn chỉ nhìn thấy dưới cây cột tròn trên bình đài, đều có thi cốt rập rạp. Xương trắng chất đống, phát ra tinh quang lóng lánh. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ trong nháy mắt Dương Thiên Lôi đã có thể khẳng định, nhưng khối thi cốt ở đây khi còn sống đều là cao thủ chân thần cảnh. Bởi vì, nếu không phải thi cốt của chân thần cảnh, sẽ không có khả năng phát ra tinh quang lóng lánh. Ta là thân truyền đệ tử của Thuần Dương Chân Tiên Cung chủ Cửu Dương Cung Đoạn Tử Ích, Đoạn Ngọc Nhan. Đoạn Ngọc Nhan nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang khiếp sợ, nói ra. Ta gọi là Dương Thiên Lôi, vì sao ngươi lại bị bắt đến nơi này? Vì sao lại bị nhiều khóa sắt như thế? Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái. Lúc này Dương Thiên Lôi đã phát hiện, cấm chế trong không gian này khủng bố đến cực điểm, không chỉ thần niệm của hắn bị hạn chế nghiêm trọng, pháp lực toàn thân cũng không thể điều động được mảy may, mà bình đài và nước ao trước mặt cũng ngưng tụ thành một đạo phong ấn vô cùng cường hãn. Không gian hoạt động của hắn chỉ giới hạn trong bình đài này mà thôi. Điều duy nhất làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy an tâm là năng lượng thần bí trong đan điền vẫn vận chuyển từ từ trong đan điền. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Làm cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là Đoạn Ngọc Nhan nghe được lời hắn nói, không ngờ nàng lại kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta? Dương Thiên Lôi khó hiểu nên hỏi thăm. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi, thần niệm thuần dương như ta thì cái cửu âm tuyệt địa như thế này làm sao vây khốn được. Nhưng ngươi chỉ là tu luyện giả cấp thấp chân thần cảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi thuộc môn phái nào? Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Xem như Huyền Thiên phái đi, ở đây chính là Tam thập Tam thiên sao? Huyền Thiên phái? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Ngươi thật sự không biết đây là nơi nào sao? Không biết. Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn nói ra. Thế vì sao ngươi lại bị bắt đến nơi đây? Ta đang chiến đấu với con yêu nghiệt Tiếu gia Tiếu Kiến Nhân, không hiểu vì sao lại bị một cánh cửa ánh sáng thần kỳ mang tới đây. Mẹ khiếp, chủ nhân của cửu âm cung này lại chính là lão tổ tông của Tiếu gia. Vô môn chi môn. Không ngờ tên Tiếu bá hèn hạ vô sĩ kia lại bước vào cửu trọng thiên đại viên mãn rồi à. Ngươi từ nơi nào đến đây? Với kiến thức của Đoạn Ngọc Nhan đương nhiên biết cái cửa ánh sáng mà Dương Thiên Lôi nói là cái gì. Trong cửu thiên, vô cực tinh vực, vũ hồn tinh. Trong cửu thiên, ngươi nói tâm thần của Tiếu Kiến Nhân đã đột phá chân thần cảnh rồi phải không? Hẳn là đã đột phá, vô môn chi môn là cái gì? Dương Thiên Lôi nói ra. Trách không được. Vô môn chi môn chính là thông đạo truyền tống chỉ có chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn mới có thể thúc dục, giống như chân thần cảnh thiên giai của các ngươi thúc dục thiên môn, nhưng mà nó chỉ cường đại hơn thiên môn rất nhiều mà thôi. Chương 769, lão tổ Tiếu gia. Tùy chỉnh. Tải e-book. Sau khi hơi ngừng lại một chút, Đoạn Ngọc Nhan nói tiếp. Bên trong vô thiên, bao hàm tam thập tam thiên, không hề có ngoại lệ, khi nào cảnh giới tâm thần của tu luyện giả đột phá chân thần cảnh, đồng thời chính thức phát tán ra, sẽ khiến kẻ đạt tới cảnh giới chí cao thần có huyết mạch tương liên ở ngoài tam thập tam thiên cảm ứng được, vào lúc này, có thể tập trung khí tức đồng thời phát động vô môn chi môn, qua đó tiếp dẫn tới đây. Nếu như không có tổ tiên huyết mạch tương liên, muốn ra khỏi tam thập tam thiên phải tự dựa vào bản thân. Chẳng qua khi ngươi đang đại chiến cùng Tiếu Kiến Nhân, bị kéo theo tới đây mà thôi. Bị kéo theo? Vì sao đồng bạn của ta không bị mà chỉ có mình ta bị? Dương Thiên Lôi kỳ quái hỏi. Là bởi vì tâm thần ngươi đã vượt qua chân thần cảnh. Nếu như ta đoán không sai mà nói, khi Tiếu Phách cảm ứng được khí tức Tiếu Kiến Nhân thì ngươi đang ở cùng chỗ với hắn, như vậy cũng giúp cho Tiếu Phách cảm ứng rõ ràng hơn, cũng dễ dàng khởi động vô môn chi môn hơn. Đoạn Ngọc Nhan nói. Chẳng qua. Sau khi khởi động vô môn chi môn, khí tức huyết mạch không phù hợp, hẳn là sớm bị vô môn chi môn luyện hóa mới phải, nhưng ngươi lại không hề tổn thương chút nào, đồng thời còn có thể nhìn thấy ta, chứng tỏ ngươi phải tu luyện một công pháp tương đối đặc biệt đúng không? Vậy thì không phải, chẳng qua thể chất ta khá đặc thù mà thôi. Vì sao tiền bối bị nhốt ở chỗ này? Hiện tại, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không hiểu gì về cửu âm cung, Đoạn Ngọc Nhan trước mắt nếu như cũng là tù nhân giống hắn, tự nhiên có thể hỏi thăm một chút tình hình, cho nên tuy trong lòng lo lắng, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, lôi kéo làm quen cùng với Đoạn Ngọc Nhan. Đã sử dụng thần niệm điều tra rồi sao? Không muốn chết sớm thì đừng lãng phí pháp lực cùng thần niệm, ở chỗ này tiêu hao một phần chính là ít đi một phần, căn bản không thể khôi phục lại. Đoạn Ngọc Nhan cảm ứng được thần niệm của Dương Thiên Lôi, lập tức lên tiếng nhắc nhở, sau đó mới nói tiếp. Tên Tiếu Phách bị ổi này, tu luyện công pháp chí âm chí tà cửu âm tuyệt mạch, sau khi luyện tới cực hạn, lập tức âm cực sinh dương. Mà cửu dương cung chúng ta lại tu luyện tuyệt học thuần dương chí cương chí dương. Mỗi một môn sinh đều có một luồng cực dương chân nguyên của gia sư thuần dương chân tiên, Tiếu Phách sau khi tu luyện tới cực âm, chỉ cầm hấp thu được cực dương chân nguyên của chúng ta liền có thể chuyển đổi âm dương với tốc độ nhanh nhất, tu thành thân thể cửu âm cửu dương. Đoạn Ngọc Nhan nói tới đây, ánh mắt buồn bã nói. Hắn đã có thể khởi động vô môn chi môn, xem ra thời điểm hắn hạ thủ đối với ta cũng không còn xa nữa. Sư phụ ngươi đã là chân tiên, chẳng lẽ còn không đánh lại được Tiếu Phách? Vì sao không đến cứu ngươi? Dương Thiên Lôi hỏi. Chân tiên? Đây cũng không phải là chân tiên đúng nghĩa. Thuần dương chân tiên chẳng qua chỉ là tôn xưng của tu luyện giới với sư phụ ta mà thôi. Tu vi sư phụ ta tương đương với Tiếu Phách, đều là cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên, thực lực ngang nhau, muốn cứu ta từ trong cửu âm cung ra đã vô cùng khó, huống chi, sư phụ ta căn bản không biết ta bị giam ở nơi này. Vậy vừa rồi ta nghe được mấy cái tên quỳ tiên tử, âm tiên nhân, cũng không phải là chân tiên sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Bọn chúng chẳng qua chỉ là chí cao thần lục trọng thiên mà thôi. Chân tiên nào có dễ dàng đạt tới như vậy? Đột phá chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn ngưng luyện ra chủ thần ấn, mới được coi là chủ thần của tam thập tam thiên. Lại tiến thêm một bước nữa mới bước vào được chân tiên cảnh. Bất quá đã rất lâu rồi chưa có ai đạt được tới cảnh giới đó. Vì sao? Bởi vì cánh cửa tiên giới đã biến mất. Từ rất lâu trước đây, toàn bộ chủ thần của tam thập tam thiên liên thủ lại muốn tìm thấy cánh cửa tiên giới một lần nữa, nhưng kết quả đều thất bại, hơn nữa còn hại cho toàn bộ thân vẫn. Đến bây giờ, đã không còn tồn được mấy chủ thần, càng đừng nói tới chân tiên. Dương Thiên Lôi trò chuyện cùng với Đoạn Ngọc Nhan gần hai canh giờ, rốt cuộc nhận thức đối với việc phân chia thứ tự cảnh giới cao hơn cũng tăng lên nhiều. Cái gọi là tam thập tam thiên, trên thực tế chính là một vũ trụ. Ở trong vũ trụ này, tồn tại 33 dải ngân hà. Tựa như phân chia tinh hệ ở trên địa cầu vậy. Tam thập tam thiên chính là 33 tinh hệ, trong mỗi một tinh hệ đều được chế ước bởi một pháp tắc, chỉ có người nào vượt qua được sự chế ước của pháp tắc này mới đột phá được sự ràng buộc của tinh hệ, tiến vào một cảnh giới cao hơn. Cũng giống như tu luyện giả bên trong vô thiên, chỉ khi nào tu vi bản thân đạt tới thiên giai đại viên mãn mới có thể tự do ra khỏi vô thiên. Thế nhưng đây cũng không phải là sự siêu thoát chân chính, mà chỉ khi nào tấn chức đến tới cảnh giới chí cao thần, hoặc là tâm cảnh đạt tới chí cao thần, sau đó được tổ tiên tiếp dẫn mới có thể tiến vào tầng ngoài của tam thập tam thiên. Hiện tại nơi Dương Thiên Lôi đang ở chính là ngoại tầng của tam thập tam thiên, vị trí không gian của chí cao thần. Mà bên ngoài vũ trụ lại là thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn, giống như tên của nó, khắp nơi đều hỗn độn, mà trong hỗn độn lại dựng dục ra vô số vũ trụ, tam thập tam thiên, chẳng qua chỉ là một vũ trụ trong số đó mà thôi. Tiên giới chính là một tồn tại chí cao độc lập bên ngoài thế giới hỗn độn. Bước vào tiên giới mới có nghĩa là bất hủ chân chính, có thể dễ dàng qua lại trong thế giới hỗn độn, tùy ý đi tới từng vũ trụ, chưởng quản vũ trụ ngân hà, sáng lập ra không gian vũ trụ, không vì bất kỳ một vũ trụ nào băng diệt mà mất đi, vĩnh sinh bất diệt. Cửu Âm Cung. Sâu bên trong cung điện màu đen, một lão giả khoanh chân ngồi trên ghế thủ tịch cao cao tại thượng lơ lửng giữa không trung, quanh thân tự nhiên mà có chín quần ánh sáng đen kịt nhưng lấp lánh vần quanh, tự như một vị thần chân chính, tràn ngập khí tức uy nghiêm vô tận. Bên dưới lão giả, ở hai bên trái phải có 16 người cả nam lẫn nữ khoanh chân ngồi đó, khí tức mỗi người đều không phải các cao thủ bên trong vô thiên có thể sánh được, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới chí cao thần. Chủ nhân, thiếu chủ ở trong vô thiên đã được đưa tới. Đúng lúc này, thanh âm cung kính không gì sánh được của Tiếu Quỳ từ bên ngoài đại điện truyền tới. Lão giả cường đại ngồi xếp bằng trên ghế thủ tịch chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh mang đen kịt mà sâu thẳm chợt lóe rồi biến mất, âm thanh tràn đầy uy nghiêm vang lên. Vào đi. Hiện tại, nội tâm Tiếu Kiến Nhân vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, hắn sắp được nhìn thấy lão tổ tông trong truyền thuyết của Tiếu gia, việc này đối với Tiếu Kiến Nhân mà nói, tuyệt đối là một bước lên trời, sao không hưng phấn cho được. Thiếu chủ, mời vào. Tiếu Quỳ nhẹ giọng nói với Tiếu Kiến Nhân, đồng thời thân hình hơi lui về phía sau. Không vào cùng ta sao? Ta không có tư cách bước vào đại điện, ngài mau vào đi thôi. Tiếu Quỳ truyền âm nói với Tiếu Kiến Nhân. Tiếu Kiến Nhân hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Tiếu Quỳ, sau đó cố gắng trấn định tinh thần, nhanh chân bước vào trong đại điện. Tử tôn bất hiếu Tiếu Kiến Nhân, bái kiến lão tổ tông. Lúc Tiếu Kiến Nhân bước vào đại điện, thấy lão tổ tông uy nghiêm vô cùng, lập tức huỵch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ba quỳ chín lạy, không hề vận dụng bất kỳ chút pháp lực nào, trán đập trên mặt đất, bịch bịch bịch bịch thành tiếng, cuối cùng cúi đầu tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tiếu Kiến Nhân. Một cao thủ ngồi tại vị trí dưới cùng khi nhìn tới Tiếu Kiến Nhân, trên mặt liền lộ lên một tia nghi hoặc, mà sau khi Tiếu Kiến Nhân xưng tên ra, cao thủ này lại càng thêm kinh ngạc. Những người khác cũng đều khó hiểu liếc mắt nhìn cao thủ này, tự hồ có phần không giải thích được. Những người ở đây đều không phải người ngoài, ngoại trừ lão tổ tông Tiếu gia ra, những người khác toàn bộ đều là gia chủ các đời cùng những nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh của Tiếu gia. Mà vị cao thủ ngồi ở vị trí dưới cùng chính là vị gia chủ cường đại đã xuất lĩnh Tiếu gia xưng bá toàn bộ vô cực tinh vực. Còn nhi tử của người này lại chính là vị gia chủ khiến Tiếu gia diệt vong. Tất nhiên, những điều này kỳ thực bọn họ không hề biết được. Cho nên, nguyên bản khi Tiếu Phách khởi động vô môn chi môn tiếp dẫn hậu nhân Tiếu gia tới đây, hắn cho rằng chắc chắn phải là nhi tử hắn. Nhưng không ngờ kẻ đến lại là một khuôn mặt xa lạ, ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Trong giây lát, bao gồm cả lão tổ tông ngồi ở phía trên, mọi người đều phát ra một luồng thần niệm tiến vào trong cơ thể Tiếu Kiến Nhân. A! À, lão tổ tông Tiếu gia Tiếu Phách trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân đồng dạng có chút khiếp sợ. Năm nay bao nhiêu giáp? Thanh âm Tiếu Phách tuy rằng nhu hòa, nhưng âm lãnh đến cực điểm, vang vọng bên trong đại điện. Hồi bẩm lão tổ tông, hài nhi năm nay mới vừa tròn một giáp. Tuy rằng Tiếu Kiến Nhân trong lòng thấp thỏm, nhưng bộ dáng hiểu hiện ra lại vô cùng trấn định, cung kính trả lời. Một giáp? Một giáp, vậy mà lại tu luyện được tới thiên giai đại viên mãn, tâm thần còn vượt qua chân thần cảnh. Dù là Tiếu Phách, giờ khắc này giọng nói cũng trở nên kinh ngạc không gì sánh nổi. Hài nhi có được tu vi như vậy đều là do may mắn. Tiếu Kiến Nhân không kiêu không ngạo nói. Ha ha ha ha. Tốt lắm. Nói thử xem may mắn thế nào. Tiếu Phách nhìn kỹ Tiếu Kiến Nhân, trong lòng tán thưởng vô cùng. Người ở đây tuy rằng đều là huyết mạch đích hệ của hắn, đồng thời mỗi người đều dựa vào thiên phú bản thân, đột phá cảnh giới chí cao thần, đi tới bên cạnh hắn. Thế nhưng, mỗi khi bọn họ nhìn thấy hắn, cho dù là thân nhi tử của hắn, cũng không có biểu hiện làm hắn thỏa mãn được như Tiếu Kiến Nhân. Nhất là những kẻ về sau lại càng không ra gì, nhìn thấy hắn đến cả nói cũng lắp bắp. Ngược lại tên hậu bối chân thần cảnh Tiếu Kiến Nhân này được hắn tiếp dẫn tới đây, mặc dù tay chân run rẩy, nhưng bộ dáng cũng khá chấn định, sủng nhục bất kinh. Tiếu Kiến Nhân nghe thấy lão tổ tông hỏi, lập tức vô cùng cung kính, thành thực kể lại toàn bộ tình huống của mình và Tiếu Thượng đã trải qua, không để sót chỗ nào, bao gồm nguyên nhân Tiếu gia bị diệt môn, Tiếu Thượng chịu nhục thế nào, bản thân vì sao mà bị yêu nghiệt đoạt phách, sau đó Tiếu Thượng đoạt phách lại yêu nghiệt, tất cả mọi tình huống đều kể hết. Khi kể đến thời điểm Tiếu gia bị Ngũ đại gia tộc cầm đầu diệt môn, Tiếu Phách cùng các môn sinh Tiếu gia ở đây, vẻ mặt biến sắc khó có thể chịu nổi. Đến khi nghe kể Tiếu Thượng chạy trốn thoát thân, chịu nhục thế nào, rồi lại trùng kiến thế lực Tiếu gia, mọi người đối với Tiếu Thượng đều vô cùng tán thưởng. Vậy là, Tiếu Thượng vốn vẫn ở trong người ngươi? Tiếu Phách trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Ngay khi lão tổ tông tiếp dẫn hài nhi, gia gia vẫn còn đang nắm giữ thân thể ta, thế nhưng... không biết vì sao, hiện tại ta không thể nào cảm ứng được khí tức của gia gia nữa. Tiếu Kiến Nhân tràn đầy thương nhớ nói. Tuy rằng gia hỏa này vô sĩ, đối với việc Tiếu Thượng biến mất cũng chẳng có chút nhớ nhung, ngược lại còn vô cùng chờ mong kết quả này, nhưng thái độ hắn biểu hiện ra lại không hề có chút sơ hở. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đây chính là điều mà Tiếu Thượng cùng với Tiếu Phân Duệ dạy hắn từ khi còn nhỏ. Mặc dù gia gia cũng quan trọng, nhưng so với bản thân mình, Tiếu Kiến Nhân tất nhiên sẽ hy vọng bản thân được nắm trong tay thân thể của chính mình hơn. Chương 770, chấp niệm cầu sinh. Tùy chỉnh. Tải e-book. Lão tổ tông, sao không thấy gia gia ta đâu cả? Vừa nhìn thấy Tiếu Phách nhăn mày suy tư, Tiếu Kiến Nhân lại lộ ra vẻ thương nhớ gia diết. Yêu nghiệt kia cũng không bị Tiếu Thượng luyện hóa. Tiếu Phách bỗng nhiên lạnh lùng nói. Hả? Tiếu Kiến Nhân lập tức thất kinh. Mấy ngày trước ta cảm nhận được khí tức, sớm đã thôi động vô môn chi môn. Tiếu Phách nói tiếp. Vô môn chi môn là một loại thần thông về huyết mạch truyền thừa, có thể tinh lọc loại bỏ bất cứ dị thường nào trong cơ thể, thức tỉnh lạc ấn linh hồn hoàn toàn phù hợp với thân thể này. Tiếu Thượng cùng với yêu nghiệt kia đều đoạt xá, cho nên khi ta bắt đầu thôi động vô môn chi môn, lạc ấn linh hồn của họ đã bắt đầu bị trục xuất khỏi cơ thể ngươi. Yêu nghiệt kia có lẽ bị đuổi đi ngay khi vô môn chi môn phủ xuống, còn Tiếu Thượng cũng là huyết mạch Tiếu gia ta, đại khái vào thời điểm vô môn chi môn hiện ra mới bị trục xuất, mà thứ bị trục xuất chỉ có lạc ấn linh hồn, còn tâm thần, tu vi của họ đều bị ngươi hấp thu hoàn toàn. Vậy cũng coi như chu toàn rồi. Vậy gia gia ta? Tiếu Kiến Nhân kiềm chế kinh hỉ trong lòng, không dám bộc lộ ra chút nào, hỏi. Tuy rằng hắn cùng yêu nghiệt kia chẳng qua chỉ bị trục xuất lạc ấn linh hồn, nhưng cảnh giới tâm thần đều đã vượt qua chân thần cảnh, tuyệt đối sẽ không tan biến, đoạt phách cũng tốt, chuyển thế trọng sinh cũng được, không mấy thời gian liền có thể cuộc khỏi một lần nữa, không cần phải lo lắng. Đáng tiếc, Tiếu gia chúng ta lại phải lâm vào tĩnh lặng một thời gian ngắn. Tiếu Phách thở dài. Không, lão tổ tông, ta muốn trở lại vô thiên, trọng chấn hùng phong Tiếu gia chúng ta. Tiếu Kiến Nhân vội vàng nói. Trở lại bên trong vô thiên. Nếu như có thể quay về, chúng ta há có thể để cho Tiếu gia thiếu chút nữa bị diệt môn. Lão tổ tông, lẽ nào? Không thể khởi động vô môn chi môn một lần nữa đưa ta trở về sao? Không phải là không thể, tam thập tam thiên chính là một vũ trụ, chúng ta thuộc vào tầng ngoài của tam thập tam thiên, mà giữa tầng ngoài và tam thập tam thiên tồn tại một đạo pháp tắc vũ trụ ràng buộc. Sau khi tu luyện tới thiên giai đại viên mãn đồng thời tâm thần vượt qua chân thần cảnh, lực lượng của bản thân đã đủ để thoát khỏi ràng buộc của pháp tắc vũ trụ này, bước vào tầng ngoài của tam thập tam thiên. Nhưng đạo vũ trụ pháp tắc này cũng không phải là ràng buộc ngang hàng, muốn quay về cần phải có năng lượng cao hơn hai tầng cảnh giới nữa. Chân tiên. Chỉ có tồn tại bất hủ chân tiên cảnh mới có được năng lực này. Trong vũ trụ cũng chỉ có thần thông độc môn của Vân Mộng tiên tử mới có thể ngưng tụ ra sinh mệnh rồi cho phủ xuống bên trong vô thiên. Tùy thời có thể liên hệ cùng với những sinh mệnh này, nhưng những sinh mệnh này cũng không thể nào thay đổi được bố cục trong vô thiên. Được rồi, đừng quỳ nữa, hãy vào cửu u thâm cốc mau chóng đột phá thân thể đến cảnh giới chí cao thần đi. Vẫn còn sử dụng thần niệm sao? Trong cửu âm tuyệt địa, Đoạn Ngọc Nhan thấy mi tâm Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, khẽ nhíu mày nói. Đoạn Ngọc Nhan đã bị nhốt ở chỗ này gần vạn năm, dưới sự giam cầm của cửu âm tỏa liên, cửu dương tuyệt mạch của nàng bị trói buộc hoàn toàn, căn bản không thể nào tu luyện, thuần dương chân nguyên trong cơ thể cũng không bị hao hụt chút nào, thủy chung duy trì ở một cảnh giới. Thế nhưng đây mới chính là điểm khiến nàng thống khổ nhất. Muốn tu luyện không thể tu luyện, muốn trốn cũng không thể trốn, chết không thể chết, đây mới chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thứ duy nhất nàng có thể làm là chờ chết. Thật vất vả mới thấy được một người còn sống tiến vào đây, cho nên nàng cũng không muốn Dương Thiên Lôi chết quá nhanh. Ta muốn thăm dò một chút, không chừng cửu âm tuyệt địa này còn có huyền cơ gì đó chưa được tìm ra. Lúc này Dương Thiên Lôi cũng không trực tiếp lên tiếng mà truyền âm nói. Đừng lãng phí sức lực nữa, cửu âm tuyệt địa này là do Tiếu Phách ngưng luyện ra, tu vi không đủ căn bản không thể nào lay động được nó, cho dù có thể đi chăng nữa thì sao chứ? Chỉ cần xuất hiện một chút dị thường, Tiếu Phách sẽ cảm ứng được đầu tiên, muốn chạy trốn, căn bản. Đoạn Ngọc Nhan vẫn chưa nói hết lời, bỗng nhiên khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, tự như nhìn thấy được chuyện gì đó cực kỳ khó thể tin nổi. Khí tức trên người Dương Thiên Lôi lúc này lại biến đổi với một tốc độ kinh người, vừa rồi còn tràn ngập một cổ hạo nhiên chính khí, hoàn toàn đối lập với khí tức của cửu âm tuyệt địa, vậy mà giờ khắc này, quanh thân hắn dĩ nhiên lại lấp lóe những luồng quang mang đen kịt. Một cổ khí tức tà ác vô cùng tương tự với cửu âm tuyệt địa cứ như vậy sinh ra ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Ngọc Nhan khiếp sợ mà hỏi. Tiền bối, ta nói rồi, thể chất hơi đặc thù một chút. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, cũng không muốn chờ chết ở đây. Bất kể thế nào cũng phải trốn thôi. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, đồng thời không ngừng vận chuyển huyền thiên chân kinh, năng lượng thần bí bên trong đan điền nhanh chóng xuyên qua kinh mạch, luyện hóa hấp thu toàn bộ năng lượng tà ác đang cầm cố pháp lực toàn thân, đồng thời chuyển hóa thành loại lực lượng giống với khí tức tà ác xung quanh. Dương Thiên Lôi hoàn toàn nhắm mắt lại, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau khi vận chuyển huyền thiên chân kinh tròn 36 chu thiên, pháp lực quanh thân Dương Thiên Lôi đã không còn chút ràng buộc nào nữa, toàn bộ thuộc tính năng lượng đều được luyện hóa thành lực lượng tà ác tinh thuần, toàn thân tràn ngập cửu âm cương khí tinh thuần vô cùng, khiến Dương Thiên Lôi có một loại ý niệm nắm quyền sinh sát trong tay, tự như tâm ma ấn núp sâu thẳm bên trong tâm hồn hắn đã thức tỉnh. Loại năng lượng này tà ác như vậy, chẳng trách toàn bộ Tiếu gia đều là đám rác rưởi. Cảm ứng được sự ảnh hưởng của năng lượng tà ác đối với bản thân, trong lòng Dương Thiên Lôi thất kinh, vội vàng bảo vệ ý niệm trong nội tâm, giúp cho tâm thần trở nên thư thái. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ được cửu âm tuyệt mạch của Tiếu Phách. Thấy Dương Thiên Lôi mở mắt ra, hơn nữa khí tức trên cơ thể hoàn toàn giống với môn sinh của Tiếu gia, Đoạn Ngọc Nhan khiếp sợ hỏi. Không phải, chỉ là năng lượng trong cơ thể ta được chuyển hóa thành loại năng lượng tà ác này mà thôi. Hiện tại pháp lực ta đã không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Chỉ cần phá tan được cấm chế của cửu âm tuyệt địa, liền có thể chạy trốn. Trong hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, tràn đầy tự tin nói. Vô dụng, muốn phá vỡ cửu âm tuyệt địa, chỉ dựa vào khí tức thì vô dụng. Chỉ khi nào chân chính lĩnh ngộ được cửu âm tuyệt mạch mới có thể chạm đến chỗ huyền ảo của cửu âm tuyệt địa. Đoạn Ngọc Nhan như tạt vào mặt hắn một chậu nước lạnh. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại không hề nổi giận, trái lại trầm giọng nói. Vậy thì ta sẽ lĩnh ngộ cửu âm tuyệt mạch. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Lĩnh ngộ tuyệt học hoàn toàn khác xa với việc chuyển hóa thuộc tính năng lượng. Đồng thời cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch của gia sư đều là thần thông chí cao vô thượng, không có Tiếu Phách tự mình dạy dỗ, ngay cả vị trí cùng lộ tuyến của cửu âm tuyệt mạch còn không rõ, nói chi lĩnh ngộ. Ha ha! Ta có biệt hiệu phá trận vương tử, tiền bối cứ chờ đi. Cho dù không lĩnh ngộ được, ta cũng nắm chắc có thể phá giải. Dương Thiên Lôi mỉm cười, chăm chú nhìn Đoạn Ngọc Nhan nói. Tất nhiên, đây chỉ là hắn nói qua loa đối với Đoạn Ngọc Nhan, còn trong nội tâm, Dương Thiên Lôi cũng không nắm chắc chút nào. Lần đầu tiên chân chính chia cách với Lăng Hy, đồng thời hoàn toàn cách biệt với các nàng Trương Tử Hàm, quả thực hắn không thể nào chịu đựng nổi. Dương Thiên Lôi biết, lúc này các nàng đang rất lo lắng cho mình. Vô luận thế nào hắn cũng phải thoát khỏi cửu âm tuyệt địa, trở lại vô thiên. Muôn ngàn đại đạo, thần thông trong thiên hạ, đều không phải do tu luyện giả lĩnh ngộ mà ra sao. Có năng lượng thần bí bên trong đan điền cùng với huyền thiên chân kinh thần kỳ, Dương Thiên Lôi tin tưởng bản thân nhất định có thể làm được. Thần niệm tinh thuần dồi dào lập tức hóa thành từng đạo nhỏ như tơ nhện, chậm rãi xâm nhập về bốn phương tám hướng. Hồ nước màu máu gần sóng cuồn cuộn, tâm thần Dương Thiên Lôi hoàn toàn dung nhập vào trong đó, cũng không quan tâm tới những huyền ảo bên trong nó, chỉ tiến vào càng lúc càng sâu. Thế nhưng chưa bắt đầu được bao lâu, Dương Thiên Lôi lại hoảng sợ mở mắt. Một cổ thần niệm khổng lồ kinh khủng dĩ nhiên lại trào lên cuồn cuộn từ trong hồ nước, trực tiếp đánh ngược thần niệm của Dương Thiên Lôi ra ngoài, cường đại đến mức không thể tin nổi. Dương Thiên Lôi cảm nhận được áp lực cường đại không thể tưởng tượng, hiển nhiên luồng thần niệm này chẳng qua chỉ là một cổ thần niệm không có ý thức của Tiếu Phách ngưng luyện bên trong cửu âm tuyệt địa, nhưng bản năng của nó lại tà ác đến mức tận cùng, so với bất kỳ người nào Dương Thiên Lôi từng gặp còn cường đại hơn vô số lần. thần niệm của Chí Cao Thần Cửu Trọng Thiên mạnh mẽ đến vậy. Dương Thiên Lôi nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Cho dù thần niệm cường đại, cũng phải có cảnh giới thân thể chống đỡ. Ai? Tốt nhất đừng lãng phí sức lực nữa. Tu vi thân thể chẳng qua chỉ là thiên giai đại viên mãn, cách biệt thực sự quá lớn. Với thể chất đặc dị của ngươi, chết ở chỗ này quả là đáng tiếc. Bằng không mà nói, chỉ cần gia nhập Cửu Dương cung ta, tu thành Cửu Dương tuyệt mạch, so với người khác tuyệt đối dễ dàng lĩnh ngộ được dương cực sinh âm hơn nhiều, tu thành thân thể cửu âm cửu dương. Thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Không chết được. Dương Thiên Lôi trực tiếp ngắt lời Đoạn Ngọc Nhan, một lần nữa ngồi xuống xếp bằng. Cần phải có cảnh giới thân thể chống đỡ, vậy ta đây liền đột phá cực hạn thân thể. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta quyết không bao giờ từ bỏ. Dương Thiên Lôi phất tay, ngưng tụ thành pháp tắc thời không xung quanh thân thể, loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu, toàn thân tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Tranh thủ từng giây từng phút, hắn không biết Tiếu Kiến Nhân lưu lại tính mệnh cho mình tới bao giờ, nhưng hắn biết, nếu như trước khi Tiếu Kiến Nhân đến đây mà mình còn chưa thể chạy trốn mà nói, chỉ sợ bản thân sẽ không thể nào thoát nổi. Kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không muốn thấy. Hả? Thấy được luồng ý chí không gì không phá nổi trên người Dương Thiên Lôi, Đoạn Ngọc Nhan một lần nữa phải động dung, tuy rằng nàng cảm thấy Dương Thiên Lôi dù cố gắng như thế nào đi nữa cũng là phí công, nhưng lại bị ý chí cầu sinh mãnh liệt này của Dương Thiên Lôi làm cho cảm động. Loại cảm giác này đối với một người từ lâu đã mấy đi ý chí như nàng cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn. Thời gian gần một vạn năm, từ lâu nàng đã vứt bỏ tất cả, chấp nhận số mệnh, sống không bằng chết, chờ đợi kết cục cuối cùng là bị Tiếu Phách thôn phệ. Chết đi giống như hắn, chung quy so với loại sống lay lắc chờ chết không có bất cứ hy vọng gì như ta vẫn tốt hơn. Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho hắn. Ở trong lòng Đoạn Ngọc Nhan thầm nghĩ, bỗng nhiên ngưng tụ thần niệm lại thành một luồng, chậm rãi tiếp cận Dương Thiên Lôi. Tâm thần đã bước vào được cảnh giới Chí Cao Thần, thiếu hụt hiện tại chẳng qua chỉ là thân thể. A. Khi thần niệm Đoạn Ngọc Nhan lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, muốn chỉ đạo cho Dương Thiên Lôi làm thế nào để chân chính bước vào cảnh giới Chí Cao Thần, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra, thân thể Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lại cường hãn đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, loại cảnh giới này, không phải một chân thần cảnh thiên giai đại viên mãn có thể đạt tới được. Chí ít ở trong nhận thức của Đoạn Ngọc Nhan, việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Mà cho dù ngay cả thân thể của Chí Cao Thần Nhất Trọng Thiên cũng không cường hạn đến mức đó. Chương 771, chúng nữ ly khai. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thông thường dưới tình huống cảnh giới tâm thần đạt được tới Chí Cao Thần, nhưng thân thể lại cần trải qua thời gian dài rèn luyện mới có thể chân chính thăng cấp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hầu hết các tu luyện giả, trong quá trình tu luyện đều dựa vào rất nhiều đan dược, thiên địa linh vật để thăng cấp, hơn nữa đều thông qua đủ loại tuyệt học rèn rũ gân cốt để tăng thêm cường độ thân thể. Thứ thiếu thốn nhất chính là sự lĩnh ngộ chân chính đối với nhục thân bản thể của mình. Cho nên thông thường dưới tình huống đó, tất cả đều phải trải qua một thời gian dài hết sức chuyên chú, hơn nữa còn phải vứt bỏ tất cả các pháp tắc thần thông, chính thức hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, lý giải về thân thể, không ngừng ngưng luyện mới có thể đột phá được những điểm mấu chốt. Nhưng bỗng nhiên Đoạn Ngọc Nhan phát hiện ra rằng, căn bản Dương Thiên Lôi không cần tới sự chỉ đạo của mình. Sau khi khiếp sợ một lúc, Đoạn Ngọc Nhan vội vàng nói tiếp. Thân thể của ngươi cũng đã đạt đủ điều kiện. Chỉ cần tâm thần ngươi loại bỏ đi tất cả thần thông pháp tắc, chân chính hiểu rõ về thân thể của mình, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng bước được vào Chí Cao Thần Nhất Trọng Thiên. Ta coi trọng ngươi. Vô cùng xấu hổ nói xong những lời đó, Đoạn Ngọc Nhan vội vàng thu hồi thần niệm của mình. Một người đạt tới cảnh giới Chí Cao Thần Thất Trọng Thiên như nàng, giờ khắc này bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực, trong lòng quả thực rất thẹn thùng. Đây chính là lần đầu tiên nàng sinh ra lòng thương xót. Muốn để Dương Thiên Lôi được chết đi trong trạng thái tràn ngập lòng tin, mà không phải chết trong giày vò, thống khổ, trống rỗng, tịch mịch như nàng, nên nàng mới nói ra những lời động viên có vẻ vô dụng như vậy. Bất quá, khi nghe được lời nói của nàng, lại khiến cho tâm thần Dương Thiên Lôi chấn động. Có câu sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tại bản thân. Bất kỳ một tu luyện giả nào đều cần có tiền bối cao nhân chỉ dẫn mới tránh khỏi đi vào đường vòng. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi cũng khá tự tin, nhưng muốn dựa vào chính mình nhắm mắt mò đường. Tu luyện tới cảnh giới Chí Cao Thần, quả thực cần phải không ngừng tìm kiếm lần mò mới có thể tiến lên được. Bởi vì hắn không có phương hướng chính xác, bằng vào kiến thức của hắn, hiện tại hắn đang làm chẳng qua chỉ là rèn luyện pháp lực mà thôi, phương pháp này không hề có tiến bộ, vẫn như trước dừng lại ở trạng thái chân thần cảnh. Thế nhưng một câu nói Đoạn Ngọc Nhan cho rằng là vô dụng kia, lại như một ánh đèn chỉ dẫn phương hướng cho Dương Thiên Lôi tiến tới. Tâm thần dung nhập thân thể. Không lẫn bất kỳ thần thông pháp tắc nào, chỉ thuần túy dung nhập vào trong thân thể. Cảm ngộ mỗi một tế bào quanh thân, khiến cho tâm thần cùng thân thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Dương Thiên Lôi có ngộ tính kinh người, lập tức hiểu rõ được huyền cơ, nhất thời đình chỉ vận chuyển huyền thiên chân kinh, điều chỉnh toàn thân đạt tới một trạng thái không linh vô pháp vô niệm. Một canh giờ trôi qua. Một ngày đêm trôi qua. Trong nháy mắt đã là một tháng. Dương Thiên Lôi cứ vậy khoanh chân ngồi ở trên viên thai, không hề nhúc nhích, quên đi hết thảy, dường như đã biến thành một pho tượng, từ đầu tới cuối không hề có chút biến hóa nào. Thế nhưng, ngay khi thời gian một tháng vừa qua, da thịt quanh thân Dương Thiên Lôi bắt đầu mơ hồ tản mát ra từng luồng tinh mang yếu ớt, rồi dần dần càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Đoạn Ngọc Nhan Thủy Chung vẫn quan tâm tới biến hóa trên thân thể Dương Thiên Lôi, thần tình nàng lúc này trở nên cực kỳ cổ quái. Nàng là thiên tài của Cửu Dương Cung, là thiên tài tuyệt đối trong số những đệ tử của Thuần Dương Chân Tiên. Bằng không Tiếu Phách cũng sẽ không lựa chọn nàng để dẫn mở ra cực dương. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra rằng, bản thân chẳng là gì khi ở trước mặt Dương Thiên Lôi, thậm chí nàng còn có chút hoài nghi, có phải bởi vì bản thân bị giam cầm vạn năm, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi rồi không? Khi thần niệm của nàng tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, tự nhiên là cảm ứng được sinh mệnh tinh nguyên của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng không biết tuổi tác cụ thể của Dương Thiên Lôi, nhưng nàng có thể khẳng định Dương Thiên Lôi vô cùng trẻ tuổi, trẻ đến mức nàng không thể nào tin nổi. Vậy mà Dương Thiên Lôi mới đạt tới chân thần cảnh thiên giai, trình độ cường hãn của thân thể từ lâu đã vượt qua cả chí cao thần nhất trọng thiên. Lại càng kinh người hơn là, Dương Thiên Lôi vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một tháng, tâm thần cùng thân thể đã bắt đầu lột xác. Loại tốc này khiến cho nàng khó có thể tin nổi. Cho dù tâm thần cùng thân thể Dương Thiên Lôi đều đạt tới cảnh giới chí cao thần thì cũng không có khả năng. Bởi vì việc dung hợp tâm thần cùng thân thể cần phải có thời gian dài khổ tu và đã tọa mới có thể chậm rãi hoàn thành được. Không nói một tháng, cho dù hoàn thành được trong 10 năm là đã vô cùng kinh người rồi, trăm năm, nghìn năm cũng không kỳ quái. Hơn nữa, Cửu Âm Tuyệt Địa này là nơi có được thời không pháp tắc, một ngày chính là một năm, nàng bị giam cầm ở chỗ này gần vạn năm, nhưng thời gian mà nàng phải trải qua là hơn 300 vạn năm. Dương Thiên Lôi tu luyện trong một tháng, trên thực tế thời gian chỉ là một canh giờ. Hai tháng, ba tháng. Khi thời gian Dương Thiên Lôi ngồi xếp bằng được ba tháng, tinh quang tản mát quanh thân thể hắn lúc này đã ngưng tụ thành một lồng ánh sáng rực rỡ. Chí cao thần nhất trọng thiên. Phù. Dương Thiên Lôi thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cảm ứng được rất rõ ràng, thân thể cùng tâm thần dĩ nhiên đã kết hợp lại hoàn mỹ, căn bản không cần thôi động thần niệm, pháp lực trong cơ thể cũng tự động trào ra, thần niệm và pháp lực cũng đã hoàn toàn dung hợp. À, đây chính là cảnh giới chí cao thần nhất trọng thiên sao? Mạnh thật. Thần tình Dương Thiên Lôi hưng phấn, đánh giá lồng ánh sáng cường hãn đến tận cùng đang tự nhiên vây quanh thân thể mình. Tuy rằng pháp lực thần niệm cũng không tăng lên chút nào, thế nhưng Dương Thiên Lôi lại biết, tu vi của hắn đã có biến hóa về chất, mỗi một lần hít thở, mỗi một cử động, đều lộ ra vẻ uyển chuyển như ý, thần thông pháp tắc chỉ cần phất tay là ra, phản phất như trở thành phản ứng tự nhiên, căn bản không cần chủ động thi triển. Không sai, đây chính là nhất trọng thiên. Không ngờ tư chất ngộ tính của ngươi lại cao đến thế. Vô cực tinh vực, vũ hồn tinh. Hơn 300 yêu nghiệt bỏ trốn, khiến toàn bộ tu luyện giả rơi vào khủng hoảng. Việc này không chỉ đối với riêng vô cực tinh vực, mà ngay cả đối với vô thiên cũng là một hồi đại kiếp. Ngoại trừ trưởng giáo Huyền Thiên phái đã mất đi, không còn bất kỳ môn phái nào, bất kỳ thế lực nào có khả năng ngăn trở 300 yêu nghiệt này. Đưa mắt nhìn diễn võ trường đổ nát phía trước, lúc này, thần tình của trưởng giáo các đại môn phái đều ngưng trọng. 20 cao thủ tuyệt đỉnh trong tổ trọng tài cũng tỏ ra lo lắng. Bởi vì ai cũng đều hiểu rõ, hơn 300 yêu nghiệt này nếu như liên thủ tàn sát một môn phái mà nói, căn bản bọn họ không thể nào chống lại nổi. Biện pháp duy nhất đó là liên hợp tất cả cao thủ trong vô cực tinh vực, hơn nữa còn phải tụ tập cùng một chỗ, mới có thể hình thành được một hệ thống phòng ngự hữu hiệu. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi vốn đã đạt được sự tán thành công nhận của mọi người, lại biến mất vô ảnh vô tung cùng với Tiếu Kiến Nhân trong trận đại chiến. Đạo quan môn kia khẳng định chính là cánh cửa tiếp dẫn trong truyền thuyết. Dù là tiếp dẫn Dương trưởng giáo hay là Tiếu Kiến Nhân thì hai người bọn họ về sau cũng không còn khả năng xuất hiện ở trong vô thiên được nữa rồi. Mạnh Hạ Huy chăm chú nhìn nhóm người Trương Tử Hàm đang đau khổ, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn phải nói thẳng. Vô môn chi môn, ở trong tu luyện giới của vô thiên chưa từng xuất hiện bao giờ, bởi vì điều kiện tiên quyết để khởi động vô môn chi môn chính là huyết mạch truyền thừa, hơn nữa lão tổ ở bên ngoài tam thập tam thiên phải đạt tới cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn mới có thể khởi động được. Tuy rằng ở bên trong vô thiên có không ít tu luyện giả đều thăng lên được đến cảnh giới chí cao thần, thế nhưng họ đều dựa vào thực lực bản thân để đi ra khỏi vô thiên. Chứ dựa vào tiếp dẫn thì lại vô cùng hiếm có. Tuy là vậy, Hải Thanh cùng Huyễn Hồng đến từ Huyễn Hải tinh vực lại biết rõ về nó. Bởi vì Huyễn Hồng và cả Huyễn Thiến đều là sinh mệnh thể do Vân Mộng tiên tử cô động ra ở bên trong vô thiên. Các nàng lúc nào cũng có thể thôi động lạc ấn linh hồn để liên lạc cùng Vân Mộng tiên tử. Đối với vô môn chi môn, mặc dù họ chưa từng được thấy qua, nhưng cũng đã từng nghe Vân Mộng tiên tử nhắc tới. Vì vậy, mọi người mới biết sự tồn tại của vô môn chi môn. Mạnh Hà Huy nói như thế cũng không rõ ràng cho lắm, bởi vì lúc này hắn đã biết thân phận chân chính của Dương Thiên Lôi. Trong huyết thống Dương Thiên Lôi căn bản không ẩn chứa huyết mạch Kỷ gia, cho dù có, tổ tiên Kỷ gia cũng có thể đạt được tới cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên đại viên mãn hay không. Khả năng duy nhất, người được tiếp dẫn chính là Tiếu Kiến Nhân. Bởi vì lão tổ Tiếu gia năm đó là đệ nhất nhân trong vô cực tinh vực, thậm chí là trong toàn bộ vô thiên. Cũng chỉ có hắn mới có thể khởi động vô môn chi môn. Ai, Dương trưởng giáo có lẽ không ổn rồi. Mạnh Hạ Huy nhìn như thô lỗ nhưng rất tinh tế, hắn lo lắng đến cảm thụ của nhóm người Trương Tử Hàm, nhưng không có nghĩa là mọi người đều nghĩ được như vậy, nhất là Long gia có phần thiếu sự khôn khéo của nhân loại, Long Tường không lập tức lên tiếng tiếp lời theo Mạnh Hạ Huy. Không. Thiên Lôi không có việc gì đâu. Chắc chắn hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Khiến mọi người không nghĩ tới là, đứng ở trong chúng nữ, đột nhiên thanh âm trong trẻo tinh thuần nhưng lại vô cùng kiên định vang lên. Người nói chính là Trương Tử Hàm. Trong tay nàng nắm chặt một chiếc bình ngọc tản ra quang mang năm màu nhàn nhạt. Đây là pháp bảo của Thiên Lôi, khí tức của hắn ấy vẫn còn tồn tại, hoàn hảo không hao tổn gì. Trương Tử Hàm nhìn chằm chằm vào thanh tĩnh lưu ly bình trong tay nói. Mọi người ở đây đã sớm cảm ứng được sự cường đại của thanh tĩnh lưu ly bình, nguyên bản Mạnh gia, Long gia, Kỷ gia hoặc nhiều hoặc ít đều là vì pháp bảo của Dương Thiên Lôi mà đến, đương nhiên, lúc đó họ cũng đã bị Tiếu Kiến Nhân dùng yêu ngôn mê hoặc. Nhưng lúc này, bất kể là ai cũng đều không dám nảy sinh lòng ham muốn. Cũng không phải Trương Tử Hàm mạnh mẽ ra sao, mà là vì đội ngũ của nàng quá cường đại. Chỉ cần các nàng, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ, Trần Thiến cùng với Tiếu Vân, Tiếu Tình, ngay cả đám người Vũ Cương, Vũ Thanh, cũng đều không phải là người mà bất kỳ một môn phái nào của bọn họ có thể động vào. Quan trọng hơn chính là, trong sát na trận đại chiến của Tiếu Kiến Nhân cùng Dương Thiên Lôi kết thúc, bọn họ đã được nhìn thấy một thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, hoàng mỹ không tì vết. Lăng Hy. Có một khí linh cường đại đến mức không thể tưởng tượng như vậy tồn tại. Ai dám sinh ra tham niệm đối với thanh tĩnh lưu ly bình? Chúng ta đi. Trương Tử Hàm nói xong, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ trầm giọng lên tiếng. Trong thời khắc Dương Thiên Lôi không có mặt tại đây, Trương Tử Hàm đã tạo được uy tín trong lòng chúng nữ, hiển nhiên là trở thành trung tâm hậu cung của Dương Thiên Lôi. Khoan đã, Tử Hàm, các ngươi muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, Hạ Tích Trúc bỗng nhiên nói. Hạ Di, chúng ta muốn đi tìm Thiên Lôi. Trương Tử Hàm nói. Tìm Thiên Lôi? Bên ngoài tam thập tam thiên, các ngươi đi tới đó thế nào đây? Hạ Tích Trúc cau mày nói. Dựa vào cảnh giới tâm thần đã vượt qua chân thần cảnh. Trương Tử Hàm truyền âm. Đồng thời cùng lúc đó, thanh tĩnh lưu ly bình dưới sự thôi động của Lăng Hy liền bay lên giữa không trung, đột ngột tản mát ra quang hoa năm màu rực rỡ, phiêu đãng bay vào trung tâm diễn võ trường, lập tức Phong Mã Ngưu, Vu Tiểu Ức cùng toàn bộ đoàn người ở bên ngoài hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đó. Mà Dương Thiên Lệ, Vu Thanh Nhã cùng chúng nữ cũng tiến vào theo. Cuối cùng chỉ còn hai người Trương Tử Hàm cùng Nguyễn Hy Vũ sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 772, cực độ kinh hãi. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hạ Di, tái kiến. Trương Tử Hàm lên tiếng, muốn chuẩn bị rời đi, thế nhưng đúng lúc này, nàng lại bị ngăn cản một lần nữa. Tử Hàm, từ từ. Mang chúng ta theo với. Chúng ta cũng muốn đi tìm lão đại. Nhóm người Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Lý Kiếm Phong, Kỷ Tiêu Lam cùng với Kim Chính Thái được Gia Gia đưa tới chen lấn nhau từ các góc diễn võ trường bay như tia chớp về phía Trương Tử Hàm. Quan hệ giữa bọn họ cùng với Dương Thiên Lôi, tôn trưởng của mỗi người đều đã biết từ lâu, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ lại muốn rời đi cùng Trương Tử Hàm. Nhóm người Trương Tử Hàm tuyệt đối là hạch tâm để chống lại yêu nghiệt, một khi họ rời đi, đối với vô cực tinh vực không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thế nhưng, bao gồm cả Kỷ Trùng Tiêu cùng Trần Phá Thiên ở trong đó, cũng không một ai có bất kỳ lý do gì để yêu cầu các nàng ở lại. Huống chi họ đã lưu lại Vũ Thanh, Vũ Cương cùng mấy trăm gã thiên giai đại viên mãn, về điểm này, Trương Tử Hàm cùng chúng nữ đã giúp đỡ hết sức rồi. Tất nhiên, kỳ thực đó cũng không phải là ý tứ của Trương Tử Hàm, mà là yêu cầu của ba người Huyễn Thiến, Trần Hinh cùng mẫu thân Kỷ Nhược Yên ở trong thanh tĩnh lưu ly bình. Bất kể thế nào, vô cực tinh vực cuối cùng cũng là gốc rễ của các nàng. Nếu như tất cả mọi người đều rời đi mà nói, cho dù là toàn bộ cao thủ trong vô thiên liên hợp cùng một chỗ cũng không thể nào chống lại 300 yêu nghiệt kia được. Mà bây giờ, nhóm người Chu Giác Thuần muốn rời đi theo Trương Tử Hàm, tôn trưởng của mỗi người bọn họ tùy rằng không muốn, nhưng cũng không hề ngăn cản. Đi theo bên người Trương Tử Hàm, có lẽ so với ở lại vô cực tinh vực còn bình an hơn. Quang hoa năm màu lại hiện lên một lần nữa, nhóm người Chu Giác Thuần lập tức tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Rồi sau đó hai người Trương Tử Hàm cùng Nguyễn Hy Vũ lại trực tiếp xé rách hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Cũng cho đến lúc này, cung chủ Huyễn Hải cung Hải Thanh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn Nguyễn Hy Vũ. Khẽ lắc đầu tự giễu. Trong sát na khi nhìn tới Nguyễn Hy Vũ, hắn hầu như cho rằng đã gặp được người mà bản thân mình ngày nhớ đêm mong, bởi vì tướng mạo Nguyễn Hy Vũ thật sự là quá giống. Thế nhưng khí tức cùng cảnh giới tu vi lại không giống, hiển nhiên đây chỉ là một sự xảo hợp. Còn ở trong lòng Huyền Hồng lại thở ra một hơi thật dài, tuy Hải Thanh không biết, nhưng bởi vì thân thế của Dương Thiên Lôi nàng lại đoán ra được thân phận chân chính của Nguyễn Hy Vũ. Trong sát na khi nhìn thấy Nguyễn Hy Vũ, nội tâm nàng liền thấp thỏm bất an. May mà Nguyễn Hy Vũ từ đầu tới cuối tựa hồ không liếc nhìn nàng một lần nào. Tất nhiên Nguyễn Hy Vũ đã sớm nhận ra sự tồn tại của hai người, chẳng qua lúc này không có lòng dạ nào để tìm Huyền Hồng tính sổ mà thôi. Tuy rằng Hạ Tích Trúc cũng rất muốn rời đi, thế nhưng thân là một trong tám trưởng giáo, ngay khi Vô Thiên đang phải đối mặt với rắc rối lớn, nàng không thể nào ly khai được. Sau đó, nhóm người Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Tiêu, Trần Phá Thiên dẫn đầu, tất cả các trưởng giáo rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Vũ Thanh phụ trách xuất lĩnh mấy trăm cao thủ thiên giai đại viên mãn thủ hạ của Dương Thiên Lôi cuối cùng lại được đề cử làm minh chủ. Không phải minh chủ của Vô Cực Tinh Vực, mà là minh chủ của toàn bộ Liên Hiệp Vô Thiên. Mạnh Hạ Huy cùng Kỷ Trùng Tiêu có chiến lực mạnh nhất thì trở thành song minh chủ của Vô Cực Tinh Vực. 20 cao thủ trong tổ trọng tài đến từ các đại tinh vực, bản thân bọn họ ở trong tinh vực của mỗi người đều đạt được quyền lãnh đạo tuyệt đối. Cho nên họ cũng không có bất kỳ dị nghị nào khi phải phục tùng sự lãnh đạo của minh chủ Liên Hiệp Vũ Thanh, cùng góp sức chống lại yêu nghiệt. Cuối cùng, toàn bộ những cao thủ tuyệt đỉnh này ở tại chỗ trao đổi với nhau một luồng thần niệm, một khi có bất kỳ môn phái thế lực nào bị yêu nghiệt tấn công, mọi người sẽ thông qua thiên môn chạy tới ngay lập tức. Bọn họ cũng chỉ có khả năng làm được tới đó. Cùng ngày, tất cả các đại tinh vực bên trong Vô Thiên, vô số các thế lực đều nhận được tin tức, tự động liên hiệp lại với nhau, hưởng ứng lời hiệu triệu. Toàn bộ Vô Thiên đều tiến vào tình trạng cảnh giới cao độ. Khắc khắc khắc. Trên một mảnh vỡ tinh cầu hoang vu nằm sâu thẳm bên trong không gian hỗn loạn bên ngoài Vô Cực Tinh Vực, một đạo thanh âm lạnh lẽo vô cùng vang vọng toàn bộ không gian. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Từng đạo lưu quang bất tận xé rách hư không, hiện ra bên trong mảnh vỡ tinh cầu. Những kẻ này chính là hơn 300 yêu nghiệt đã chạy trốn. Bất quá lúc này, dung mạo, thân thể của bọn chúng đã hoàn toàn không còn là con người nữa. Mà tiếng cười âm trầm không gì sánh được kia, chính là do một yêu nghiệt trong số đó phát ra. Khí tức của tên yêu nghiệt này, so sánh với những yêu nghiệt khác mà nói, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá so với Tiếu Kiến Nhân lúc trước thì vẫn còn kém xa. 308 tên. Hừ, tổn thất hơn 10 tên rồi. Đám phế vật này, không có ta ước thúc, liền muốn liều mạng sao? May mà Vô Môn Chi Môn hiện ra. Yêu nghiệt kia âm trầm nói. Yêu nghiệt này không phải ai khác, chính là thủ lĩnh yêu nghiệt đoạt phách Tiếu Kiến Nhân, nhưng cuối cùng lại bị Tiếu Thượng đoạt phách. Tiếu Thượng muốn hoàn toàn luyện hóa hắn là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng, hắn muốn thoát khỏi tay Tiếu Thượng cũng vô cùng trắc trở. Trừ phi Tiếu Thượng cũng bị thương nặng giống hắn lúc trước, bằng không mà nói, căn bản hắn không hề có cơ hội. Nhưng Vô Môn Chi Môn lại mang tới cho hắn cơ hội này. Khi ở bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, Tiếu Phách thôi động Vô Môn Chi Môn nhưng chưa hoàn toàn mở ra được, hắn không có huyết mạch của Tiếu gia, lạc ấn linh hồn liền bắt đầu dần dần bị đẩy ra, đồng thời thừa dịp trong sát na tâm cảnh của Tiếu Thượng bỗng nhiên đột phá, bằng vào một tia thần niệm yếu ớt che giấu đi khí tức lạc ấn linh hồn của mình, khiến cho Tiếu Thượng có ảo giác đã hoàn toàn luyện hóa được mình, lại dựa vào tính bài trừ của Vô Môn Chi Môn đối với bản thân, hắn đã thành công độn. Xuất thoát đi. Chẳng qua, khi đó hắn vẫn không dám có bất kỳ dị động nào, bởi vì Tiếu Thượng còn nắm trong tay toàn bộ đám yêu nghiệt. Nhưng đến khi Vô Môn Chi Môn phủ xuống, lạc ấn linh hồn của hắn cũng bị Vô Môn Chi Môn mạnh mẽ đẩy ra khỏi cơ thể Tiếu Kiến Nhân, mà Tiếu Kiến Nhân cùng Dương Thiên Lôi cũng bị Vô Môn Chi Môn hút vào, rốt cuộc hắn cũng đã nắm được cơ hội. Lợi dụng lạc ấn linh hồn khống chế đám yêu nghiệt, thành công tiến vào được thân thể của một tên trong số đó, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, từ một lạc ấn linh hồn không có bất kỳ chút tu vi nào, nhanh chóng hấp thu thần niệm, pháp lực, kể cả lạc ấn linh hồn của tên yêu nghiệt kia cũng trực tiếp bị hắn thôn phệ. Tất nhiên là dưới tình huống tên yêu nghiệt kia không dám chống đối. Bằng không hắn cũng đừng mơ có thể khôi phục đến cảnh giới bây giờ nhanh như vậy. Mà sau khi hắn khôi phục, mới bắt đầu một lần nữa điều khiển toàn bộ đám yêu nghiệt đang điên cuồng mất đi lý trí chỉ biết ẩu đã chém giết, chạy thoát khỏi cục diện bị đông đảo cao thủ vây giết. Tuy rằng tu vi của hắn bị tổn thất thảm trọng, cũng mất đi hơn 10 tên yêu nghiệt thủ hạ, thế nhưng, so sánh với tình cảnh không biết đến bao giờ mới có thể một lần nữa nắm giữ lại được thân thể của Tiếu Kiến Nhân, kết quả thế này đã quá tốt rồi. Trọng yếu nhất chính là, ở trong Vô Thiên đã không còn Tiếu Kiến Nhân cùng với Dương Thiên Lôi vô cùng cường đại. Hiện tại, hắn còn sợ ai? Chỉ sợ Kỷ Trùng Tiêu cùng Mạnh Hạ Huy. Bởi vì chỉ có hai người này mới có được năng lực chém giết hắn. Trong Cửu Âm Tuyệt Địa. Đáng tiếc. Nơi này hoàn toàn ngăn cách với thiên địa, căn bản không thể hấp thu thiên địa lực, bằng không mà nói, với thiên phú cùng ngộ tính của ngươi, hẳn là sẽ nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong. Đoạn Ngọc Nhan nói. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Thiên Lôi vội vàng hỏi, sau khi chân chính bước vào chí cao thần nhất trọng thiên, Dương Thiên Lôi lại lần nữa thử phá giải cấm chế cửu âm tuyệt địa, thế nhưng vẫn giống y như lần trước, tuy rằng có khá hơn một chút, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cổ thần niệm ẩn chứa bên trong hồ nước màu máu quả thực quá mức cường đại. Cho dù Dương Thiên Lôi tự xưng là phá trận vương tử, nhưng thần niệm bày ra cấm chế tại đây lại vượt xa cảnh giới thần niệm của hắn quá nhiều, căn bản chưa có thời gian để kịp cảm ngộ huyền ảo của cấm chế đã bị bắn ngược trở ra. Cho nên, trừ khi thần niệm của Dương Thiên Lôi có thể chống lại được sự phản kháng của cổ thần niệm ở trong cấm chế kia, bằng không tất cả đều vô ích. Để thăng cảnh giới là cách duy nhất. Có lẽ Tiếu Phách sắp luyện hóa ta rồi, vậy ta liền cung cấp thiên địa lực, chỉ cần hiệu suất hấp thu của ngươi cao một chút, tu luyện đến cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Đoạn Ngọc Nhan nói. Hiện tại Đoạn Ngọc Nhan muốn sống không được, muốn chết không xong. Cửu âm tỏa liên đã khóa chặt lạc ấn linh hồn cùng với cực dương chân nguyên mà thuần dương chân tiên quán chú ở trong cơ thể nàng, cho dù pháp lực của nàng cạn kiệt không thể khôi phục lại, cũng chỉ là thân thể dần dần bị hủy diệt mà thôi. Bằng không mà nói, nàng sớm đã tự vẫn cho xong, đâu còn phải chờ tới tận bây giờ. Được. Khiến Đoạn Ngọc Nhan có chút ngoài ý muốn chính là, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lại thẳng thắn trả lời, tự hồ ngay cả một chút do dự cũng không có. Cho dù việc này là do bản thân mình tự nguyện, nhưng hắn cũng phải tỏ ra khách khí một chút cho mình thấy dễ chịu chứ. Dương Thiên Lôi ta nếu như có thể phá vỡ cấm chế, nhất định sẽ mang ngươi ra theo. Quyết không nuốt lời. Dương Thiên Lôi khí phách nói. Nhớ kỹ, đừng để hao hết pháp lực. Chí ít cũng phải giữ lại một chút để có năng lực chạy trốn. Nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, trong lòng Đoạn Ngọc Nhan mới cân bằng lại một chút, cũng may người mà nàng có hảo tâm muốn thành toàn cho không phải là một tên động vật máu lạnh vô nhân tính. Tuy rằng Đoạn Ngọc Nhan cho rằng Dương Thiên Lôi không thể có khả năng phá vỡ cấm chế, mà nếu như có phá vỡ được, ra bên ngoài lại gặp phải người thủ hộ ở động khẩu, kết cục cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng nàng không nói ra điều đó, ngược lại còn cổ vũ. Được, hy vọng có thể thành công. Bắt đầu đi. Để thăng cảnh giới cần phải lĩnh ngộ tâm cảnh cùng với tu vi thân thể có biến hóa về chất, mỗi một lần thăng lên đều cần phải rèn luyện pháp lực, thân niệm, thân thể. Ba thứ hợp nhất, cảnh giới của bản thân mới có thể đạt được tới cực hạn, tức là cảnh giới đỉnh phong. Chí cao thần nhất trọng thiên cũng giống vậy, không hề ngoại lệ. Thần niệm có thể thông qua đả tọa, minh tưởng, lĩnh ngộ để không ngừng đề cao. Thế nhưng pháp lực cùng thân thể lại cần phải hấp thu được một lượng năng lượng thiên địa hùng hậu. Mà cửu âm tuyệt địa lại chính là nơi Tiếu Phách ngưng luyện ra, là một không gian cấm chế hoàn toàn ngăn cách cùng thiên địa, ở bên trong đó căn bản không thể nào hấp thu năng lượng thiên địa được. Cho nên Đoạn Ngọc Nhan mới phải làm như vậy. Mà một kẻ đang cầu sinh, Dương Thiên Lôi cũng không hề cự tuyệt. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Chậm rãi điều chỉnh tâm thần đến trạng thái không minh, Dương Thiên Lôi một lần nữa tiến vào tu luyện, lỗ chân long quanh thân thể mở ra, kinh mạch lưu chuyển, nối liền thiên địa âm dương, hấp thu năng lượng thiên địa. Tất cả không hề khác biệt với việc rèn luyện pháp lực, thân thể lúc trước. Thế nhưng, vừa mới bắt đầu, trong óc Dương Thiên Lôi lại nổ ầm ầm một tiếng, không thể tiếp tục duy trì được nữa, giật mình tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Đồng dạng, Đoạn Ngọc Nhan vừa đem pháp lực bản thân thôi động đến xung quanh thân thể Dương Thiên Lôi để cho hắn tùy ý hấp thu cũng kinh hãi mở trừng hai mắt. Chương 773, Thông Thiên Cổ Thụ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Tiên linh chi khí. Đây là chuyện gì? Vì sao ở nơi này mà ngươi lại có thể hội tụ ra được tiên linh chi khí? Đoạn Ngọc Nhan trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Cửu âm tuyệt địa, ngăn cách cùng thiên địa, đừng nói là tiên linh chi khí tinh thuần, cho dù là năng lượng thiên địa phổ thông cũng không thể nào hấp thu được, vậy mà ngay khi Dương Thiên Lôi vừa bắt đầu thu nạp thiên địa lực, ở quanh thân thể hắn liền trống rỗng xuất hiện từng luồng tiên linh chi khí nồng nặc. Vào lúc này, Dương Thiên Lôi phản phất như không hề nghe thấy lời Đoạn Ngọc Nhan nói, trên mặt tràn đầy khiếp sợ tột độ cùng kinh hỉ, đúng, chính là kinh hỉ. Vô luận thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới, khi hắn tiến nhập vào trạng thái tu luyện để cố gắng hấp thu năng lượng mà Đoạn Ngọc Nhan tản mát ra, tâm thần của bản thân bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt, phản phất như xuyên qua vô số vũ trụ ngân hà, cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Trong sát na khiếp sợ cùng kinh hỉ đó, khiến Dương Thiên Lôi đều không thể giữ vững được tâm thần của mình, trực tiếp giật mình tỉnh lại từ trong tu luyện. Dương Thiên Lôi. Thấy Dương Thiên Lôi không hề phản ứng gì, Đoạn Ngọc Nhan nhìn không được la lớn. À. Tiền bối, ngươi vừa nói gì? Vẻ mặt Dương Thiên Lôi hưng phấn hỏi. Vì sao ngươi có thể hội tụ ra được tiên linh chi khí ở nơi này? Đoạn Ngọc Nhan hỏi lại một lần nữa. Ta cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi tâm thần ta đột nhiên xuất hiện ở trong một không gian, ở trong đó có tiên linh chi khí vô cùng vô tận, tựa như không gian tiên cảnh vậy. Trước đây trong khi tu luyện chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh này, lẽ nào nguyên nhân bởi vì hiện tại ta đã tấn chức lên tới chí cao thần sao? Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. Tuy rằng hiện tại hắn và Đoạn Ngọc Nhan đồng mệnh tương liên, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không có ý định nói ra sự thật. Dù sao hiểu biết về Đoạn Ngọc Nhan còn quá ít, hơn nữa tu vi Đoạn Ngọc Nhan so với hắn mà nói thực sự là quá cao, một khi bại lộ ra bí mật về thông thiên cổ thụ, tiên cảnh không gian cùng với thanh tĩnh lưu ly bình, nếu như Đoạn Ngọc Nhan nảy sinh tham niệm mà nói, lúc đó Dương Thiên Lôi tuyệt đối không thể chống đỡ được. Kỳ quái! Không thể tin được, lẽ nào, ngươi? Ngươi là chân tiên hạ phàm? Bằng không làm sao có thể ở nơi này hấp thu được tiên linh chi khí? Nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, Đoạn Ngọc Nhan nhíu mày lên tiếng, hiển nhiên vẫn không giải thích được. Được rồi, tiền bối, trước tiên ta cứ tu luyện đã, ngươi cũng không cần tổn hao pháp lực giúp ta nữa. Chờ khi ta đề thăng được tới nhất trọng thiên đỉnh phong, lại tiếp tục thử một lần nữa, nếu như thành công, chúng ta liền cùng nhau chạy trốn. Dương Thiên Lôi nói, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Một lát sau, tiên linh chi khí nồng hậu tinh thuần lại trống rỗng xuất hiện ở xung quanh Dương Thiên Lôi, được hắn hấp thu với tốc độ kinh người. Đoạn Ngọc Nhan không biết rằng, Dương Thiên Lôi nhìn như không chút tạp niệm chuyên tâm rèn luyện pháp lực, nhưng ở trong lòng hắn đang cố gắng kiềm nén nội tâm hưng phấn, lên tiếng nói chuyện cùng với một thanh âm già nua. Cổ gia gia! Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao ta còn có thể hấp thu được năng lượng của ngươi? Lăng Hy, Tử Hàm hiện tại tình huống ra sao? Đám yêu nghiệt kia bị giết chết hết rồi chứ? Liên tiếp mấy vấn đề từ trong tâm thần Dương Thiên Lôi truyền ra, hiển nhiên hắn đang thực sự quá hưng phấn. Bị vây khốn ở chỗ này cũng không phải đáng sợ là ở chỗ hắn không thể nào liên lạc được cùng chúng nữ. Một đám tức phụ yếu điệu, dưới tình huống không biết được mình sinh tử ra sao, tràn cảnh đó sẽ như thế nào, Dương Thiên Lôi không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra được, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn tuyệt đối không bỏ đi một tia hy vọng. Ngọn gắn liền với tiên giới, để cắm sâu trong tam thập tam thiên, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong không gian thuộc về tam thập tam thiên, gia gia vẫn có thể cung cấp cho ngươi tiên linh chi khí. Vô luận ngươi ở nơi nào đều có thể. May là ngươi bắt đầu hấp thụ năng lượng, bằng không gia gia cũng không thể nào cảm ứng được khí tức của ngươi. Đám tiểu tức phụ của ngươi đã vội cuốn lên rồi, hiện tại đang chạy về phía tận cùng của vô cực tinh vực, mẫu thân ngươi cùng Huyễn Thiến hai người tâm thần đã vượt qua chân thần cảnh, các nàng muốn đi ra khỏi vô thiên để tìm ngươi. À! Cổ gia gia, mau ngăn các nàng lại, nói cho bọn họ biết ta không sao, các nàng cứ ở lại vô cực tinh vực chờ ta. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Khó đó, sự ràng buộc của pháp tắc thiên đạo, ngươi đã ở ngoài tam thập tam thiên, muốn trở về nói dễ vậy sao? Trừ phi, ngươi vượt qua được chủ thần cảnh, thành tựu chân tiên, bằng không. Thanh âm già nua của thông thiên cổ thụ mang theo một tia sầu lo nói. Yên tâm đi. Cổ gia gia, ta nhất định có thể trở về được. Dương Thiên Lôi tràn ngập tự tin nói. Tuy rằng không biết sự chế ước của pháp tắc thiên đạo ở tầng ngoài tam thập tam thiên đến tột cùng cường đại như thế nào, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn có niềm tin. Huyền Thiên Chân Kinh cùng với năng lượng thần bí chính là nguồn gốc niềm tin của hắn. Phá trận tiểu vương tử cũng không phải là danh hào cứ tùy tiện mà có được. Huống chi các nàng tới đây căn bản cũng vô dụng, chẳng những không giúp được ta, có khi còn liên lụy tới ta. Nơi này tùy tiện một tên đều có được cảnh giới chí cao thần, các nàng đâu thể chống lại được. Ừm, ta sẽ nói cho họ biết. Thông thiên cổ thụ lên tiếng, thần niệm đặc thù thảo mộc tinh linh của hắn liền từ quanh thân Dương Thiên Lôi tản ra rồi dung nhập vào trong cửu âm tuyệt địa. À! Thiên Lôi, ngươi bị nhốt ở nơi này sao? Ách! Đúng! Cổ gia gia, đừng nói cho Lăng Hy, Tử Hàm các nàng biết, cứ nói rằng ta đã thoát hiểm rồi, hiện còn đang tu luyện. Dương Thiên Lôi lên tiếng. Đây chính là chí âm chi địa do cao thủ cửu âm tuyệt mạch ngưng luyện ra. Hình như ta có ký ức liên quan tới cửu âm tuyệt mạch. Ngươi chờ một chút. Thông thiên cổ thụ nói, sau đó tâm thần liền bắt đầu lục lọi đống trí nhớ lộn xộn không gì sánh được ở trong đầu của mình. Thông thiên cổ thụ chính là do vô số chủ thần của tam thập tam thiên ngưng luyện mà thành, trận pháp hội tụ trong đó vô cùng lộn xộn, mà nguồn gốc của những trận pháp này đều là từ tuyệt học cường đại nhất của mỗi một chủ thần, cửu âm tuyệt mạch cũng là một trong số đó. Nghe thấy thông thiên cổ thụ nói vậy, trong lòng Dương Thiên Lôi hưng phấn reo hò. Phá trận tuy rằng không làm khó được hắn, nhưng cần phải có thời gian, nếu như thông thiên cổ thụ đã biết về trận pháp này mà nói, vậy càng đơn giản hơn nhiều. Sau một lát, thông thiên cổ thụ trực tiếp dung nhập vào trong óc Dương Thiên Lôi một đoạn ký ức. Mà Dương Thiên Lôi lại một lần nữa tâm không tạp niệm tiến nhập vào trong tu luyện. Huyền Thiên Chân Kinh huyền ảo vô cùng, những phù văn màu vàng không ngừng lưu chuyển quanh thân Dương Thiên Lôi, khí huyết trong thân thể cuồn cuộn sôi trào, tiên linh chi khí tinh thuần liên miên không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Thân thể của hắn dưới ánh mắt chăm chú của Đoạn Ngọc Nhan bắt đầu bành trướng. thân thể ẩn chứa năng lượng càng ngày càng hùng hậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2-3 canh giờ sau, Đoạn Ngọc Nhan đã phải trừng mắt mà nhìn, kinh hồn tán đảm. Thân thể Dương Thiên Lôi dĩ nhiên đã bành trướng lên gấp trăm lần. Đạo bào vỡ vụn từ lâu, bao phủ quanh thân thể, tà một tầng năng lượng bảy màu ngưng tụ ra một tấm nhuyễn giáp lóng lánh tựa như vỏ trứng, hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn, pháp lực khủng bố tràn ngập ở trong đó cuồng trào mãnh liệt, tự hồ bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bạo thể khiến Đoạn Ngọc Nhan tràn ngập lo lắng. Mãi cho đến vài canh giờ sau, thân thể Dương Thiên Lôi mới một lần nữa bắt đầu thu nhỏ lại, Đoạn Ngọc Nhan lúc này thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi đã có thêm một tia dị dạng. Giờ khắc này, Đoạn Ngọc Nhan liên tục bị Dương Thiên Lôi làm cho khiếp sợ, trong tâm trí đã từng hoàn toàn buông bỏ ý niệm cầu sinh, dĩ nhiên lại mơ hồ sinh ra một tia hy vọng. Một ngày, một tháng, một năm. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã liên tục tu luyện một năm tại Cửu Âm Tuyệt Địa, thời gian hiện thực cũng chính là tròn một ngày đêm. Trên thân thể Dương Thiên Lôi tản mát ra khí tức ngày càng cường đại, thậm chí có một loại khí tức hùng vĩ như sơn như nhạc. Rắc, rắc. Vào thời điểm tròn một năm lẻ ba tháng, thân thể Dương Thiên Lôi bành trướng gấp trăm lần phát ra những tiếng vang trầm muộn, dường như trong cơ thể đang liên tiếp bùng nổ, xương cốt vỡ vụn, ngay cả thất khiếu cùng lỗ chân lông quanh thân cũng đều trào ra tơ máu, nhuyễn giáp do năng lượng ngưng tụ thành quanh thân thể cũng trở thành một mảnh huyết hồng, nhìn qua đến kinh tâm. Không tốt. Đoạn Ngọc Nhan kinh hãi trừng lớn hai mắt. Nàng rõ ràng cảm ứng được pháp lực quanh thân Dương Thiên Lôi hiện tại, thần niệm đã tiến vào cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa so với nhất trọng thiên đỉnh phong bình thường còn cường đại hơn vô số lần. Giờ khắc này, chính là một bước cuối cùng hoàn toàn dung hợp tâm thần, thân thể và pháp lực. Thế nhưng, quá trình dung hợp của Dương Thiên Lôi so với nhất trọng thiên bình thường thực sự kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn có thể duy trì tới cuối cùng được không? Ngay khi thân thể Dương Thiên Lôi bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ sắp bạo thể mà chết trong nháy mắt, từng đạo phù văn màu vàng huyền ảo bỗng nhiên từ mi tâm hắn bay ra, dường như biến thành một cơn mưa ánh sáng từ trên cao dội xuống, hắt lên người Dương Thiên Lôi. Hỗn loạn bỗng dưng ngừng lại. Toàn thân đầy máu trong nháy mắt như được một dòng suối mát tẩy rửa, biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, đến khi hắn trở về tướng mạo bình thường, từng luồng sóng khí cuồn cuộn, nhất thời từ trong lỗ chân lông quanh thân thể hắn lao ra, ở trong phương viên hơn 10 trượng hình thành nên âm bạo rầm rầm. Thành công. Trên mặt Đoạn Ngọc Nhan hiện lên sự kinh hỉ cuồng nhiệt, trái tim nhảy lên tới cổ cuối cùng cũng về lại chỗ cũ. Hy vọng, một tia hy vọng nàng vừa có được, trong lúc trong bất tri bất giác đã ký thác toàn bộ lên người Dương Thiên Lôi. Phù. Thở ra một hơi thật dài, Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt, trong đôi con ngươi lấp lánh màu sắc hưng phấn, sau khi liếc mắt chăm chú nhìn Đoạn Ngọc Nhan, lập tức nói. Ta thử lại lần nữa. Cố gắng lên. Đoạn Ngọc Nhan nhìn Dương Thiên Lôi, phát ra lời động viên từ nội tâm. Lời động viên lúc này đã hoàn toàn khác so với trước, bởi vì lần này nàng thực sự kỳ vọng Dương Thiên Lôi sẽ thành công. Dương Thiên Lôi gật đầu, tâm thần khẽ động, thần tình trở nên vô cùng chăm chú, thần niệm tinh thuần cô động nhất thời hóa thành từng sợi tơ nhẹ nhẹ, một lần nữa lan tràn ra tứ phía. Một phút, hai phút. Thời gian duy trì được so với hai lần trước đã dài hơn rất nhiều, thế nhưng, khiến cho trái tim trong ngực Đoạn Ngọc Nhan nhảy lên, bình bịch chính là, ngay ở phút thứ ba, thân hình Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rung lên. Thần niệm tản mát ra nhất thời trở về trong cơ thể. Lại thất bại sao? Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Ai? Dương Thiên Lôi tỏ vẻ lắc đầu cực kỳ thất vọng. Thấy bộ dạng Dương Thiên Lôi như vậy, tia hy vọng Đoạn Ngọc Nhan khó khăn lắm mới có được liền tan biến trong nháy mắt. Cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong, Dương Thiên Lôi không có biện pháp phá vỡ cấm chế, điều này đồng nghĩa với thất bại. Dù sao, tuy Dương Thiên Lôi tấn chức đến chí cao thần nhất trọng thiên tương đối đơn giản, nhưng nhất trọng thiên đỉnh phong tấn chức đến nhị trọng thiên, tâm thần cần phải lĩnh ngộ đột phá bình cảnh, như vậy cần phải mất bao nhiêu thời gian? Tiếu Phách đã trở thành cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn sao có thể chờ lâu như vậy mới đến luyện hóa mình? Chương 774, quyết không buông tha. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhân sinh lẻ loi, tịch mịch như tuyết, ca muốn cầu thất bại một lần mà không được. Quanh thân Dương Thiên Lôi tản mát ra vẻ đau thương cô đơn nhàn nhạt tự như độc cô cầu bại, nhìn sang vẻ mặt thất vọng của Đoạn Ngọc Nhan, bức khí mười phần mà nói. Vốn Đoạn Ngọc Nhan thật vất vả mới có một tia hy vọng lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng, nhất thời trừng lớn hai mắt. Hắc hắc, ta là phá trận tiểu vương tử, cũng không phải hạng người hư danh. Ha ha ha. Tiền bối, để ta tới cứu ngươi. Được thông thiên cổ thụ truyền thụ cho cửu âm tuyệt mạch, tâm tình Dương Thiên Lôi rất tốt, vừa rồi trong sát na thần niệm tiến vào trong cấm chế, Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được rõ ràng, tuy rằng trận pháp ẩn chứa trong đó cường đại, nhưng thua xa trận pháp bát đại tinh thâm thông thiên cổ thụ truyền thụ cho mình. Hơn nữa thần niệm của hắn đã có thể chống đỡ được sự phản kích của thần niệm bên trong cấm chế. Đột phá sao có thể không thành công cho được. ngươi phá giải cấm chế nhanh như vậy sao? Tâm tình Đoạn Ngọc Nhan lúc này quả thực không cách nào hình dung nổi, cả kinh nói. Tạm thời thì chưa, nhưng ta đã tuyệt đối cầm chắc có thể phá vỡ. Trước tiên cứu ngươi, rồi chúng ta hãy phá vỡ cấm chế, tránh đánh rắn động cỏ. Dương Thiên Lôi nói. Vừa nói, trên mi tâm lấp lánh bay ra đạo đạo tinh quang, trực tiếp bắn về phía Đoạn Ngọc Nhan. Mà thân hình hắn cũng từ từ bay lên, một bên lặng lẽ không tiếng động phá trận, một bên chậm rãi lăn không tiếng lại gần Đoạn Ngọc Nhan, toàn bộ thân hình đều trở nên hư vô mờ ảo, phản phất giống như bị phân rã ra thành từng mảnh nhỏ, trên thực tế, đây chỉ là ảo ảnh, thân hình Dương Thiên Lôi căn bản không có chút biến hóa nào. Đương nhiên, cũng bởi vì Dương Thiên Lôi đã phá vỡ tầng tầng lớp lớp cấm chế chặn giữa hắn và Đoạn Ngọc Nhan, bằng không mà nói, hắn đã thực sự bị cắt thành từng mảnh rồi. Mất trọn vẹn 10 phút, rốt cục Dương Thiên Lôi cũng đi qua được khoảng cách vài trăm thước, tới được chỗ đài cao của Đoạn Ngọc Nhan. Tiền bối, ngươi thu liễm khí tức của mình lại đi, ta sẽ bắt đầu từ cơ thể của ngươi. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn Đoạn Ngọc Nhan trầm giọng nói. Không ngừng lại một chút nào, vừa dứt lời, hắn liền phát ra thần niệm bắt đầu dung nhập vào trong thể nội Đoạn Ngọc Nhan. Mà Đoạn Ngọc Nhan trong chớp mắt đối diện cùng Dương Thiên Lôi liền lập tức sững sờ. Nguyên bản tuy rằng nàng đã sớm nhìn thấy Dương Thiên Lôi, thế nhưng khoảng cách vài trăm thước, cùng với tầng tầng lớp lớp huyết vụ ngăn trở, cho nên cũng chỉ nhìn ra đại khái mà thôi, không quá rõ ràng. Nhưng hiện tại khi đối mặt, cho tới giờ nàng còn chưa nhìn thấy thiếu niên nào phong trần tuấn lãnh tới vậy. Càng khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy nàng, biểu tình dĩ nhiên lại không hề biến hóa chút nào, tựa hồ đối với sự mỹ lệ của nàng dường như không thấy. Một vạn năm. Lẽ nào thế giới đã thực sự thay đổi? Không riêng gì thiên tài xuất hiện lớp lớp, mà tuyệt sắc mỹ nữ cũng tràn ngập đầy đường sao. Đoạn Ngọc Nhan cảm nhận được thần niệm Dương Thiên Lôi tiến tới, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không phải Đoạn Ngọc Nhan kiêu ngạo, mà trên thực tế, nàng thực sự là một tuyệt sắc mỹ nữ hạng nhất, chẳng những thiên phú, tư chất, tu vi nổi tiếng trong đám đệ tử đồng bối, mà dung mạo, khí chất cũng được xếp hàng đầu. Khi xưa, người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, toàn bộ những nam tu luyện giả khi lần đầu tiên gặp nàng đều nhìn nàng không rời mắt. Cho nên, khi thấy Dương Thiên Lôi biểu hiện kiên định như vậy, quả thực khiến cho nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế Dương Thiên Lôi cũng không phải chân chính kiên định, mà bởi vì thời điểm khiến vị huynh đệ này không kiên định đã sớm qua rồi. Tuy rằng cảnh giới của hắn không bằng Đoạn Ngọc Nhan, nhưng bởi thể chất đặc thù cùng với đại thiên nhãn thuật đã khiến hắn nhìn rõ được Đoạn Ngọc Nhan từ sớm. Có lẽ bởi nguyên nhân tu luyện Cửu Dương Tuyệt Mạch, quanh thân thể nàng lúc nào cũng tản mát ra một luồng quang mang nhũ bạch sắc nhàn nhạt, khiến cho làn da nàng trắng như tuyết, tràn ngập vẻ mỹ lệ lạ lùng. Ngắm nhìn thèm thuồng là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lúc này đã không còn là tên thiếu niên hèn mọn thấy nữ tử xinh liền người đấy đấy khi xưa nữa, hoặc nhiều hoặc ít đã học được cách kiềm chế một chút. Cửu âm tỏa liên này đã khóa chặt lạc ấn linh hồn cùng cực dương chân nguyên của ta, không cẩn thận sẽ bị Tiếu Phách phát giác. Đoạn Ngọc Nhan sau một phút kinh ngạc, liền nhẹ giọng nói. Yên tâm. Dương Thiên Lôi đáp lời một tiếng, sau khi thần niệm tiến vào cơ thể Đoạn Ngọc Nhan, từ trong ra ngoài, vô cùng cẩn thận phá giải tầng tầng cấm chế phức tạp. Dương Thiên Lôi hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất. Một khi bị phát hiện mà nói, khẳng định xong đời. Cho nên dù Đoạn Ngọc Nhan không nói, hắn cũng không dám có chút qua loa. Cửu âm tỏa liên có thể nói là cấm chế cực mạnh của cửu âm tuyệt địa, hơn nữa không thể để phát ra bất cứ chút dao động dị thường nào, cho dù Dương Thiên Lôi đạt được trận pháp cửu âm tuyệt mạch ảo diệu do chủ thần lưu lại, lúc này khi phá giải cũng phải cật lực, mất tròn hai canh giờ, Dương Thiên Lôi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mới phá giải được tới đạo cấm chế cuối cùng. Sau khi hoàn thành, Dương Thiên Lôi liền nắm lấy tay Đoạn Ngọc Nhan nhẹ nhàng kéo nàng ra ngoài, trong sát na, thân thể mềm mại của Đoạn Ngọc Nhan lấp lánh phát ra đạo đạo quang mang, vẻn vẹn chỉ di động thân thể rời khỏi vị trí, nhưng phản phất giống như xuyên qua vô số không gian ngăn cách, rốt cuộc, Đoạn Ngọc Nhan sau vạn năm lần đầu tiên thoát được khỏi gông xiềng khống chế. Phù. Cũng may chỉ có 365 đạo cấm chế, nếu như nhiều hơn nữa, thần niệm của ta cũng không thể nào chống đỡ nổi. Dương Thiên Lôi nói. Tiền bối, chờ ta khôi phục lại rồi chúng ta lập tức chạy trốn. Không được, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức đào tẩu, hiện tại không bị cửu âm tỏa liên khống chế, ta đã dễ dàng sử dụng được thần niệm rồi, để ta đến giúp ngươi. Đoạn Ngọc Nhan nhìn Dương Thiên Lôi nói, chủ động cầm lấy tay Dương Thiên Lôi, trong sát na một cổ năng lượng ấm áp như sơn như hải dũng mạnh tiến vào cơ thể Dương Thiên Lôi, cùng lúc đó, trong óc Dương Thiên Lôi xuất hiện một tiếng nổ vang, thần niệm của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt đã nối liền với thần niệm của Đoạn Ngọc Nhan. Đi thôi. Đoạn Ngọc Nhan mỉm cười nói với Dương Thiên Lôi. Lúc này quanh thân nàng dĩ nhiên hiện ra bảy quần sáng màu trắng nhũ, khí tức cường đại tới mức Dương Thiên Lôi không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lòng Dương Thiên Lôi chấn động, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Đoạn Ngọc Nhan, nói. Bảy tầng quan quyển, chính là cảnh giới chí cao thần thất trọng thiên sao? Ừm. Mạnh quá.